Chương 4680, trung cực quyết đấu. Ban đầu Vô Ý chính là kiếm đạo đệ nhất nhân, liền xem như Lưu Ly nữ đế rời đi thiên kiếm thần vực, cái kia cũng không phải hắn đối thủ. Lúc này hắn phát giác chủ cực bảo thạch không đúng, lập tức an định tâm thần, sau đó đem tất cả lực lượng dành dụm cùng một chỗ, sau cùng một kiếm hướng chủ cực bảo thạch đâm tới. Một kiếm này, liền là có thể đem chủ cực bảo thạch tất cả viên mãn đâm xuyên. Chủ cực bảo thạch trước đó là giảm bất lực cùng với hấp thụ đối phương thần lực, mà ban đầu Vô Ý hiện tại cũng là không cho chủ cực bảo thạch cơ hội này. La Quân cũng là đạo pháp tổ tông, chỗ đó có thể không biết ban đầu Vô Ý một kiếm này hung hiểm cùng lợi hại, ngay sau đó cũng không nghĩ ngợi thêm, vận tụ chỗ có thần lực, đồng thời cầm trong tay chủ cực bảo thạch biến thành một cây kiếm. Đối phương lực lượng nhuệ khí quá mức lợi hại, lúc này đã không có khác biện pháp ngăn cản, chỉ có thể là lấy đồng dạng kiếm thuật đối phó. La Quân kiếm đạo tuy nhiên không bằng ban đầu Vô Ý, nhưng bản thân hắn pháp lực thâm hậu, thêm phía trên lúc này chủ cực bảo thạch năng lượng cũng hội tụ đến đầy đủ độ cao. Oanh! Kiếm quang lóe lên, chu cực thần kiếm chém giết tới. Hai đạo kiếm quang vạch phá hắc ám hư không, đem thời gian cùng không gian đồng thời bổ ra. Rốt cục, va chạm. Ánh lửa vạn trượng, vô tận năng lượng kiếm khí hướng bốn phương tám hướng tán đi. La Quân chủ cực thần kiếm chiếm thượng phong, đem ban đầu Vô Ý vô cực kiếm khí chạm thành phấn vụn. Đồng thời, chu cực thần kiếm phát ra kiếm khí tiếp tục thẳng hướng ban đầu vô ý bị kinh ngạc, thân hình nhanh lùi lại, tiếp mà vận chuyển vô cực kiếm, hình thành vô cực phong bạo. Vô tận kiếm khí nhanh chóng hình thành phong bạo vòng xoáy. La Quân kiếm khí giết vào bên trong, chỉ cảm thấy vạn kiếm nhất lên xoắn giết tới, trong nháy mắt liền đem hắn kiếm khí xoắn thành phấn vụn. Cái này cũng chưa hết. Ban đầu Vô Ý lại vận tụ trong tay phong bạo vòng xoáy, sau cùng đem hóa thành một đạo vô cực kiếm khí, lần nữa tia chớp hướng La Quân đánh tới. La Quân trong lòng thất kinh, cảm thấy cái này ban đầu không tâm thần lực tựa hồ là dùng mãi không cạn một dạng. Trong tay chủ cực thần kiếm hóa thành trụ cực kim đan, điên cuồng xoay tròn. Oeng! Đạo kiếm khí kia chạm tại trụ cực kim đan phía trên, lập tức đem trụ cực kim đan đánh bay ngoài và giảm. La Quân tất nhiên là theo kim đan lui lại. Ban đầu Vô Ý nhất thời đại hận, liền lại vận tụ tâm thần, lần nữa đâm ra cái kia quan trọng một kiếm, chính là nghĩ muốn đem trụ cực kim đan kình lực cho triệt để phá vỡ. La Quân làm sao có thể đầy đủ cho hắn cơ hội này, nhưng lại vận chuyển trụ cực kim đan hóa thành trụ cực thần kiếm, sau đó một kiếm chém giết. Ầm ầm. Hai đạo kiếm khí đụng giết cùng một chỗ, rất nhanh liền đều tiêu trừ vô hình. Ban đầu Vô Ý thân thể tại hư không chuyển một cái, còn như quỷ mị, tiếp mà lại đâm. Một kiếm này vẫn là như thế hung hãn. La Quân trụ cực kim đan đã không sai không cách nào phá giải, rơi vào đường cùng, liền điên cuồng tôi vận trụ cực thần kiếm. Cái này tựa như là tại tự thân thi triển thiên địa pháp tướng đại kim đan một dạng. Lúc trước trụ cực bảo thạch là mình hấp thu ngoại giới thần pháp chỉ lực, hiện tại là La Quân vận dụng chính mình thần lực dự trữ, cho nên hiệu quả là thật to khác biệt. Chu cực thần kiếm hấp thu đến La Quân khủng bố pháp lực về sau, lập tức phát ra tiếng long ngâm, vui sướng không gì sánh được, liền điên cuồng hấp thu bốn phía hết thể năng lượng. Đối mặt vô cực kiếm khí, La Quân chỉ là lấy trụ cực thần kiếm chặn lại. Ầm ầm, kiếm khí tung hành, ngôi sao đảo ngược. La Quân thân hình nhanh lùi lại đồng thời, người trong hư không chuyển một vòng tròn, liền đem đối phương kiếm lực đẩy ra một bộ phận, hấp thu một bộ phận. Ban đầu Vô Ý lại đâm, La Quân lại chặn. Lúc này thời điểm chỉ cảm thấy thể nội pháp lực đang bị trụ cực thần kiếm điên cuồng rút ra. Nhưng là hắn đã khác ban đầu Vô Ý bước đến không đường có thể đi. Ban đầu Vô Ý liên tiếp lại đâm ba kiếm, nhưng đều không có phá vỡ La Quân trụ cực thần kiếm. Không chỉ có không phá nổi, trụ cực thần kiếm còn càng phát ra mạnh mẽ. La Quân không dám tiếp tục trợ giúp trụ cực thần kiếm, nhanh chóng đem trụ cực thần kiếm chạm giết ra ngoài. Oeng! Trụ cực thần kiếm bản thể rời tay bay ra, La Quân thở dài một hơi, chỉ cảm thấy thể nội pháp lực đã mất đi hơn phân nửa. Chỉ có thể nhanh chóng hấp thu bốn phía thần pháp chi lực, bổ sung nguyên khí. Trụ cực thần kiếm có được chính mình trí tuệ, lúc này đến La Quân pháp lực về sau, y nguyên nhanh chóng hấp thu bốn phía pháp lực. Đồng thời dựa theo trình tự đánh giết ban đầu Vô Ý. Ban đầu Vô Ý cảm nhận được trụ cực thần kiếm lợi hại, ngay sau đó trên không trung liên tục bổ ba kiếm ra ngoài, đều bị trụ cực thần kiếm nhẹ nhõm phá vỡ. Cái này thời điểm, ban đầu Vô Ý bỗng nhiên hư không đứng nghiêm, hét lớn một tiếng, vô cực có cực, trung cực một kiếm. Oanh! Vô cực kiếm hóa thành một đạo cầu vồng chém tới trụ cực thần kiếm. Trụ cực thần kiếm lực lượng tuy nhiên mạnh mẽ tuyệt luân, nhưng đối phương trung cực từng kiếm một ý lại là khủng bố tuyệt luân, một kiếm chém giết phía dưới, thế mà đem trụ cực thần kiếm kiếm ý toàn bộ phá vỡ. Trụ cực thần kiếm nhất thời một lần nữa hóa về đại kim đan bộ dáng. Trung cực một kiếm tiếp tục chém giết, một kiếm đem trụ cực bảo thạch xuyên thủng. Nhất thời, vô số thần lực điên cuồng tiết ra ngoài. La Quân cũng là tâm thần chấn động, chỉ cảm thấy cả người đều rất là không thông. Chu cực bảo thạch kịch liệt giãy giụa. La Quân vẫy bàn tay lớn một cái, chu cực bảo thạch rốt cục bay ra, sau đó trở lại trong tay hắn. Ban đầu Vô Ý há mồm thở dốc lên, cũng không có chủ động đánh giết La Quân. Hiển nhiên, vừa mới chiến đấu cũng rất là hao phí hắn nguyên khí cùng tâm thần. Muốn phá vỡ chu cực bảo thạch, không có dễ dàng như vậy. La Quân hiện tại sợ nhất thì là loại kiếm đạo này thần lực quá mức bén nhọn, chính mình thời gian nguyên thần, chủ động nguyên thần chờ một chút, căn bản là không có cách đem ngăn cản. Bao quát chủ cực bảo thạch, cũng sợ hãi bị đối phương xuyên thủng. Thời gian nguyên thần vốn là vô cùng lợi hại, có thể thời gian sai chỗ. Không biết sao ban đầu Vô Ý chính là kiếm đạo đệ nhất nhân, một kiếm liền có thể xuyên phá thời gian đủ loại giả tượng. Đại chiến còn đang tiếp tục. Ban đầu không lòng rất nhanh thì điều chỉnh tốt khí tức, một lần nữa phát động đánh giết. Vô cực kiếm trong tay hắn giống như vạn kiếm chí mẫu, lại như kiếm long chi tổ. Lúc này chỉ thấy hai tay của hắn kết ấn, sau lưng kiếm khí vòng xoáy càng phát ra cuồng bạo, vô tận kiếm khí toàn bộ tràn vào đến vô cực trong kiếm. Lao tiểu tử này, lại là muốn đem La Quân nhất kích mất mạng. La Quân cảm giác được Lưu Ly nữ đế đã xuyên qua truyền tống trận, chính đang nhanh chóng chạy đến. Biết mình cái này thời điểm quả quyết là không thể bỏ dở nửa chừng. Ngại ngại cái cầu, cũng chỉ đành là liều mạng. Trong tay trụ cực bảo thạch cấp tốc phát động lên đến, thần lực cũng hướng trụ cực bảo thạch dũng mãnh lao tới. Trụ cực bảo thạch trên không trung kim quang lừng lánh, toàn lực rút ra La Quân thần lực. La Quân chỉ cảm thấy chính mình lực lượng ngay tại không cần tiền bị rút đi, như vậy đi xuống, hậu quả khủng bố a. Hắn không thích nhất loại này nửa mất khống chế cảm giác, nhưng bây giờ lại không thể không như thế. Vô cực kiếm rốt cục chém ra, một kiếm vạch phá bầu trời, phảng phất muốn đem vũ trụ xuyên thủng. La Quân toàn lực khống chế, liền để trụ cực bảo thạch hóa thành trụ cực thần kiếm, sau đó một kiếm đồng dạng chém giết mà đi. Ầm ầm, hai đạo thần kiếm chém giết cùng một chỗ về sau, ánh lửa vạn trượng. La Quân cùng trụ cực thần kiếm tia chớp lui lại, tại hư không bên trong, điên cuồng xoay tròn. Cái này bên trong càng là vận dụng thái cực ảo diệu, đem đối phương thần lực một bên gỡ đi, một bên hấp thu. Ban đầu vô ý triệt để nổi giận, rốt cục vận dụng vô cực 13 kiếm. Hắn rất nhanh liền lần nữa đâm tới một kiếm. Oeng. La Quân lại lần nữa nhanh lùi lại. Ban đầu vô ý một kiếm tiếp lấy một kiếm nhanh hơn một kiếm. Mỗi một kiếm ra, liền lại hấp thu phía trên một kiếm dư lực. Lại là một kiếm so một kiếm mạnh. Mỗi một kiếm đều áp chế lại La Quân trụ cực thần kiếm. La Quân cũng là đang không ngừng hấp thu đối phương đánh giết lực lượng, đồng thời cũng hấp thu bốn phía thần lực. Cái này bên trong khủng bố là, đối phương cũng tại cuồng mãnh hấp thu bốn phía nguyên khí. Kể từ đó, La Quân hấp thu liền thiếu đi. Sau đó, trụ cực thần kiếm thủy chung khó có thể phản công, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Ban đầu vô ý chạm đến kiếm thứ 10 lúc, lực lượng đã nhảy lên tới khó mà tưởng tượng nổi bước. La Quân nỗ lực chém giết một kiếm ra ngoài. Ầm ầm. Kiếm quang vạn trượng lóe mắt, hư không 10 ngàn dặm đều là kim sắc. Đầy trời kiếm khí như hoa lê mưa to, là như thế chói lọi hùng vĩ. Ban đầu vô tâm kiếm lực phá hủy La Quân trụ cực thần kiếm chi kiếm khí, nhưng lại đem trong hư không năng lượng tận lực hấp thu. Kể từ đó, hắn thứ 11 kiếm thì càng kinh khủng. Thứ 11 kiếm không lưu tình chút nào, lần nữa chém giết mà đến. La Quân trong tay trụ cực thần kiếm cũng là không ngừng hấp thu năng lượng nước tiểu tính, bất quá là hấp thu không thắng vô cực 13 kiếm mà thôi. Giờ phút này, La Quân đối mặt thứ 11 kiếm, đã là có chút hết biện pháp. Trong nguy cơ, thời gian nguyên thần chờ xuất phát, xuất hiện tại La Quân trước mặt. Thời gian nguyên thần đã mặc thân thể. Oeng. Mặc cho thời gian nguyên thần như thế nào vận chuyển thời gian chi lực, lại cũng đỡ không nổi cái kia thứ 11 kiếm. Trong chớp mắt, thời gian nguyên thần thân thể bị đánh thành phấn vụn. Nguyên thần cũng theo tứ tán mở ra. Nhưng cái này không sao cả, nguyên thần là có thể ngưng tụ. La Quân thời điểm then chốt, lại đem cái kia trụ cực thần kiếm hóa thành trụ cực kim đan, tiếp mà một miệng ăn vào. Trụ cực bảo thạch tại cùng ban đầu vô ý kiếm thứ 10 đánh giết bên trong, đã hao tổn rất nhiều. Tuy là như thế, nhưng cũng còn có rất mạnh năng lượng ở bên trong. La Quân như vậy phục dụng về sau, vốn là khô kiệt thân thể lập tức được bổ sung. Trước kia, hắn thi triển thiên địa pháp tướng đại kim đan càng đi về phía sau, càng mất đi khống chế, lực lượng cuồng bạo đến chính mình đều cầm giữ không được, mà lại thân thể cũng sẽ càng phát ra suy yếu. Kể từ đó, La Quân thì càng không khả năng hấp thu thiên địa pháp tướng đại kim đan lực lượng, một khi thôn phê, lập tức bạo thể mà chết. Bây giờ vận dụng siêu não tinh thạch về sau, ngược lại là có thể khống chế được vừa gia nhập nhỏ. Lúc này như vậy, cũng bị ban đầu vô ý bước đến nước này, thân thể cũng cực kỳ suy yếu, vốn là cũng cần phải thôn phệ không chủ cực bảo thạch. May ra là, cái này ban đầu vô ý càng thêm lợi hại, đem chủ cực bảo thạch năng lượng suy yếu cùng tức đoạt không ít. Kể từ đó, La Quân ngược lại có thể thôn phệ chủ cực bảo thạch. Ngày khác đối địch, chỉ cần không phải gặp phải ban đầu vô ý như vậy mạnh mẽ, một dạng có thể chính xác chấn rơi dư thừa lực lượng, đem có thể xử lý nguyên khí hút nhập thể nội. Lại nói, thời gian nguyên thần trợ giúp La Quân ngăn trở ban đầu vô ý thứ 11 kiếm. Ban đầu vô ý tại trong chớp mắt ấy, hơi kinh ngạc, hắn cảm giác mình tựa như là giết chết đối phương, nhưng lại cảm thấy đối phương giống như quá yếu một ít, không lớn bình thường. Rất nhanh, ban đầu vô ý thì nhìn đến thời gian nguyên thần đằng sau La Quân. Sau đó, thứ 12 kiếm không lưu tình chút nào giết ra. Ầm ầm. Thứ 12 kiếm đem La Quân thân thể xuyên thủng, sau đó nổ thành vô số mảnh vỡ. Nát trong phim, từng lớp năng lượng kịch liệt nổ tung, đem hết thảy thần thức che giấu. Chương 4681, Thái Nhất chưa chết. Ban đầu vô ý lúc này hoàn toàn xác định đã đem đối phương giết chết, không khỏi thở phào một hơi. Hắn hội tụ đến đỉnh phong thứ 13 kiếm cũng theo đó bổ giết ra ngoài, đây là bởi vì kình lực đến tận đây, không thể lui về. 13 kiếm dùng hết về sau, hắn khí lực cũng hoàn toàn khô kiệt, cả người giống như hư thoát đồng dạng. Ngay sau đó không lo được hắn, ngồi xếp bằng, nhanh chóng ăn đan dược, muốn trong thời gian ngắn nhất khôi phục thần lực. Mà đúng lúc này, hư không bên trong, một bóng người tia chớp bay tới. Ban đầu vô ý bị kinh ngạc, tiếp mà ngưng thần cảm ứng, lập tức phát giác được người đến lại là Lưu Ly nữ đế. Nàng rõ ràng cách này cực xa, sao lại đột nhiên đến? Cái này sao có thể? Ban đầu không lòng không khỏi hoảng sợ. Đúng lúc này, Lưu Ly nữ đế thoáng hiện, đi tới ban đầu vô ý trước mặt. Ban đầu vô ý nhìn về phía Lưu Ly nữ đế, Lưu Ly nữ đế toàn thân áo trắng, giống như cựu thiên tiên nữ hạ phàm trần. Khác biệt là, cựu thiên tiên nữ chỉ là mỹ lệ, mà Lưu Ly nữ đế lại có quân lâm thiên hạ khí chất. Lưu Ly nữ đế lạnh lùng nhìn về phía ban đầu vô ý, một ngày này, nàng đã đợi quá lâu quá lâu. Ban đầu vô ý đau thương cười một tiếng, nói: "Nhìn đến, hôm nay ta là thai kiếp khó thoát." Lưu Ly nữ đế nói: "Còn có gì ngôn muốn bàn giao sao?" Ban đầu vô ý nói: "Ta liền muốn biết, vừa mới cái kia gia hỏa xuất hiện, đến cùng là ngoài ý muốn, vẫn là theo ngươi một đám." Lưu Ly nữ đế cười lạnh nói: "Ngươi cảm thấy đâu?" Ban đầu vô ý nói: "Hắn là một đám, chỉ là ta không hiểu nhiều lắm, hắn tại sao muốn dùng tánh mạng tới giúp ngươi?" Lưu Ly nữ đế nói: "Ngươi không hiểu." Ban đầu vô ý nói: "Sắp thực không hiểu." Lưu Ly nữ đế nói: "Nhưng ta cũng không tính để ngươi minh bạch, ngươi chịu chết đi." Nói xong về sau, thì muốn động thủ. Ban đầu vô ý bỗng nhiên quỷ mị cười một tiếng, nói: "Ngươi có nghĩ tới hay không, có lẽ ta đang đợi cũng là giờ khắc này." Lưu Ly nữ đế hơi hơi biến sắc, nói: "Có ý tứ gì?" Ban đầu vô ý nói: "Ngươi thật cảm thấy ta sẽ không đầu không đuôi cùng cái kia gia hỏa tranh đấu một trận sao?" Lưu Ly nữ đế hừ lạnh nói bất ở chỗ này cố lộng huyền hư, chịu chết đi. Nói xong, tay bên trong Thái Sơ kiếm ra hiện, chính muốn giết chết Ban Đầu Vô Ý lúc, đột nhiên, Ban Đầu Vô Ý há mồm, nhất thời thì phun ra một bóng người tới. Lưu Ly nữ đế trong tay chém ra một đạo khủng bố kiếm khí. Kiếm khí kinh hồng quan thiên, chính là hướng bóng người kia mi tâm đánh tới. Bóng người kia cũng không nhiều lời, cấp tốc xuất trưởng, lòng bàn tay trong nháy mắt hóa thành thiên u phân tử vòng xoáy. Oeng! Kiếm khí xâm nhập phân tử vòng xoáy về sau, rất nhanh liền bị thiên u phân tử cắn nuốt sạch sẽ. Người đến chính là Hiên Chính Hạo. Là ngươi? Lưu Ly nữ đế nhìn đến Hiên Chính Hạo về sau, không khỏi thất sắc. Nàng không hiểu, Hiên Chính Hạo làm sao lại cùng Ban Đầu Vô Ý lăn lộn cùng một chỗ. Hiên Chính Hạo nhìn về phía Lưu Ly nữ đế, thản nhiên nói ngươi nghĩ không ra ta sẽ xuất hiện thật sao? Nhưng ta sớm đã ngờ tới ngươi cùng La Quân hội tách ra chặn giết. Bây giờ đây hết thảy chỉ là vì chờ đợi các ngươi xuất hiện. Lưu Ly nữ đế trong lòng chấn kinh, đồng thời mọi loại không cam lòng. Vì cái gì ngươi muốn giúp Ban Đầu Vô Ý, trợ giúp hắn, ngươi có gì chỗ tốt? Hiên Chính Hạo nói, Ban Đầu Vô Ý tại ta ở giữa, một tia giao tình đều không có. Nhưng chính như cùng ngày ta muốn ngươi khác giúp La Quân một dạng, ngươi cũng không có nghe. La Quân, ta là nhất định muốn giết. Ngươi đã muốn ở giữa cản đường, ta không thể làm gì khác hơn là đưa ngươi giết. Lưu Ly nữ đế nói, La Quân hiện tại đã chết, ngươi có thể an tâm, không phải sao? Hiên Chính Hạo nói, La Quân cái này người quỷ kế đa đoan, nhìn như đã chết, không chừng lại còn sống. Bất quá ta đối hắn vẫn có một ít giải, cái kia chính là nếu như hắn còn sống, tất nhiên không biết mặc kệ ngươi. Nếu như ta giết ngươi, hắn đều một mực không cách nào xuất hiện, như vậy ta tài năng xác định hắn đã chết. Lưu Ly nữ đế nói, ngươi cùng hắn ở giữa, có gì thâm cừu đại hận? Hiên Chính Hạo âm thanh lạnh lùng nói hắn không chết, lòng ta khó yên. Lưu Ly nữ đế biết hôm nay không cách nào khuyên đi cái này ra hỏa, muốn giết Ban Đầu Vô Ý, nhất định phải trước đánh lui Hiên Chính Hạo. Ban Đầu Vô Ý cũng biết cái này bên trong nguy hiểm, lập tức lui ra ngoài. Lưu Ly nữ đế cùng Hiên Chính Hạo giao chiến lên. Kiếm khí như xương, khủng bố kiếm lực ngưng tụ, hướng Hiên Chính Hạo đánh tới. Hiên Chính Hạo căn bản cũng không quan tâm. Đầu tiên là lấy Thiên U phân tử vòng xoáy ngăn cản. Lưu Ly nữ đế kiếm khí xuyên qua, đem ngày đó U phân tử xuyên thủng, sau đó đem Hiên Chính Hạo đầu lâu bắn thủng. Có thể Hiên Chính Hạo không quan tâm, đầu lay động một chút, liền là khôi phục. Lại thừa dịp Lưu Ly nữ đế lúc lấy hơi, trưởng lực tiệm điện kích ra. Hắn trưởng lực nhìn như giản dị tự nhiên, kỳ thực là lợi hại tuyệt luân. Nhớ ngày đó, La Quân đều muốn dựa vào trụ Thiên Huyền máy đồ cùng với cùng Vô Phi Nhi linh tu mới có thể miễn cưỡng thủ thắng. Lưu Ly nữ đế cũng chỉ có thể ỷ vào kiếm phong sắc bén, mới có thể miễn cưỡng đem cái này trưởng lực mở ra. Song phương giao thủ cực nhanh. Lưu Ly nữ đế kiếm đạo chỉ ở Ban Đầu Vô Ý phía dưới, như Hiên Chính Hạo không phải cái này bất tử chi thân, tất nhiên là có thể thủ thắng. Bởi vì kiếm đạo quá mức sắc bén, liền xem như tu vi không kém bao nhiêu cao thủ đến, mọi loại thần lực cũng khó ngăn trở kiếm đạo sắc bén. Hiên Chính Hạo từng bước ép sát, chiêu chiêu hướng Lưu Ly nữ đế muốn hại đánh tới, lực lượng tựa như dùng mãi không hết, lấy mãi không hết. Mà Lưu Ly nữ đế liên tục chém ra vài kiếm về sau, nguyên khí liền bắt đầu trên diện rộng hao tổn. Kiếm đạo lợi hại là ở nhuệ khí cùng sắc bén, mà khuyết điểm ngay tại ở hao tổn nguyên khí quá nhanh. Tựa như là một trận máy bay chiến đấu, tốc độ tuy nhiên nhanh đến cực điểm, nhưng là hao xăng cũng là khủng bố. Hiên Chính Hạo bị Lưu Ly nữ đế liên tục mấy cái kiếm xuyên thủng thân thể, lại là một chút sự tỉnh đều không có. Đột nhiên, hắn lại thừa dịp Lưu Ly nữ đế lúc lấy hơi, một trường đánh trúng Lưu Ly nữ đế trước ngực. Lưu Ly nữ đế thân hình nhanh lùi lại, trên thân kiếm khí cuồng bạo chém giết, đem hắn một trường này lực lượng vỡ nát hơn phân nửa. Nhưng dù cho như thế, Hiên Chính Hạo một trường này cũng là lợi hại tới cực điểm, cơ hồ đem Lưu Ly nữ đế chỗ có pháp lực đánh sơ xác. Ngũ tạng lục phủ đều là bị hao tổn. Vô số kiếm khí tại thể nội cuồng bạo tán loạn, tình huống cùng Vô Phi Nhi đã rất là tương tự. Lưu Ly nữ đế miễn cưỡng đứng nghiêm thân hình, sau đó cuồn phún một ngụm máu tươi. Hiên Chính Hạo bước nhanh về phía trước, liền muốn kết Lưu Ly nữ đế. Lưu Ly nữ đế nhanh chóng đứng lên, vận kiếm hộ thân, trong ngũ tạng lục phủ nóng bỏng một mảnh. Hiên Chính Hạo mỉm cười, liền muốn giết Lưu Ly nữ đế. Đúng lúc này, hư không bên trong, một thanh âm truyền đến. Dừng tay. Chính là La Quân thanh âm. Hư không chi môn tại Lưu Ly nữ đế sau lưng xuất hiện, La Quân vượt qua hư không chi môn, đi ra. Hiên Chính Hạo liền cũng biết, coi như mình thủ đoạn ngập trời, lúc này cũng rất khó tại trong chốc lát đem hai người này tru sát. Cái này hư không chi môn một mực hiện ra, đồng thời không biến mất. Này hư không chi môn không phải khác, chính là thời gian nguyên thần biến hóa mà thành. Người quả nhiên không chết. Hiên Chính Hạo lạnh lùng nói ra. Hư không bên trong, trung động nguyên thần theo xuất hiện, cũng bay trở về đến La Quân thể nội. Nguyên lai, cái kia Ban Đầu Vô Ý thứ 11 kiếm đem thời gian nguyên thần chém vỡ, thứ 12 kiếm chạm nát lại là trung động nguyên thần. Tại trung động nguyên thần nổ tung thời điểm, La Quân đã mở ra truyền tống trận đào tẩu. Trốn sau khi đi, khôi phục nhanh chóng nguyên khí, tiếp lấy để thời gian nguyên thần cùng trung động nguyên thần nhanh chóng ngưng tụ. Ngưng tụ về sau, thời gian nguyên thần hình thành hư không chỉ môn, để La Quân trực tiếp vượt qua tới. La Quân nhìn về phía Hiên Chính Hạo, nói: "Việc đã đến nước này, giữa chúng ta cũng không có gì tốt giấu diếm. Ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi đến cùng là Hiên Chính Hạo, vẫn là Thái Nhất Chí Tôn?" Hiên Chính Hạo cười lạnh thật muốn biết. La Quân nói: "Đương nhiên." Hiên Chính Hạo nói: "Có thể ta tại sao phải nói cho ngươi biết?" La Quân nói: "Ngươi nói cho ta cũng tốt, không nói cho ta cũng được, ngươi mà nói, đều không có cái gì tổn thất. Bất quá là để trong lòng ta nhiều cái vấn đề cùng nghi ngờ mà thôi. Nhưng tại thực chất mà nói, đồng thời không ảnh hưởng." Hiên Chính Hạo nói: "Nhưng ta chính là muốn để ngươi đồ chó hoang trong lòng không thông." La Quân cười ha ha một tiếng, nói: "Cái kia ta hiện tại cũng phi thường khẳng định một việc, ngươi không phải Hiên Hoàng, ngươi là Thái Nhất. Bởi vì Hiên Hoàng cùng ta ở giữa đồng thời không thù hận, chỉ có Thái Nhất mới sẽ như vậy hả ta?" Hiên Chính Hạo khẽ giật mình, lại không phản bác. La Quân trong mắt lóe lên hàn ý, nói: Thái nhất, ta không biết ngươi là dùng phương thức gì một lần nữa sống tới, nhưng ta cam đoan với ngươi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Đến thời điểm, ngươi hội thống hận ngươi vì cái gì sống sót, ngươi hội cầu ta giết ngươi. Thái nhất Chí Tôn dứt khoát không tiếp tục cần giấu, cũng cười ha ha, nói: "Rất tốt, thái độ chính xác, bản tôn cũng là nghĩ như vậy. Ngươi giết ta thái cổ tộc nhiều ít con cháu, chuyện cho tới bây giờ, lại làm sao có thể cùng ngươi thiện?" La Quân nói: "Được, chúng ta thì chờ xem đi." Thái nhất Chí Tôn nói: "Lúc này là bắt không đến ngươi, nhưng bản tôn nói cho ngươi, này nương môn trên thân đã bị bản tôn loại phía dưới không thể xóa nhòa ân ký. Các ngươi chạy trốn tới địa phương nào, bản tôn đều sẽ đuổi tới. Ngươi đợi chết đi ngươi." La Quân nói: "Ở trong gầm trời, muốn giết ta La Quân hay xảy ra? Ngươi tuyệt không là cái thứ nhất, cũng không phải cái cuối cùng. Nhưng ngươi kết quả lại là tuyệt sẽ không có biến, cái kia chính là ta sẽ giết chết ngươi." Thái nhất Chí Tôn nói: "Tiểu hài tử, bản tôn tại vũ trụ này ngang dọc thời điểm, ngươi trên địa cầu nhân tộc lão tổ tông đều còn không có xuất thế đây. Bản tôn mới là vĩnh hằng, mà ngươi bất quá là 5 tháng bên trong một hạt bụi thôi. Tính toán, lười nhắc cùng ngươi tranh luận, về sau, thời gian tự sẽ hướng ngươi chứng minh hết thảy." La Quân nói: "Vũ trụ cuối cùng cũng có diệt lúc, ngươi cũng có diệt lúc, rất là bất hạnh, gặp phải ta, ngươi diệt vong thời gian cũng là đến, ha ha ha ha." Nói xong về sau, liền mang theo suy yếu không gì sánh được Lưu Ly Nữ Đế tiên nhập hư không chỉ môn. Đó lấy, hư không chỉ môn đóng lại. Cái kia thời gian nguyên thần cũng thuận tiện lấy trở lại La Quân thể nội. Ngược lại miệng lưỡi nhanh chóng, chỉ cần La Quân không muốn thua, cái kia thì chưa từng bại. Lúc này, cái kia ban đầu vô ý cũng tới đến Thái Nhất Chí Tôn trước mặt, hắn đã khôi phục không ít nguyên khí. "Vì cái gì thả bọn họ đi?" Ban đầu vô ý khó hiểu nói. Thái Nhất Chí Tôn nao nao, nói tiếp hắn hư không chỉ môn thủy chung mở rộng lấy, bản tôn lại nhanh thủ đoạn, lại mạnh công kích đều sẽ hãm nhập hư không chỉ môn bên trong. Ban đầu vô ý nói: "Ngươi có thể phá hư hắn hư không chỉ môn, một khi phá hư, hắn thì đi không nổi." Chương 4682, Cựu tử nhất sinh. Thái Nhất Chí Tôn có chút im lặng, nói: "Người bình thường, tại loại này kịch chiến phía dưới đều khó có khả năng mở ra hư không chi môn, mà hắn lại có thể làm được, ngươi liền không có nghĩ muốn cái này đằng sau nguyên nhân. Hắn đã có thể làm được, như vậy không phải ta có thể tới kịp phá hư. Không phải vậy lời nói, hắn cái kia có lá gan này ở chỗ này nói nhảm." Ban đầu vô ý nói: "Vậy kế tiếp chúng ta phải làm gì? Hiện tại bọn hắn cũng dĩ nhiên minh bạch chúng ta bố trí, muốn lại vào bẫy đã là không thể nào. Nếu để cho bọn họ thuận lợi trở lại Thiên Kiếm Thần Vực, chúng ta lại nhiều người cũng bắt bọn hắn không thể làm gì." Thái Nhất Chí Tôn nói. Nhìn đến, bản tôn còn cần lại tìm một vị trí tôn tới mới được. Ban đầu vô ý nhất thời thất sắc, nói: "Có ý tứ gì?" Thái Nhất Chí Tôn nhìn ban đầu vô ý liếc một chút, nói: "Ngươi yên tâm, ta không biết ra tay với ngươi. Chúng ta trước đó thì có thể ước. Lại nói, ngươi là một cái không tệ đồng bọn." Ban đầu vô ý hơi hơi yên lòng, hắn như toàn thịnh thời kỳ, cũng là không sợ Thái Nhất Chí Tôn. Chỉ là lúc này, công lực chưa từng khôi phục, tất nhiên là sợ hãi không thôi. Thái Nhất Chí Tôn nói: "Đi thôi, chúng ta mau chóng đi tìm một cao thủ đến triệu hoán Chí Tôn. Về sau lại đối bọn hắn triển khai truy sát." Ban đầu vô ý nói: "Ta những cái kia các đồ đệ, tu vi đều là không đủ. Trong thời gian ngắn muốn tìm được một cái có thể triệu hoán Chí Tôn cao thủ, chỉ sợ có chút khó khăn." Thái Nhất Chí Tôn cười lạnh: "Khó khăn sao? Có bản tôn tại, không khó khăn." La Quân cùng Lưu Ly Nữ Đế theo hư không chi môn bên trong sau khi ra ngoài, liền là đứng nghiêm. Về sau, La Quân thôi động trụ cực bảo thạch, để trụ cực bảo thạch hóa thành kim châm cứu, sau đó thiết lập phương hướng, hướng lên trời kiểm thần vực mà đi. Hiện tại an toàn nhất địa phương cũng chỉ có Thiên Kiếm Thần Vực, mà nơi đây cách Ly Thiên Kiếm Thần Vực thẳng tắp khoảng cách chính là 300 quang niên. La Quân trên người có trùng động nguyên thần, vốn là có thể mượn nhờ trùng động nguyên thần đến chế tạo trùng động, nhưng là hiện tại trùng động nguyên thần rất là suy yếu, đến tu dưỡng một trận. Tu dưỡng tốt về sau, trùng động nguyên thần còn phải tại nguyên chỗ phí tổn 3 ngày mới có thể chế tạo ra trùng động tới. Cái này trùng động khoảng cách còn không thể quá dài. Quá dài, trùng động nguyên thần cũng khó có thể làm được, chỉ có thể vượt qua cái hơn 10 quang niên. Mà dùng 3 ngày thời gian đến vượt qua hơn 10 quang niên cũng không có lợi, bởi vì 3 ngày thời gian bên trong, đối thủ cũng có thể đã tìm được trùng động. Cho nên dưới mắt, vẫn là trước sử dụng trụ cực bảo thạch trốn rời thì tốt hơn. Trốn rời đồng thời, thuận tiện tìm phù hợp trùng động. Trụ cực bảo thạch trong hư không tia chớp tiến lên. La Quân đem Lưu Ly Bình Ngọc khảm nạm tại trụ cực bảo thạch bên trong, lại vận pháp lực phong bế lỗ khảm. Như thế mới tính nhàn hạ một số. Tại cái kia Lưu Ly Bình Ngọc bên trong, La Quân bản thân khí huyết chi lực còn không có khôi phục. Lúc này thời điểm còn muốn xem xét Lưu Ly Nữ Đế thương thế. Lưu Ly Nữ Đế thể nội như lửa đốt, khó chịu cùng cực. Tình huống cùng Vô Phi Nhi tương tự, có điều nàng tu vi tại Vô Phi Nhi phía trên, thụ thương cũng nhẹ một chút, cho nên tình huống tốt như vậy một số. Thế nhưng vẹn vẹn chỉ là một số mà thôi. La Quân không khỏi nhíu mày, ám đạo như vậy đi xuống, cho dù là trở lại Thiên Kiếm Thần Vực cũng là không được. Thiên Kiếm Thần Vực không có nữ đế, nên làm như thế nào? Hoặc là nói, nàng trở lại Thiên Kiếm Thần Vực thì có biện pháp chữa trị chính mình. Lưu Ly Nữ Đế hai mắt nhắm nghiền, chỉnh cá nhân ý thức đều ở vào rời rạc trạng thái. La Quân hít sâu một hơi, vận pháp lực tiến vào thể nội, liền phát hiện trong cơ thể nàng, kiếm khí tung hành, ngũ tạng lục phủ thậm chí mỗi cái trong tế bào bên trong tiểu thế giới, pháp lực cũng tại dần dần lộn xộn. Nàng trên da đã bắt đầu chảy ra đỏ thâm máu châu. Nếu như tùy ý nàng như vậy đi xuống, tình huống thì sẽ biến so Phi Nhi càng hỏng bét, thậm chí tử vong. Có thể muốn thế nào cứu nàng đâu? Trong lúc nhất thời, La Quân cũng không có cách nào. Chính hắn nguyên khí còn chưa khôi phục, hai cái nguyên thần cũng là nguyên khí tổn hao nhiều. Lúc này thời điểm khẳng định là chấn không được Lưu Ly Nữ Đế kiếm đạo pháp lực. Mắt thấy như vậy đi xuống, Lưu Ly Nữ Đế lại là một con đường chết. Ta không thể để cho nàng chết, tuyệt đối không thể. Không nói bằng hữu này chỉ nghĩa, liền nói Phi Nhi. Nàng mà chết, Phi Nhi tại Thiên Kiếm trong thần vực bộ cũng sẽ biến không an toàn. mà lại ta một người làm sao đối phó Thái Nhất cùng Ban Đầu Vô Ý? Ta hiện tại đem Ban Đầu Vô Ý đã đắc tội đến nước này, hắn là quả quyết không biết từ bỏ ý đồ. Nghĩ tới những thứ này, La Quân chỉ cảm thấy chính mình đầu đều lớn. Chu Cực Bảo Thạch ở trong hư không tiếp tục phi hành, không ngừng thôn phệ bốn phía năng lượng. Thời gian nguyên thần, trung động nguyên thần cũng tại tiếp tục hấp thu vũ trụ năng lượng liệu thương. La Quân nỗ lực vận chuyển pháp lực trợ giúp Lưu Ly Nữ Đế trấn áp thể nội kiếm khí, hắn nhất định phải làm như vậy, bởi vì nếu như không làm lời nói, Lưu Ly Nữ Đế là một con đường chết. Có thể cứ như vậy, hắn chính mình thì không có cách nào rất tốt khôi phục nguyên khí. Không chỉ có không có cách nào rất tốt khôi phục nguyên khí, mà lại theo Lưu Ly Nữ Đế thể nội kiếm khí càng phát ra cuồng bạo, hắn thì càng phát ra chấn không được. Đây là một cái khó giải tuần hoàn đã tính. La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, cẩn thận suy tư những năm này các loại nguy nan cùng các loại kinh nghiệm. Hắn cảm giác mình chạy tới một cái mắt trần có thể thấy tử lộ phía trên, bây giờ nhìn giống như còn chưa tới tuyệt lộ. Nhưng nếu như một mực dạng này đi xuống, vậy cũng chỉ có thể là một con đường chết. Trước kia nguy cơ, nhìn như đã mạng sống như treo trên sợi tóc, có thể khắp nơi còn cất giấu sinh cơ. Mà chính mình lần này nhìn như còn chưa tới tuyệt cảnh, có thể tùy ý đây hết thảy phát sinh, vậy liền sẽ đi nhập chân chính không thể vãn hồi tử lộ. Như thế nào phá? Làm sao phá? La Quân trầm tư suy nghĩ, sau cùng đến ra một cái kết luận. Cái kia chính là nhất định phải bước lên kỳ hiểm, nhất định phải được ăn cả ngã về không. Chu Cực Bảo Thạch tiếp tục đang hấp thu bốn phía năng lượng. Nội bộ năng lượng ở vào cực độ cuồng bạo trạng thái. Nếu như ta đem Chu Cực Bảo Thạch thôn phệ đâu? Ta hiện tại thân thể lại như vậy suy yếu, làm sao có thể thừa nhận được dạng này cuồng bạo năng lượng, hấp thu về sau, chỉ có một con đường chết. Không qua. Cái này bên trong còn có một đường sinh cơ. Đầu tiên, Chu Cực Bảo Thạch do ta sáng tạo, bên trong có siêu não tỉnh thạch tồn tại. Siêu não tỉnh thạch có được chính mình trí tuệ. Nó trước mắt còn không có tự mình ý thức, hội vô ý thức trợ giúp ta. Lần, chính là bởi vì thân thể ta bây giờ suy yếu, cho nên có thể tiếp nhận càng nhiều năng lượng. Thân thể ta mạnh, tiếp nhận năng lượng liền muốn biến thiếu. Tương đương ta là một cái bồn chứa nước, bên trong nước thiếu, tự có thể tiếp nhận càng nhiều nước. Nếu như trụ cực bảo thạch là người khác sáng tạo, ta thử đều không dùng thử, tự nhiên là một con đường chết. Mà trụ cực bảo thạch bên trong chỗ có trí tuệ, năng lượng đều đến từ ta, độ phù hợp thậm chí hội cao hơn thuần dương đan thuốc. Chỉ là, cái này y nguyên rất nguy hiểm. Không thể nói là thập tử vô sinh, nhưng ít ra là cựu tử nhất sinh. Ta thật muốn được ăn cả ngã về không sao? La Quân nội tâm vô cùng do dự. Hắn ưa thích đem hết thảy đều nắm giữ ở trong tay. Lúc này nếu như nuốt trụ cực bảo thạch, chẳng khác nào là đem vận mệnh giao cho ông trời. Cảm giác còn giống như không đi đến một bước này a. Trong nội tâm thiên nhân giao chiến, lại nhìn Lưu Ly Nữ Đế tình huống, đã càng ngày càng hỏng bét. Tiếp tục như vậy, chính mình có thể hay không chết còn khó nói. Nhưng là Lưu Ly Nữ Đế tất nhiên là một con đường chết, đã kéo khó lường. Nếu như bây giờ cái tia thái nhất chí tôn cùng Ban Đầu Vô Ý lại đuổi theo, trên cơ bản cũng là chờ chết. Ta nhất định phải mạo hiểm thử một lần. Kết hợp tất cả tình huống về sau, La Quân rốt cục cắn răng làm quyết định. Lúc này thời điểm, Chu Cực Bảo Thạch đã hấp thu vô cùng đầy đủ năng lượng. La Quân trong hư không định ra tới, tiếp lấy để Chu Cực Bảo Thạch hóa thành một viên kim đan, một quả bóng đá lớn nhỏ kim đan. Nhỏ nhất cũng chỉ có thể là cái này hình thái, không cách nào lại hơi co lại. Lại hơi co lại, liền sẽ nổ tung. Bên trong năng lượng quá mức cuồng bạo. La Quân đem thời gian nguyên thần, trung động nguyên thần toàn bộ hút nhập thể nội. Ở sâu trong nội tâm tiếp tục thiên nhân giao chiến. Vô số lần tính toán, tính toán. Hắn cảm thấy mình là rất khó chống cự loại này cuồng bạo năng lượng, dựa theo đạo lý, một khi thôn phệ, liền sẽ bạo thể. Duy nhất hy vọng thì ở chỗ chính mình bị cái này năng lượng hung hăng bạo kích về sau, tại vô ý thức trạng thái dưới, tự thân trí tuệ cùng trụ cực bảo thạch năng lượng, cùng với trụ cực bảo thạch siêu não tỉnh thạch kết hợp. Bọn họ tại chính mình vô ý thức trạng thái dưới, tự mình cầu sinh. Nói cách khác, chính mình hội mất đi tất cả quyền chủ đạo. Đây là La Quân chỗ không thích, nhưng lại tất nhiên sẽ đứng trước. Thời gian càng mang xuống, càng là bất lợi. Trụ cực bảo thạch vẫn còn tiếp tục cuồng bạo hấp thu bốn phía năng lượng. Liều. La Quân cắn răng một cái, bỗng nhiên há mồm. Vô tận năng lượng tại hắn khoang miệng chỗ hình thành vòng xoáy. Thể nội thế giới hồng lớn vô biên. Thôn phệ một quả bóng đá lớn nhỏ kim đan tự nhiên là không có vấn đề. Tại khoang miệng chỗ, hư không chi môn hình thành. Kim đan xuyên qua hư không chi môn, cấp tốc đi tới La Quân thể nội. Đó lấy, Chu Cực Bảo Thạch năng lượng bắt đầu phóng thích. La Quân cực lực khống chế năng lượng, không dám để cho năng lượng trong nháy mắt toàn bộ phóng thích. Những thứ này năng lượng phóng thích thời điểm, thời gian nguyên thần cùng trùng động nguyên thần cùng với thân thể bên trong tất cả tế bào toàn bộ tham lam hấp thu lên đến. Ầm ầm. Đương nhiên, Chu Cực Bảo Thạch mất khống chế. Lấy La Quân ngay sau đó năng lực, đúng là không nắm được khổng lồ như thế thần lực. Cái kia trụ cực bảo thạch nội bộ khủng bố năng lượng hướng bốn phương tám hướng bài tiết mà đi. Cũng may mắn giờ phút này La Quân một mực không có hướng trụ cực bảo thạch bên trong thêm nhập hắn ảo nghĩa cùng đại đạo, cho nên trụ cực bảo thạch năng lượng phóng thích là đơn thuần. Nếu như là đối địch, liền sẽ tăng thêm hủy diệt, chém giết bá đạo ảo nghĩa. Nhưng dù vậy, La Quân cũng là không chịu nổi. Trong khoảnh khắc đó, khủng bố năng lượng bạo liệt giống như sông về phía La Quân toàn thân thậm chí não vực. Thời gian nguyên thần, trung động nguyên thần cũng cảm ứng được bản thể nguy hiểm, đem La Quân thân thể vô cùng lực bảo vệ. Đầu tiên là trùng động nguyên thần tiếp nhận những tổn thương này, tiếp theo chính là thời gian nguyên thần, cuối cùng là La Quân thân thể. Ầm ầm. Khủng bố, diệt tuyệt. La Quân hoàn toàn không chế không nổi thân thể, chỉ cảm thấy chính mình tựa như là một người bình thường, ngay tại ngập trời biển động bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Tiếp mà có một đạo vật nặng va chạm đầu, oeng. Hoàn toàn ngăn cản không nổi, trực tiếp đã hôn mê. Ta muốn chết sao? Choáng trước khi chết, La Quân thầm nghĩ. Chương 4683, lại đột phá. Chu cực bảo thạch tại La Quân thể nội đã toàn bộ nổ tung. Bao quát siêu não tinh thạch cũng theo dung nhập La Quân toàn thân thậm chí trong não vực. La Quân rơi vào trạng thái ngủ say trong hôn mê, hắn thực sự đã vô lực khống chế loại này mất khống chế năng lượng. Năng lượng mạnh mẽ đâm tới đồng thời, cái kia trùng động nguyên thần, thời gian nguyên thần siêu não tinh thạch cũng theo bắt đầu vận chuyển. Cũng không biết qua bao lâu, La Quân dần dần bắt đầu có một chút ý thức, mông lung bên trong, chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể giống như hỏa thiêu một dạng, thống khổ không chịu nổi, vô số năng lượng tại các vị trí cơ thể mạnh mẽ đâm tới. Tựa như là ở vào một chiếc thuyền con phía trên. Cái kia thuyền con lại tại trong sợ hãi tột cùng. Chỉ cần thuyền con một phen, La Quân biết mình đó là một con đường chết. Có thể thần kỳ là, thuyền con nhưng lại một mực không có lật đến. Thì dạng này tới tới đi đi, thống khổ tra tấn, kinh hồn bạt vía không biết qua bao lâu. Sau đó, những thống khổ kia bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Thay vào đó thì là vô cùng tận nguyên khí, hắn thân thể giống như là khô kiệt đất đai, nguyên khí thì là dinh dưỡng cùng dịch thể. Những thứ này dinh dưỡng mãnh liệt mà đến, làm dịu hắn khô cạn thân thể. Một đợt lại một đợt dinh dưỡng hướng trong thân thể rót vào, tựa như vô cùng vô tận đồng dạng. La Quân rốt cục khôi phục ý thức. Giống, thân thể phía trên giống như có dùng không hết kinh lực. Loại cảm giác này tựa như là một cái mắc bệnh nặng người ngủ một giấc, tỉnh lại về sau lại là long tinh hổ mãnh. Hắn hơi chút vận chuyển, liền phát hiện thể nội mỗi cái tế bào bên trong có dùng mãi không cạn nguyên khí cùng năng lượng. Trong não vực càng là vùng đất bằng phẳng cảm giác. Trong lúc vô hình, tu vi thế mà thì như vậy thần kỳ. Đột phá. Hắn tu vi đã đến tạo vật cảnh 9 tầng trung kỳ. Một hơi đến trung kỳ, quả thực là thật không thể tin, khó có thể tưởng tượng. Thể nội pháp lực bành trướng mãnh liệt. Ba tôn nguyên thần hợp lại cùng nhau, tăng thêm đại bản nguyên thuật ý lực, pháp lực đã đạt tới một loại khó mà tưởng tượng nổi bước. La Quân ngồi xếp bằng, tùy ý thể nội pháp lực mãnh liệt. Trong lòng bắt đầu trải vớt lần này đột phá tình huống. Căn cứ tình huống thân thể đi tìm nguồn gốc, La Quân rất nhanh liền phát hiện mình lần này sở dĩ có thể đột phá, lại là vận khí tốt đến bạo dạng. Đầu tiên, lần này đột phá là tuyệt đối cựu tử nhất sinh. Hơi không cẩn thận, liền sẽ biến thành cho bụi. Lần, lại là các loại trùng hợp cùng tất nhiên. Nếu như là toàn thịnh thời kỳ đến hấp thu loại này trụ cực bảo thạch năng lượng, như vậy tự thân cường đại năng lượng liền sẽ cùng trụ cực bảo thạch năng lượng hình thành các loại trấn áp cùng xung đột. Cho đến lúc đó, chính mình đó là một con đường chết. Lần này, vừa tốt là hai cái nguyên thần suy sụp, chính mình cũng suy sụp. Lớn nhất diệu là, chính mình thẳng thắn đã hôn mê. Hết thảy đều tại từ siêu não tinh thạch tiến hành không tình cảm chút nào trình tự thăng cấp. Kể từ đó, rất nhiều cá nhân tình cảm, sợ hai chờ một chút đều không có hiện ra. Nhưng đây cũng là vô cùng nguy hiểm, bên trong ra một cái tiểu sai sót nhỏ, chính là vạn kiếp bất phục. Thật là nghĩ không ra, ta thế mà dùng thần kỳ như vậy phương thức đột phá cái này khó khăn một cửa. La Quân tỉ mỉ nghĩ đến, chỉ cảm thấy sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn phục bàn lần này đột phá, liền phát hiện vô số lần năng lượng trùng sát bên trong, siêu não tinh thạch nhóm đều là tiến hành đến tùy ý mà cẩn thận. Nhưng trong này chỉ ít đứng trước 12 lần sinh tử lựa chọn. Liền xem như chính mình tỉnh dậy, cũng không có khả năng 12 lần đều tuyển chính xác. Cũng không biết là siêu não tinh thạch càng thông minh còn là vận khí tốt, 12 lần quan trọng lựa chọn, thế mà đều đúng. La Quân biết, nếu để cho chính mình tới chọn, làm sao đều khó có khả năng đối 12 lần. Thiên chỉ đại hạnh, vận tức chó, thật không thể tin, thật không thể tin. La Quân trong lòng cũng hy, đồng thời cũng nói với chính mình, về sau tuyệt đối không thể lại làm như vậy. Cái này thật đáng sợ. Người không có khả năng vẫn luôn như thế gặp may mắn. Giờ này khắc này, La Quân pháp lực cũng khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Sau đó, hắn bắt đầu đến điều tra Lưu Ly Nữ Đế tình huống. Lưu Ly Nữ Đế tình huống quả nhiên càng thêm hỏng bét. La Quân lập tức vận chuyển thần pháp chỉ lực trấn áp, đồng thời trợ giúp Lưu Ly Nữ Đế gom thể nội kiếm khí. Đợi đến kiếm khí gom một số về sau, La Quân dứt khoát đẩy ra Lưu Ly Nữ Đế miệng, sau đó đi vào Lưu Ly Nữ Đế bụng chỗ. Đó lấy, đem pháp lực mình toàn bộ hóa thành kiếm khí, sau đó cùng Lưu Ly Nữ Đế kiếm khí dung hợp. Loại này kiếm khí dung hợp so âm dương linh tu muốn đơn giản nhiều. Nếu không phải như thế, La Quân cũng là không thể làm gì. Lúc này, La Quân pháp lực dung nhập sau khi đi vào, Lưu Ly Nữ Đế thể nội bạo loạn nhất thời liền đạt được trấn áp. La Quân nhanh chóng trợ giúp Lưu Ly Nữ Đế bản chính quy nguyên, không lâu sau, Lưu Ly Nữ Đế khôi phục ý thức. Nàng nhanh chóng ngồi xếp bằng, tiếp lấy thì vận lên La Quân pháp lực đến đem thể nội kiếm khí triệt để gom. Có La Quân trợ giúp, hết thảy thì biến đến nhanh lên. Một ngày sau đó, Lưu Ly Nữ Đế kiếm khí toàn bộ gom, những cái kia vết thương, ngũ tạng lục phủ chờ một chút cũng toàn bộ có thể sửa chữa phục hồi. Tăng thêm ăn một ít linh đan rượu dược chờ một chút, Lưu Ly Nữ Đế thực lực cũng là khôi phục 6 thành. Khôi phục 6 thành liền đã không tệ. Tiếp xuống tới hoàn toàn khôi phục bất quá là vấn đề thời gian. La Quân thở phào, sau đó liền để Lưu Ly Nữ Đế toàn lực lên đường. Hắn thì là muốn chế tạo lần nữa trụ cực bảo thạch. Lúc trước trụ cực bảo thạch đã bị La Quân toàn bộ tiêu hóa, hiện tại là muốn hết thể làm lại. Điều này cũng đúng không khó, La Quân phí tổn một ngày thời gian, liền một lần nữa đem trụ cực bảo thạch chế tạo ra tới. Bây giờ tạo vật cảnh 9 tầng trung kỳ hắn chế tạo trụ cực bảo thạch, năng lực cũng càng thượng tầng hơn lầu. Siêu não tỉnh thạch cũng theo trụ cực bảo thạch cùng một chỗ chế tạo tốt. Chế tạo tốt về sau, Lưu Ly Nữ Đế hỏi La Quân cái này trụ cực bảo thạch lợi hại như thế, sao không nhiều chế tạo mấy cái? La Quân ngẩn ngơ, nói: "Nhiều chế tạo mấy cái?" Lưu Ly Nữ Đế nói: "Đúng a. Tỷ như ngươi khối bảo thạch này nếu như bị người đoạt đi, chẳng lẽ ngươi liền không thể lại chế tạo một cái siêu não tinh thạch?" La Quân nói: "Ta nhất định phải toàn bộ tâm thần tôi vận mới có thể khống chế trụ cực bảo thạch. Nếu như đồng thời làm mây khỏa bảo thạch, hội khống chế không nổi. Vốn là cái này một khỏa liền đã có chút khó có thể khống chế. Làm nhiều mấy khỏa, không chỉ có không có trợ giúp, ngược lại sẽ tay chân đại loạn. Còn có, ta không thể đem siêu não tinh thạch làm quá thêm ra đến, hội rất nguy hiểm." Lưu Ly Nữ Đế nói: "Muốn là ta có thể trưởng khống ngươi cái này trụ cực bảo thạch liền tốt." La Quân nói: "Cái này trụ cực bảo thạch là ta tất cả tâm huyết chế tạo, cũng chỉ có ta mình có thể khống chế." Lưu Ly Nữ Đế cười nhạt một tiếng, nói: "Ta minh bạch đạo lý này, cho nên cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Tiếp đó, để ta tới lên đường đi." La Quân nói. Lưu Ly Nữ Đế nói: "Tốt." La Quân trụ cực bảo thạch được đến càng nhiều cải thiện, có thể biến hóa hình thái cũng là càng nhiều. Lúc này, La Quân đem trụ cực bảo thạch hóa thành phi thuyền bộ dáng, này phi thuyền phía trước vô cùng sắc bén, tổng thể dài nhỏ. Như thế tạo hình, liền sẽ giảm ít một chút lực cản, chạy càng nhanh. La Quân mang theo Lưu Ly Bình Ngọc trốn vào trong phi thuyền. Nội bộ trên thực tế cũng là lỗ khảm một dạng tồn tại, cũng không phải là thật tiến vào trụ cực bảo thạch nội bộ. Trụ cực bảo thạch nội bộ tất cả đều là trí tuệ, ảo nghĩa, năng lượng, không cách nào đi vào. Tại Lưu Ly Bình Ngọc bên trong, La Quân cùng Lưu Ly Nữ Đế thương lượng lên đến tiếp sau sự tình tới. Hắn đem Thái Nhất Chí Tôn lai lịch cùng Lưu Ly Nữ Đế nói rõ chi tiết, Lưu Ly Nữ Đế vốn là cũng tại trước đó nghe La Quân kể một ít, hiện tại xem như toàn bộ đối lên. Lưu Ly Nữ Đế nói, Thái Nhất cái này bất tử chi thân vô cùng khó có thể đối phó, mà lại hắn pháp lực vô cùng thâm hậu. Không biết hắn là làm sao cùng Ban Đầu Vô Ý lăn lộn cùng một chỗ. La Quân nói, Thái Nhất đối với ta là hận thấu xương, vốn là hắn không biết có Ban Đầu Vô Ý tại. Tại chúng ta đi tìm Ban Đầu Vô Ý phiền phức về sau, hắn đoán chừng tìm đến mới mạch suy nghĩ, sau đó liên hợp Ban Đầu Vô Ý. Lưu Ly Nữ Đế giật mình vô cùng, nói, chẳng lẽ hắn một mực tại theo dõi chúng ta? La Quân nói, ta Thái Cổ Lôi Thần bị hắn cho cướp đi, hắn đối với ta hành tung hẳn là giải. Bất quá chúng ta xuyên thẳng qua trùng động chờ một chút, tốc độ rất nhanh, hắn khẳng định ở phía sau không có cách nào đuổi theo, cũng không dám cùng quá gần. Ta phỏng đoán, về sau chúng ta cùng Ban Đầu Vô Ý giao thủ về sau, hắn cần phải thì nhờ vào đó tra được manh mối, sau đó tìm tới Ban Đầu Vô Ý. Lưu Ly Nữ Đế nói, vốn là Ban Đầu Vô Ý thì rất khó giết chết, bây giờ lại có cái này Thái Nhất, ta thủ này, sợ là khó báo. La Quân nói, ta còn lo lắng Thái Nhất hội triệu hoán càng nhiều Thái Cổ tộc tới, nếu thật là như vậy, chúng ta không chỉ có là không có cách nào báo thủ, hơn nữa còn rất nguy hiểm. Lưu Ly Nữ Đế nói, chỉ cần tại Thiên Kiếm Thần vực bên trong, cũng không sợ. La Quân nói, có thể ta không thể một mực đợi tại Thiên Kiếm Thần trong khu vực. Lưu Ly Nữ Đế nói, cái kia ngươi lặng lẽ rời đi, như thế nào? La Quân nói, Thái Nhất đối với ta khẳng định có một loại nào đó khí tức khóa chặt, ta một khi rời đi Thiên Kiếm Thần vực về sau, hắn cũng sẽ đuổi tới. Hắn như một mục truy, ta không có khả năng một mực chạy. Cái phiền toái này không diệt trừ, ta tiếp xuống tới sự tình đều không làm được. Lưu Ly Nữ Đế hít sâu một hơi, nói, ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi giải quyết cái phiền toái này. La Quân gật đầu, sau đó nói đa tạ. Trong lòng không khỏi đáng tiếc cái kia trụ thiên huyền máy đồ không cách nào thi triển. Có thể âm dương linh tu, liền có thể thi triển trụ thiên huyền máy đồ. Trụ thiên huyền máy đồ một khi thi triển đi ra về sau, uy lực đại tăng. Đồng thời còn có thể mở ra tàng hoa chi nước mắt, trợ giúp Lưu Ly Nữ Đế luyện ra thần kiếm. Cho nên hiện tại, lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ lại là âm dương linh tu cửa này. La Quân càng nghĩ, trong lòng cũng biết hiện tại cùng Lưu Ly Nữ Đế cùng một chỗ tu luyện âm dương linh tu chi thuật sẽ để cho chiến lực đại tăng, có thể giải quyết trước mắt rất nhiều phiền phức. Chỉ là tâm lý lại cảm thấy như thật như thế nào xứng đáng Phi Nhi đâu. Phi Nhi vì chính mình, còn tại bên bờ sinh tử bồi hồi, mà chính mình lại ở chỗ này cùng Lưu Ly Nữ Đế ẩn ý đưa tình, cái này quá không ra gì. La Quân theo ở sâu trong nội tâm cảm thấy kháng cự. Lưu Ly Nữ Đế vậy mà không biết La Quân tâm lý những ý nghĩ này, cho nên cũng không có nói thêm cái gì. Một ngày này bên trong, Lưu Ly Nữ Đế tu vi rốt cục hoàn toàn khôi phục. Nhưng bọn hắn cách Ly Thiên Kiếm Thần vực lại còn rất dài khoảng cách. Cùng lúc đó, La Quân cảm giác được một loại khó tả nguy cơ, trong lòng liền thì rõ ràng, đó là Thái Nhất cùng Ban Đầu Vô Ý đuổi theo. Chương 4684, tầm thường chi pháp. Triệu Hổ một tiếng đứng lại hô chính khí lâm nhiên, tựa như là tại bắt gian giống như. Thanh âm này đem Đinh Hàm cho giật mình, nàng và La Quân cùng một chỗ quay người trở lại. Đinh Hàm lập tức liền trông thấy Triệu Hổ cùng bốn cảnh sát chính hướng cái này vừa đi tới. Cái kia bốn cảnh sát bên trong, cầm đầu lại là một tên mỹ nữ hoa khôi cảnh sát. Cảnh hoa kia mặc lấy màu xanh ngọc cảnh phục áo sơ mi, dáng người sung mãn ngạo người, khuôn mặt mỹ lệ làm rung động lòng người. Cảnh hoa này xem ra rất là tuổi trẻ, giống như là 20 không đến bộ dáng. Bất quá Đinh Hàm cũng biết cảnh hoa này khẳng định là 20 tuổi trở lên, hiện tại nữ hải tử trang điểm đẹp đẽ, tuổi tác rất khó nhìn rõ ràng. Tựa như Đinh Hàm xem ra cũng mới 23-24 tuổi bộ dáng. Đinh Hàm gặp chiến trận này, giật mình. Làm sao chả có cảnh sát đến? Cảnh hoa kia gọi là Lâm Thiên Thiến, Lâm Thiên Thiến khuôn mặt mang hàn, nàng mang theo mọi người đi tới La Quân trước mặt. Lâm Thiên Thiến đang chuẩn bị nói chuyện, La Quân lại mở miệng trước. La Quân cười ha ha, xông lấy Triệu Hổ nói thẳng, cháu trai, gọi ra ra ngươi làm cái gì? Cái này lời vừa nói ra, Triệu Hổ lập tức liền ngây người. Thầm nghĩ trong lòng, ngay chó, ngươi còn là không phải người bình thường a, cảnh sát đến, ngươi không phải cần phải khẩn trương sao? Đinh Hàm cũng là âm thầm nhíu mày, nàng cảm thấy La Quân thật không có cái chính hình. Tính cách này quá ngông cuồng. Đinh Hàm là ưa thích thành thục nội liễm người a. La Quân lại là không biết mình hành động để Đinh Hàm không quá dễ chịu, hắn tính cách cũng là cái không câu nệ tiểu tiết người. Ngược lại là lúc này thời điểm, Lâm Thiên Thiến cau mày nói, ngươi làm sao nói? La Quân dò xét liếc một chút Lâm Thiên Thiến, ánh mắt tại trước ngực nàng dừng lại thời gian hơi chút lâu một chút. Bất quá La Quân vẫn là nghĩ đến tại Đinh Hàm trước mặt đến khiêm tốn một chút, hắn lập tức rời ánh mắt, đối với Lâm Thiên Thiến cười ha ha, nói ra, đương nhiên là dùng miệng nói chuyện nha. Lâm Thiên Thiến nhất thời giận, nói ra, ngươi cho ta chút nghiêm túc, người nào theo ngươi cười đùa tí từng. La Quân cười ha ha hai tiếng, nói ra, ta dựa vào, ngươi quản thiên quản địa còn có thể quản ta cái gì biểu lộ a? Ta từ nhỏ đã thích cười, ha ha ha ha. Lâm Thiên Thiến bên người một tên nam cảnh sát xem xét nhìn không được, quát lớn, ngươi hãy thành thật điểm, lại không phối hợp chúng ta chấp pháp, có ngươi quả ngon để ăn. La Quân nhìn nam kia cảnh sát liếc một chút, hơi hợt nói ra, ta cùng mỹ nữ nói chuyện phiếm, liên quan gì đến ngươi? Lâm Thiên Thiến cũng coi là chịu phục La Quân loại này vô lại tính cách, mà cái kia Triệu Hổ cũng coi là nhìn ra, hóa ra cái này La Quân căn bản cũng không phải là cái gì người thành thật. Mẹ nó, hắn so lão tử còn muốn lưu manh a. chí ít lao tử là không dám ở cảnh sát trước mặt phách lối như vậy. La Quân cảm thấy cũng trêu đùa không sai biệt lắm, lại hỏi: "Thế nào, mỹ nữ, ngươi mang theo cảnh sát thúc thúc đêm hôm khuya khoắt tới tìm ta phạm cái gì pháp? Chúng ta tiếp vào điện thoại báo cảnh sát, có người hoài nghi ngươi tại trong tiểu khu thời gian dài ăn cắp đồ vật. Hiện tại, chúng ta muốn đi điều tra ngươi túc xá." Lâm Thiến Thiến cũng là nghiêm mặt nói ra: "Là ngươi cháu trai này báo động a?" La Quân không để ý tới Lâm Thiến Thiến, nhìn về phía Triệu Hổ. Hắn ngược lại là có chút ngoài ý muốn, nhìn không ra Triệu Hổ cháu trai này thế mà còn biết chơi loại này âm chiêu a. Triệu Hổ hiện tại có cảnh sát chỗ dựa, đương nhiên là không sợ La Quân. Hắn cười lạnh một tiếng, nói ra: "Ngươi chính là chúng ta bảo an đội ngũ bên trong bại loại." La Quân cười ha ha, nói ra: "Châu A ngươi, học được bản sự, dám ngay mặt mắng ta. Các loại cảnh sát thúc thúc đi, ta không giết chết ngươi." Triệu Hổ nhất thời đánh cái dùng mình. Lâm Thiến Thiến giận tím mặt, nói: "Ngươi cho ta thành thật một chút, còn phản ngươi, dám ngay ở chúng ta mặt uy hiếp người khác. Chỉ bằng điểm này, ta hôm nay liền muốn đem ngươi mang về cục cảnh sát bên trong." La Quân nói ra: "Tùy tiện ngươi." Gia hỏa này tính cách, thực đã không phải là thuộc tại bình thường ngông cuồng, quả thực là có chút gây rối. Lâm Thiến Thiến hít sâu một hơi, lúc này mới lắng lại lửa giận, nàng còn có chính sự muốn làm. Ngay sau đó nói ra: "Cùng chúng ta đi ngươi túc xá, chúng ta muốn ngay trước mặt ngươi đến điều tra." La Quân nói ra: "Tốt, vậy thì đi thôi." Đỉnh Hàm ở một bên âm thầm gấp, nàng tuy nhiên cùng La Quân nhận biết không lâu, nhưng nàng vẫn còn có chút giải La Quân tính cách. La Quân loại tính cách này, tuyệt không có khả năng làm gì trộm đạo sự tình. Tựa như hắn nói muốn làm Triệu Hổ, đó cũng là làm lấy cảnh sát mặt liền trực tiếp nói. Có thể Đỉnh Hàm cũng minh bạch, cái này Triệu Hổ đã dám báo động, khẳng định liền đã thiết lập tốt cái bẫy a. "Tiểu Quân, hắn khẳng định đem tang vật phóng tới ngươi dưới giường." Đỉnh Hàm nhỏ giọng nhắc nhở La Quân. La Quân cười hắc hắc, nói ra: "Yên tâm đi, Hàm tỷ, không có việc gì." Hắn vẫn là một bộ không có vung nếu không, không quan tâm biểu lộ. Mà lại, La Quân giống như mãi mãi cũng là bộ biểu tình này, giống như trên đời này đều không có cái gì làm cho hắn để ý sự tình. Hôm nay Lưu Ca cùng Tiểu Chu đều nhắc nhở La Quân đều không coi là chuyện to tát. Đỉnh Hàm cũng không biết La Quân đến cùng là quá người hời hợt cùng tự đại còn là hắn hết thảy đều đã tính trước. Một đoàn người rất nhanh liền đến trong túc xá. Cái kia trong túc xá đèn hình quang đem bên trong chiếu lên giống như ban ngày. Còn có bốn tên bảo an ở bên trong đánh bài, bọn họ vừa nhìn thấy cảnh sát tiến đến, mặt đều hoảng sợ lục. "Chơi à, chúng ta cũng là chơi cái một khối tiền đấu địa chủ a, không dùng lớn như vậy tư thế a." La Quân trước tiến đến cười ha ha, nói ra: "Ca mấy cái không cần lo lắng, không phải bắt bài, là đến bắt ta." Lâm Thiến Thiến cả đám, còn có Triệu Hổ cùng Đinh Hàm nhất thời đều đối La Quân im lặng. Gia hỏa này đại não đến cùng là cái gì cấu tạo a? Chương 4685, thập diện mai phục. Lưu Ly nữ đế suy nghĩ một đêm, La Quân bên này thì là cải biến phương hướng, cũng không có hướng lên trời kiếm thần vực bên kia chạy. Lúc này thời điểm lại hướng lên trời kiếm thần vực chạy tới, chẳng khác nào là hướng địch nhân miệng hổ bên trong chui. Tại Lưu Ly nữ đế suy nghĩ đồng thời, La Quân cũng suy nghĩ rất nhiều. Luôn cảm thấy Phi Nhi lựa chọn ngủ say, hẳn là tại Vĩnh Sinh Chi môn bên trong dự thấy hôm nay kiếp nạn. Nàng cảm thấy chỉ có Lưu Ly nữ đế mới có thể giúp chính mình chuyển nguy thành an. La Quân ở sâu trong nội tâm đối Lưu Ly nữ đế tất nhiên là không bài xích, hắn thủy chung là cái nam nhân, lại là cái nam nhân hoa tâm. Chẳng qua là cảm thấy dạng này rất xin lỗi Phi Nhi, mà lúc này nguy nan giống như là đang mở ra hắn đạo đức gông xiềng một dạng. Đi qua một đêm suy nghĩ về sau, Lưu Ly nữ đế đến tìm La Quân nói chuyện. Lưu Ly nữ đế nói: "Chúng ta thật không có khác đường có thể đi sao?" La Quân suy nghĩ một chút, nói: "Chưa nói tới không đường có thể đi, có thể sẽ nguy hiểm hơn một số, mà lại liền xem như chúng ta làm như thế, cũng không nhất định thì có thể giải quyết nguy cơ." Lưu Ly nữ đế nói: "Ta minh bạch, bất quá là gia tăng một số phần thắng mà thôi, đúng không?" La Quân nói: "Không tệ." Lưu Ly nữ đế nói: "Thẳng thắn nói, ta cũng không phải là cái tùy tiện người. Mặc dù nói người tu đạo đối với thân thể phía trên sự tình nhìn rất nhẹ, nhưng ta đồng thời không phải như vậy người. Ta có chính mình kiên trì cùng thủ vững." La Quân vội ho một tiếng, nói: "Ta cũng không phải là tùy tiện người, riêng là hiện tại, Phi Nhi là thê tử của ta, nàng là vì cứu ta mà trọng thương như thế." Lưu Ly nữ đế nói: "Xác thực, cho nên ta bao phục rất nặng." La Quân nội tâm cũng là thiên nhân giao chiến. Tuy nhiên hắn có chính mình hoa tâm cùng dục vọng, nhưng đến giờ phút này, loại kia mãnh liệt cảm giác cái náy lập tức lóe lên trong đầu. "Chúng ta lại nghĩ khác biện pháp đi." La Quân sau khi hít sâu một hơi, nói ra. Lưu Ly nữ đế nghe La Quân kiểu nói này, nhất thời cũng thở phào, nói: "Tốt, lại nghĩ khác biện pháp." La Quân ở sâu trong nội tâm như chút được gánh nặng. Người vốn là như vậy xoắn xuýt, cho dù tu luyện đến nước này, La Quân cảm thấy mình đối với người cùng tình vẫn là nhìn không thấu, nhìn không thấu. Hắn không có cách nào làm đến như thế vô tình cùng không có chút nào lo lắng. Nếu thật là làm đến, khả năng cũng coi như là ngộ đạo. Có thể như thế sinh hoạt, La Quân sẽ cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Đứa bé có đứa bé trẻ con thú, thiếu niên có thiếu niên huyết tính và xúc động, người trưởng thành có người thành niên ổn trọng. Tại tu đạo giới bên trong, La Quân cảm thấy mình tuy nhiên tu vi cao sâu, nhưng tuổi tác phía trên vẫn là vô cùng non nớt. Không cách nào làm đến như các tiền bối như thế xem nữ nhân, cảm tình vì đồ chơi. La Quân cải biến hướng đi về sau, quyết định tìm kiếm trùng động, một đường rời xa. Rời xa đồng thời, liền muốn đem trên người mình bị bám vào khí tức cho thanh trừ sạch sẽ. Nếu như có thể đem khí tức thanh trừ, vậy liền có thể thoát khỏi địch nhân truy tung. Bất quá đây là một cái khó khăn sự tình. Tự thân khí tức tựa như là thực vật vốn là mùi thơm, đối phương nắm giữ cũng là loại mùi thơm này, như thế nào thanh trừ? La Quân mặc dù có siêu não tinh thạch tại, đối với cái này cũng là vô kế khả thi, không có thể giải quyết. Rất nhanh, hắn liền từ bỏ ý nghĩ này. Vốn là, nếu như đối phương tu vi không đủ, chính mình là hoàn toàn có thể che đậy loại khí tức này, thậm chí có thể bày xuống thiên cơ trận pháp che đậy. nhưng bây giờ đối thủ thật sự là quá mức lợi hại, cho nên La Quân cũng không có biện pháp tốt. Mà vừa lúc này, biến cố lại phát sinh. La Quân cùng Lưu Ly Nữ Đế đều cảm giác được Ban Đầu Vô Ý cùng Thái Nhất thế mà từ bỏ truy tung bọn họ. Lưu Ly Nữ Đế thất sắc không tốt, bọn họ còn là tại hướng Thiên Kiếm Thần Vực mà đi. La Quân cũng là bị kinh ngạc, nói: "Chẳng lẽ là muốn đi chiếm lấy Thiên Kiếm?" Lưu Ly Nữ Đế nói: "Nhất định là như thế." La Quân không khỏi mắng tốt một cái rút tuổi dưới đáy nổi. Tiếp lấy lại hỏi Lưu Ly Nữ Đế: "Ngươi nói, Thiên Kiếm có thể ngăn trở bọn họ sao?" Lưu Ly Nữ Đế nói: "Chỉ bằng vào Ban Đầu Vô Ý, tất nhiên không cách nào lấy được Thiên Kiếm. Chỉ là hiện tại nhiều thái cổ tộc nhân, lại là bất tử chỉ thân, ta cũng không quá khẳng định. Duy nhất có thể khẳng định là, ta như trở lại Thiên Kiếm Thần Vực, hết thảy đều không là vấn đề." La Quân nói: "Nhưng cái này thời điểm chúng ta như hồi Thiên Kiếm Thần Vực, hết thảy liền bị bọn họ nắm mũi dẫn đi." Lưu Ly Nữ Đế nói: "Ta có thể thả khí Thiên Kiếm Thần Vực, cần thiết thời điểm, điểm ấy quyết đoán ta cũng có. Thế nhưng là, thế tử ngươi làm sao bây giờ?" La Quân trầm ngâm sau một lúc lâu nói: "Bọn họ cử động lần này cũng là muốn bức bách chúng ta hồi Thiên Kiếm Thần Vực, nhưng ta nghĩ, bọn họ cũng không biết Phi Nhi tại Thiên Kiếm nội bộ." Lưu Ly Nữ Đế nói đúng. La Quân nói: "Ta đang nghĩ, nếu như chúng ta một mực rời xa, bọn họ hội sẽ không buông tha cho Thiên Kiếm Thần Vực." Lưu Ly Nữ Đế nói: "Chỉ là, Thiên Kiếm cũng là tuyệt đối khó được bà bối. Bọn họ chưa hẳn sẽ không vì Thiên Kiếm mà tâm động a." La Quân thở dài, liền biết mình là không đánh cược nổi. Hồi lâu sau, hắn liền hướng Lưu Ly Nữ Đế nói ra: "Vậy chúng ta thì hồi Thiên Kiếm Thần Vực đi." Lưu Ly Nữ Đế nói: "Đây là bọn họ âm chiêu, chúng ta trở về cũng là rơi vào bọn họ bẫy dập." La Quân nói: "Không tệ, nhưng chúng ta đã không có khác biện pháp." Lưu Ly Nữ Đế nói: "Hiện tại không thể xúc động, nhất định muốn cái kế sách tương đối." La Quân nói: "Là đến suy nghĩ thật kỹ." Hai người cũng không có lập tức trở về phòng, cùng một chỗ trầm tư suy nghĩ. Muốn đột phá bọn họ ngăn cản phòng tuyến trên thực tế đồng thời không phải là không có cơ hội, ta có thể đem trụ cực bảo thạch một mực dành dụm năng lượng, gặp phải thái cổ tộc về sau, trong nháy mắt bạo phát, giết ra một đường máu. La Quân hướng Lưu Ly Nữ Đế nói: "Chỉ là lúc này một khi trở về thủ, bọn họ thì biết chúng ta vô cùng coi trọng Thiên Kiếm Thần Vực. Như vậy về sau, chúng ta sẽ rất khó lại rời đi Thiên Kiếm Thần Vực." Lưu Ly Nữ Đế nghe La Quân kiểu nói này, nhất thời rộng mở trong sáng về sau sự tình, sau này hay nói đi. Hiện tại chỉ cần có thể trở lại Thiên Kiếm Thần Vực, liền có thể giải quyết nguy cơ trước mắt. La Quân nói: "Cũng chỉ có thể như thế." Như vậy tiếp tục thương lượng, đem chỉ tiết quyết định, về sau liền bắt đầu hướng lên trời kiếm thần vực bay đi. Lại phi hành mấy ngày sau, cái kia đến liền cũng là rốt cuộc tới. Chu cực bảo thạch ở trong hư không, năng lượng đầy ắp. Đồng nhiên, phía trước hư không bên trong, năng lượng cũng bắt đầu sóng gió nổi lên. Sau đó, một bóng người tia chớp hướng bên này thoáng hiện tới. La Quân cùng Lưu Ly Nữ Đế cấp tốc đứng nghiêm thân hình, cái kia trụ cực bảo thạch cũng bị La Quân nắm ở trong tay. La Quân không ngừng hướng trụ cực bảo thạch bên trong dành dụm năng lượng. Phía trước bóng người đi tới về sau, La Quân cùng Lưu Ly Nữ Đế nhìn sang, chỉ thấy người đến toàn thân áo đen, khuôn mặt bao phủ tại hắc ám bóng mở phía dưới, thấy không rõ khuôn mặt, duy nhất có thể thấy rõ ràng cũng chỉ có một đôi mắt. Người đến người nào? La Quân lớn tiếng quát hỏi. Người áo đen kia nhìn chăm chú La Quân, từng chữ nói: "Bản tôn pháp danh Xiêm La." La Quân khẽ giật mình: "Xiêm La? Là Xiêm La Chí Tôn, vẫn là Xiêm La Hòa Thượng?" Người áo đen nói: "Tức là Chí Tôn, cũng là Hòa Thượng." La Quân nói: "Hòa Thượng? Tu mấy trăm triệu năm Phật pháp Hòa Thượng a?" Xiêm La Chí Tôn nói: "Một tỷ năm hơn." La Quân trong lòng lưu lưỡi: "Một tỷ năm hơn? Mẹ, địa cầu nhân loại văn minh đều mới bao nhiêu năm a?" Ngay sau đó cười một tiếng, nói: "Cái này Phật pháp còn thật mẹ hắn bắt nguồn xa, dòng chảy dài a." Xiêm La Chí Tôn nói: "Viễn cổ cánh cửa bên trong, Thái Sơ thời điểm liền có Phật pháp chảy ra. Phật pháp và đạo pháp chính là vũ trụ căn bản, vũ trụ bao lâu xa, Phật pháp cùng đạo pháp thì đến cỡ nào xa xưa." La Quân nói: "Bội phục, bội phục. Bất quá Chí Tôn hôm nay cản ta đường đi, vì chuyện gì?" Xiêm La Chí Tôn nói: "Lấy hai vị chỉ tánh mạng." La Quân nói: "Tu Phật chỉ người, như thế nào như thế nóng này?" Xiêm La Chí Tôn nói: "Phật pháp cũng là pháp thuật bên trong một đạo chỉ nhánh, học chỉ là vì thông thiên triệt địa, giết người cũng là Phật pháp một loại thủ đoạn." La Quân nói: "Thì ra là thế." Lúc này, trong tay hắn trụ cực bảo thạch đã ngưng tụ tới cực điểm. Đồng nhiên, trong mắt phát lạnh, quanh một chút đem trụ cực bảo thạch giết ra. Hắn cũng không có dùng trụ cực thần kiếm, bởi vì đối phương là bất tử chỉ thân, không thích hợp mỉ sợi tích cắt chém. Thẳng thắn là đại diện tích vanh tạc, đem toàn thân phân tử đánh nát, kể từ đó, khôi phục cũng cần thời gian dài hơn. Ầm ầm. Trụ cực bảo thạch cuồng bạo vô biên, năng lượng tại thời khắc này toàn bộ bạo phát đi ra, hung mãnh tuyệt luân hướng cái kia Xiêm La Chí Tôn đánh tới. Xiêm La Chí Tôn nhất thời biến sắc, chỉ kém không có mắng to La Quân không nói võ đức, một lời không hợp thế mà làm đánh lén. Hắn cấp tốc nhanh lùi lại, tiếp lấy vận chuyển toàn thân thần pháp chi lực, hình thành một cái to lớn thiên u phân tử vòng xoáy. Ầm ầm. Thiên u phân tử vòng xoáy nội bộ, mênh mông như vũ trụ hoạt động. Bên trong có mọi loại Phật pháp cao thâm, vô cùng vô tận chi ảo nghĩa, có thời gian cùng vĩnh sinh chi đạo. Nhưng là, Chu Cực Bảo Thạch năng lượng nổ tung cũng là ẩn chứa thiên địa chí lý, vũ trụ đại đạo thậm chí trung cực. Lúc này, Chu Cực Bảo Thạch vênh sát tiến vòng xoáy về sau, năng lượng nghiền ép phía dưới, tất cả thời gian, đại đạo, ảo nghĩa đều bị Chu Cực Bảo Thạch nghiền ép. Ầm ầm. Rốt cục, Chu Cực Bảo Thạch phá vỡ trước mắt hết thảy, đem ngày đó u phân tử vòng xoáy triệt để vênh mở, sau cùng lại vênh sát hướng Xiêm La Chí Tôn bụng. Oeng. Trong nháy mắt, Xiêm La Chí Tôn liền bị Chu Cực Bảo Thạch đánh xuyên đồng thời, Chu Cực trong bảo thạch năng lượng toàn bộ nổ bay ra ngoài, liền đem Xiêm La Chí Tôn nổ thành vô số ngày u phân tử, tản mát tại hư không bên trong. La Quân thân hình hướng phía trước bay nhanh, đồng thời một phát bắt được tán đi tất cả năng lượng Chu Cực Bảo Thạch. Đón lấy, lại hướng chủ cực bảo thạch rót vào pháp lực, chủ cực bảo thạch liền tiếp tục hấp thu ngoại giới nguyên khí cùng năng lượng lên. Lưu Ly nữ đế cũng không dám trì hoãn, cùng La Quân nhất lên hướng phía trước cấp tốc bay đi. Bọn họ chờ đợi cũng là giờ khắc này, lấy tia chớp không kịp che thai chỉ thế đem cản trở người đánh tan, sau đó đã thông về nhà lộ tuyến. Nhưng mà đúng vào lúc này, phía trước lại có bóng người thoáng hiện. La Quân cùng Lưu Ly nữ đế không khỏi thất sắc, bởi vì bọn hắn đã cảm giác được người đến chính là ban đầu vô ý cùng Thái Nhất Chí Tôn. Hai người này đã theo hậu phương lớn đi tới phía trước. Vạn vạn không nghĩ đến, bọn họ tới là nhanh như vậy. La Quân liền thì minh bạch, Xiêm La Chí Tôn là trước ở phía xa thiết lập tốt truyền tống trận, sau đó mới đến ngăn cản chính mình cùng Lưu Ly nữ đế. Bọn họ đã đoán được, phía bên mình hội tại tia chớp ở giữa đánh tan bọn họ người. Cho nên, bọn họ sớm đã có vạn toàn chi chuẩn bị. Sự vật phát triển khắp nơi cũng là như thế, người thông minh, người khác cũng không đốc. Chương 4686, miệng hổ thoát hiểm. Thái Nhất Chí Tôn cùng ban đầu vô ý cản trở La Quân cùng Lưu Ly nữ đế đường đi. Càng nguy hiểm hơn là, cái kia Xiêm La Chí Tôn cũng rất nhanh liền khôi phục lại, lại ngăn lại La Quân hai người đường lui. Cái này ban đầu vô ý chính là đương đại kiếm đạo thần người, có thể nói thiên hạ vô song. Một miệng vô cực kiếm nơi tay, có thể gọi thánh nhân mất mạng. Mà Thái Nhất Chí Tôn cùng Xiêm La Chí Tôn không chỉ có ngược giết thánh nhân bản lĩnh, hơn nữa còn là bất tử chi thân. Ba đại tuyệt thế cường địch thì dạng này để La Quân cùng Lưu Ly nữ đế cho đụng tới. La Quân hít sâu một hơi, cảm thấy sự tình thật sự là hỏng bét tới cực điểm. Lưu Ly nữ đế trực tiếp tế ra nàng Thái Sơ kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thái Nhất Chí Tôn mỉm cười, nói: "La Quân tiểu hữu, thật không nghĩ tới, chúng ta nhanh như vậy thì gặp gỡ." La Quân cũng cười một tiếng, nói: "Xem ra, ta thai kiếp khó thoát ta." Thái Nhất Chí Tôn nói: "Xem ra xác thực là như vậy, bất quá bản tôn biết ngươi xưa nay mạng lớn, cho dù ở đây loại dưới tuyệt cảnh, ngươi chưa hẳn liền không thể đào tẩu." La Quân nói: "Ngươi còn thật tôn trọng ta." Thái Nhất Chí Tôn nói: "Bản tôn sống mấy tỷ năm, chưa bao giờ thấy qua một người khí vận có thể giống như ngươi cường đại cùng chân đấy. Cho nên bản tôn cũng rõ ràng, tại ngươi trên thân chuyện gì phát sinh đều là khả năng." Đón đến, lại nói bản tôn biết ngươi truyền tống trận bản sự lợi hại, cho nên La Quân nói: "Ta đã cảm giác được bốn phía bị ngươi bố trí xuống tử linh hư không trận, bất luận cái gì hư không xuyên thẳng qua bản sự tại phiên khu vực này bên trong đều đem mất linh." Thái Nhất Chí Tôn mỉm cười, nói: "Không cần cảm tạ bản tôn, đây là ngươi nên được." Xiêm La Chí Tôn nói: "A Di Đà Phật, Thái Nhất, cần gì cùng hắn nói nhảm đâu." Thái Nhất Chí Tôn nói: "Xiêm La huynh, không cần cuống cuồng. Trễ động thủ, sớm động thủ, đều không quá mức phân biệt. Ngươi phải biết, cả đời này có thể gặp được đến giống La Quân tiểu hữu dạng này đối thủ là rất khó, ngươi nhìn hắn, tu vi thường thường, loại nhân vật này, nguyên bản chúng ta duỗi một cái ngón tay nhỏ, liền có thể đem diệt sát. Có thể trên thực tế, đơn đả độc đấu, nếu không có bất tử chỉ thân, thật đúng là không giải quyết được hắn." La Quân trong tay chủ cực bảo thạch tiếp tục ngưng tụ thần pháp chỉ lực. Hắn ngược lại cũng vui vẻ đến nghe Thái Nhất Chí Tôn nói nhảm. Ban đầu vô ý lúc này thời điểm cũng mở miệng, hướng Lưu Ly nữ đế nói: "Lưu Ly, bây giờ trở lại vi sự bên người đến, có thể bảo vệ tính mệnh của ngươi." Lưu Ly nữ đế cười lạnh: "Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ chết sao?" Ban đầu vô ý nói: "Sợ chết, đồng thời không có cái gì mất mặt." Lưu Ly nữ đế nói: "Ngươi không biết xấu hổ, cùng xúc vật không khác, tự nhiên là sợ chết cực kỳ. Có thể ta cùng ngươi, cho tới bây giờ đều không phải là người một đường." Ban đầu không tâm trong mắt lóe lên tức giận, nói: "Tốt, rất tốt." Lưu Ly nữ đế nói: "Đương nhiên được, hiện tại chỉ là bắt đầu, một ngày nào đó, ngươi còn có tiếp tục gọi thời điểm tốt." Ban đầu vô ý trong tay tế ra vô cực kiếm, hướng Thái Nhất Chí Tôn nói: "Bản đế muốn thanh lý môn hộ." Thái Nhất Chí Tôn thở dài, nói: "Tốt ta." La Quân bỗng nhiên thôi vận lên trong tay trụ cực bảo thạch tới. Chu cực bảo thạch trên thân phóng ra lóa mắt ánh vàng. Thái Nhất Chí Tôn, Xiêm La Chí Tôn nhất thời biến sắc. Ban đầu vô ý trực tiếp ra chiêu, một kiếm hướng La Quân chém giết mà đến. Thái Nhất Chí Tôn cùng Xiêm La Chí Tôn cũng đồng thời xuất thủ. Lưu Ly nữ đế tránh sau lưng La Quân, tại cái này thời khắc nguy cơ, nàng cũng không có xuất thủ. La Quân ngược lại để cho nàng đi vào Lưu Ly ngọc trong bầu. Ba đại cao thủ đồng loạt ra tay, La Quân hết sức chăm chú, thân hình thoát một cái, vận chuyển trụ cực bảo thạch. Chu cực bảo thạch điên cuồng xoay tròn, kiếm quang, trường lực toàn bộ chém giết mà đến. La Quân cùng trụ cực bảo thạch hướng phía trước đánh tới, chính diện ứng đối Xiêm La Chí Tôn trường lực. Sau lưng kiếm quang cùng trường lực bổ giết tới, lại bị trụ cực bảo thạch xoay tròn hấp thu, sau cùng hung hăng đem Xiêm La Chí Tôn trường lực phá tan. La Quân lúc này đã đem chỗ có pháp lực hướng trụ cực bảo thạch quan chú, hắn trên thân pháp lực ngay tại cuồn manh trôi qua. Chu cực bảo thạch cường đại cũng đã đạt tới bất khả tư nghị cấp độ. Lần này đâm vào về sau, La Quân bạo giống một tiếng, vận chuyển tất cả lực lượng đem trụ cực bảo thạch hướng phía trước quanh sát mà đi. Phía trước cũng không có địch nhân, nhưng trụ cực bảo thạch này lúc tốc độ đã siêu việt cực hạn. Xiêm La Chí Tôn ba người không nghĩ tới La Quân đột nhiên ở giữa bạo phát lực lợi hại như vậy, muốn chặn lại, lại là không kịp, chỉ có thể ở đằng sau hít bụi. Oeng! Chu cực bảo thạch trở La Quân tia chớp xuyên thẳng qua mà đi, trong nháy mắt ngay tại bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Đồng thời xông phá Thái Nhất Chí Tôn bố trí xuống tử linh hư không trận. Cái kia phía sau, Xiêm La Chí Tôn, Thái Nhất Chí Tôn còn có ban đầu vô ý liều mạng truy sát. Chu cực bảo thạch tiếp tục tiến lên, lại được mấy chục tỷ dặm về sau, lực lượng rốt cục hao hết. La Quân cấp tốc thu chính mình pháp lực, hắn tự thân pháp lực cơ hồ đã hao hết. Cả người giống như là hư thoát đồng dạng. Chu cực bảo thạch cũng theo rơi vào ảm đạm bên trong, sau cùng hóa thành kim đan trở lại La Quân thể nội. Chu cực bảo thạch phi hành cái này mấy chục tỷ dặm, tốc độ quá nhanh, đã đến thế gian pháp tắc khó có thể lý giải được cấp độ. Nhanh đến cơ hồ muốn chui qua lại tương lai cấp độ, chỉ bất quá cuối cùng, chu cực bảo thạch vẫn là hướng phía trước mà đi. Mấy chục tỷ dặm, cơ hồ cũng là trong nháy mắt hoàn thành. Ở trong quá trình này, may mắn La Quân sớm làm phòng ngự, mới không còn bị tốc độ mang đến các loại lực lượng kinh khủng chỗ phá hủy. Sau khi dừng lại, La Quân nhanh chóng vận chuyển pháp lực, hấp thu bốn phía nguyên khí, đồng thời đem Lưu Ly nữ đế cùng chính hắn đan dược một mạch toàn bộ thôn phệ. Trên thực tế, đan dược vốn đến cũng liền không nhiều. Lưu Ly nữ đế cũng tại trước tiên bên trong nhảy ra, nàng dựa theo La Quân phân phó, cấp tốc cảm ứng nơi xa truyền tông trận, tiếp lấy ra sức khởi động hư không chỉ môn. Tại quyết định trở về thời điểm, La Quân thì dự liệu được có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, đã đến chỗ bố trí xuống truyền tông trận, đồng thời để Lưu Ly nữ đế cũng tham dự bên trong. Cho nên lúc này thời điểm, tại không có ngoại giới quấy nhiễu tình huống dưới, Lưu Ly nữ đế rất thuận lợi khởi động hư không chỉ môn. Hư không chỉ môn mở ra sau khi, La Quân cùng Lưu Ly nữ đế cấp tốc chui qua lại. Cái kia Xiêm La Chí Tôn, Thái Nhất Chí Tôn cùng ban đầu vô ý truy giết tới thời điểm, lại cảm ứng La Quân cùng Lưu Ly nữ đế, liền phát hiện bọn họ đã đến càng xa địa phương. Buồn cười, Thái Nhất Chí Tôn không khỏi nổi giận. Ban đầu vô ý cũng là nổi nóng, nói: "Không nghĩ tới như vậy tỉ mỉ cẩn thận kế hoạch, còn tăng thêm Xiêm La tiên sinh ra bất ngờ, cuối cùng vẫn là không có cầm xuống hai xúc sinh này." Xiêm La Chí Tôn trầm giọng nói: "Thái Nhất huynh, bọn họ đối thiên kiếm, thần vực vô cùng coi trọng. Chúng ta là không phải còn tiếp tục đi thiên kiếm thần vực." La Quân cùng Lưu Ly nữ đế vốn là đột phá bọn họ vây quanh, đến phía trước khu vực. Nói cách khác, bọn họ phía trước một đường đi thẳng thì có thể đến tới Thiên Kiếm thần vực. Xiêm La Chí Tôn đám người đã rơi ở phía sau. Thế nhưng là La Quân truyền tổng trận lại là tại Xiêm La Chí Tôn chờ người phía sau. Nếu như bọn hắn muốn tiếp tục hướng lên trời kiếm thần vực bỏ chạy, lấy La Quân trạng thái hư nhược, tăng thêm khoảng cách song phương vẫn chưa tránh thức triệt để kéo ra. Như vậy không lâu sau, bọn họ liền sẽ rơi vào Xiêm La Chí Tôn chờ nhân thủ bên trong. Cho nên dưới loại tình huống này, La Quân chỉ có thể uống chậm chỉ khác, thông qua truyền tổng trận đến Xiêm La Chí Tôn chờ người phía sau. Sau đó Xiêm La Chí Tôn chờ người lại cách ở giữa, thành vì bọn họ hồi Thiên Kiếm thần vực đã cả đường. Vũ trụ tuy nhiên rất lớn, đường cũng không ngừng một đầu. Nhưng là Xiêm La Chí Tôn chờ người có thể cảm giác được La Quân cùng Lưu Ly nữ đế khí tức. Chỉ cần bọn họ là hướng lên trời kiếm thần vực mà đi, liền sẽ bị Xiêm La Chí Tôn chờ người ngăn cản. Lúc này, đối mặt Xiêm La Chí Tôn hỏi thăm, Thái Nhất Chí Tôn trầm ngâm sau một lúc lâu nói: "Lúc trước hai người này chỗ lấy dám chạy tới, là bởi vì còn không biết Xiêm La huynh đã gia nhập vào. Bọn họ cảm thấy có thể đột phá chúng ta phòng thủ, sau đó đi hướng Thiên Kiếm thần vực. Lúc này, bọn họ đã biết không có thể đột phá chúng ta phòng thủ, ta cảm thấy bọn họ có thể sẽ thả khí Thiên Kiếm thần vực. Rốt cuộc, bọn họ cũng không muốn chịu chết ta." Xiêm La Chí Tôn nói: "Cũng có cái này khả năng." Thái Nhất Chí Tôn nói: "Thiên Kiếm cái đồ chơi này tuy nhiên rất là lợi hại, nhưng trên thực tế, nó lợi hại là ở nó thông qua tích lũy tháng ngày kinh doanh Thiên Kiếm thần vực đi ra. Nếu như nó rời đi Thiên Kiếm thần vực, uy lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Chỉ ít, Thiên Kiếm đối ngươi ta tới nói, tác dụng không lớn. Đối trước kia sinh ngươi trợ giúp có thể sẽ nhiều hơn một chút thôi." Ban đầu vô ý nhíu mày, nói: "Cho nên ngài ý tứ là?" Thái Nhất Chí Tôn nói: "Chúng ta tiếp tục đuổi theo giết đôi cậu nam nữ này, vừa mới chỗ lấy để bọn hắn đào tẩu, là bởi vì nhất thời không quan sát. Lần sau gặp lại, không cho La Quân dành dụm viên bảo thạch kia năng lượng cơ hội. Tóm lại, hiện tại là chúng ta chiếm thượng phong, liền phải ngựa không dừng vó truy giết tiếp. Cái này La Quân để cho ta vô cùng bất an, cảm thấy chỉ cần hắn một ngày không chết, ta chờ sau này chỉ sợ đều sẽ thời gian khổ sở." Ban đầu vô ý hít sâu một hơi, nói: "Lưu Ly không chết, ta tâm cũng là khó có thể bình an." Xiêm La Chí Tôn nói: "Đã như vậy, vậy chúng ta thì truy sát đi." Đặt thành chung nhận thức về sau, bọn họ cấp tốc đối La Quân cùng Lưu Ly nữ đế triển khai điên cuồng đuổi giết. Lưu Ly nữ đế mang theo Lưu Ly bình ngọc hướng nơi sâu xa trong vũ trụ tiếp tục đảm mệnh. Nàng và La Quân đều cảm giác được đối phương đang theo bên này truy giết tới. Đám người này tốc độ phi thường nhanh, so Lưu Ly nữ đế tốc độ nhanh nhiều. Dựa theo cái này xu thế đi xuống, bị đuổi kịp lại là sớm muộn sự tình. La Quân thì là thừa dịp công lực khôi phục một số, lập tức khu động trụ cực bảo thạch. Chu cực bảo thạch ở trong hư không tiếp tục hấp thu năng lượng, đồng thời hóa thành phi thuyền chở La Quân cùng Lưu Ly nữ đế đảo mệnh đi. Nếu như có thể tìm tới trùng động xuyên thẳng qua, thì là có thể thoát được càng xa một chút. Có thể trùng động tại trong vũ trụ chính là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, lúc này càng nghĩ gặp phải, lại càng khó đụng phải. Lưu Ly nữ đế trở lại Lưu Ly bình ngọc bên trong, đi tới La Quân trước mặt. "Ngươi nguyên khí?" Lưu Ly nữ đế hỏi. La Quân cười khổ: "Trụ cực bảo thạch hiện tại dành dụm năng lượng rất chậm, chờ nó dành dụm một ngày năng lượng về sau, ta lại một miệng nuốt mất, như thế hẳn là có thể đầy đủ hoàn toàn khôi phục nguyên khí." Chu cực bảo thạch tự mình hấp thu năng lượng là có chút chậm, riêng là tiền kỳ thời điểm. Đương nhiên, cái này chậm chỉ là tương đối La Quân dùng đại pháp lực thôi động tới nói. La Quân như vận dụng đại pháp lực thôi động, chủ cực bảo thạch hấp thu năng lượng tốc độ là cực kỳ khủng bố. Chương 4687, tố. Lưu Ly nữ đế nhíu mày, nói: "Một ngày thời gian chúng ta là có thể trèo trống, chỉ là như vậy đi xuống, bọn họ sớm muộn vẫn là hội đuổi theo." La Quân cười khổ, nói: "Hiện tại cần phải cảm tạ bọn họ tiếp tục đuổi giết chúng ta." Lưu Ly nữ đế cũng là người thông minh, nói: "Ngươi là ý nói, nếu như bọn họ còn muốn đi Thiên Kiếm thần vực, chúng ta hội càng bị động." La Quân nói: "Không tệ." Lưu Ly nữ đế nói: "Bọn họ cũng không biết Thiên Kiếm bên trong Hưu Phi Nhi cô nương tồn tại. Mà Thiên Kiếm đối hai cái chi tôn tới nói, tác dụng không lớn. Cho nên, bọn họ tình nguyện trước đến truy sát chúng ta." La Quân gật đầu, nói: "Thái Nhất đối với ta giải là càng ngày càng sâu, ta mỗi theo hắn giao thủ một lần, liền sẽ nhiều bộc lộ ra một lá bài tẩy. Lần này ta còn có thể dùng trụ cực bảo thạch hướng giết ra ngoài, nhưng lần sau bọn họ có ứng đối kinh nghiệm, lại nghĩ như vậy xông ra nhưng là khó." Lưu Ly nữ đế nói: "Một khi cùng bọn hắn rơi vào trong khẩu chiến, chúng ta là một con đường chết ta." La Quân nói: "Không tệ." Lưu Ly nữ đế chau mày. Sau một lúc lâu, nàng nói ra: "Muốn không chúng ta vẫn lần đếm thử phía dưới ngươi nói loại kia phương pháp à?" La Quân trong lòng cũng nghĩ đến cái này một đoạn, chỉ là hắn khẳng định không thể lại chủ động đưa ra. Gặp Lưu Ly nữ đế xách đi ra, nhân tiện nói: "Ngươi chắc chắn chứ?" Lưu Ly nữ đế nói: ta có thể chết, nhưng là ta không cam tâm thì dạng này chết. Đón đến, nói, chỉ là tương lai, Phi Nhi cô nương tỉnh lại, ta không biết nên như thế nào đối mặt nàng. La Quân chấn động trong lòng. Trong ngay mắt, nội tâm cũng là ngũ vị tạp trần. Cái này thời điểm, sống chết trước mắt, trên thực tế đối tình yêu nam nữ đã không có cái gì khát vọng. Thật muốn tiến hành tiếp, cũng chỉ là bởi vì muốn sống sót. Lưu Ly nữ đế gặp La Quân ánh mắt phức tạp, liền biết trong lòng của hắn cũng có rất nhiều cố kỵ. Ngay sau đó muốn nói lại thôi. La Quân nói, làm sao? Lưu Ly nữ đế nói, thử trước một chút linh tu, như thế nào? La Quân ánh mắt sáng lên, nói, cũng có thế. Lại nói tiếp, bất quá ta hiện tại pháp lực có chút suy yếu, vẫn là chờ ta pháp lực khôi phục thêm một số lại tiến hành, dạng này tỷ lệ thành công càng cao. Lưu Ly nữ đế nói, tốt. Ước chừng một ngày sau đó, La Quân công lực khôi phục rất nhiều, tiếp lấy lại đem chủ cực bảo thạch năng lượng phóng thích một số, tiếp lấy đem chủ cực bảo thạch đưa vào bên trong miệng, phóng xuất ra còn thừa năng lượng. La Quân nhanh chóng hấp thu, rốt cục để lực lượng lần nữa khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Đó lấy, La Quân lại tiếp tục thôi động trụ cực bảo thạch lên đường. Lần này, trước vận dụng không ít thần lực thôi động, để trụ cực bảo thạch trong thời gian ngắn thu hoạch được nhiều động lực hơn. Trụ cực bảo thạch nguyên thủy động lực càng nhiều, hấp thu lên đến thì càng nhanh. Nó hóa thành phi thuyền trong hư không tia chớp phi hành. Cùng lúc đó, La Quân cùng Lưu Ly nữ đế cảm giác được quá một đám người cách mình bên này cũng là càng ngày càng gần. Chiếu cái này xu thế cùng tốc độ xuống đi, không gian năm ngày liền sẽ bị triệt để đuổi kịp. Trong vũ trụ thời gian cũng sẽ không lấy địa cầu số ngày đến tính toán, nhưng thời gian tại La Quân trong lòng là có một cái tính toán tiêu chuẩn. Bao quát Lưu Ly nữ đế cũng thế, mọi người sẽ tìm ra một cái đều có thể nhận đúng thời gian tính toán. Bọn họ đều chín biết rõ đối phương văn tự cùng văn hóa, cho nên câu thông lên không có cái gì chướng ngại. Đang khôi phục pháp lực về sau, La Quân cùng Lưu Ly nữ đế tại Lưu Ly bình ngọc bên trong lần nữa song trưởng đối nhau, nỗ lực linh tu. Kết quả, tự nhiên là không có cái gì cải biến, vẫn là không thành. Xem ra, tựa hồ cũng chỉ có thể sửa một con đường có thể đi. Nhưng hai người đến thời khắc này, ý nguyên không muốn nhắc tới. Sự vật phát triển, khắp nơi cũng là huyền diệu không gì sánh được. Không thèm để ý thân thể sự tình, trong lòng không có lo lắng, nhưng khắp nơi cũng không có chân tình. Bởi vậy bất kể thế nào tu, đều rất khó đạt tới chánh thức âm dương linh tu thượng thừa cảnh giới. Để ý những thứ này, lại bởi vì để ý, có rất nhiều cố kỵ. Sự vật cho tới bây giờ cũng sẽ không là một mặt tính. Phía sau truy binh tiếp tục đang truy đuổi, khoảng cách kéo đến càng ngày càng gần. La Quân trong lòng cảm thấy rất ngạc nhiên, cảm thấy mình bên này tốc độ cũng không chậm. Vì cái gì quá một đám người lại có thể vững bước đuổi theo đâu? Đến cùng là cái gì địa phương ra vấn đề? La Quân cũng nghĩ không thông. Bất quá cái vũ trụ này lớn như vậy, nghĩ mãi mà không rõ nhiều chuyện đi. La Quân cùng Lưu Ly nữ đế đã quyết ý thì tu, ở bên trong rừng hoa đảo, trên mặt đất trải giường chiếu đệm. Lưu Ly nữ đế nằm tại La Quân trong khuỷu tay, hai người biểu hiện được là như thế thân cận, nhưng cũng không có trực tiếp tiến hành bước kế tiếp, cái kia có tư tưởng luôn luôn phải có. Mỗi người đều sẽ có chấp niệm, ngươi chấp niệm, đại khái cũng là ngươi muội chết, đúng không? La Quân bỗng nhiên nói ra. Lưu Ly nữ đế nao nao, sau đó trong mắt đẹp hiển thị rõ phức tạp chi tình. Nàng suy nghĩ một chút, nói ra, vũ trụ rất lớn, mà trong vũ trụ mịt mờ, lại khiến người ta cảm giác đến vô cùng cô độc. Từ nhỏ đến lớn, ta cùng muội muội tựa như là tại vũ trụ trong biển rộng hai thuyền lá nhỏ, hai bên dựa vào, tin tưởng lẫn nhau. La Quân an tĩnh nghe lấy. Lưu Ly nữ đế tiếp tục nói, về sau, chúng ta cũng có cái lộn. Nàng thế mà yêu mến ban đầu vô ý ta cảm thấy chuyện này làm trái luân thường. Mà nàng cho rằng, cái gọi là luân thường bất quá là thế tục phàm nhân quý củ, mà lại thế tục trong phàm nhân cũng có sư phụ cùng với đồ đệ ví dụ. Nàng cho là ta cũng ưa thích sư phụ, cho nên mới sẽ phản đối nàng. Cái này khiến ta rất tức giận, khi đến không để ý nàng. Một lần kia, chúng ta lần đầu tiên có ước chừng 3 ngày không nói gì. Ngày thứ tư thời điểm, nàng khóc lấy theo ta nói, nếu như ta thật ưa thích sư phụ, nàng có thể cho. Trong lòng nàng, trọng yếu nhất người, vĩnh viễn chỉ có ta tỷ tỷ này. Nàng khóc đến rất thương tâm, giống như là làm lớn nhất trọng yếu quyết định, muốn đem chính mình yêu mến nhất đồ vật đưa cho ta một dạng. Trong nháy mắt đó, trong nội tâm của ta không nói ra cảm động. Trong lòng ta, nàng cho tới bây giờ cũng đều là trọng yếu nhất. Liền xem như nàng muốn giết ta, ta cũng sẽ cho nên ta quyết định thành toàn nàng, chỉ cần nàng ưa thích, chỉ cần nàng nguyện ý, ta đều được. Nói đến đây thời điểm, Lưu Ly nữ đế thân thể bắt đầu run nhẹ nhẹ. Giờ khắc này, nàng không còn là cái kia tung hoành vô địch nữ đế, mà chính là một cái bình thường giòn nhỏ yếu nữ hài. Nàng tiếp tục nói, thế nhưng là ta không nghĩ tới, ban đầu vô ý từ đầu đến cuối đối với chúng ta đều chỉ là sử dụng. Hắn chiếm hữu ta duy nhất muội muội, đồng thời đem nàng hút thành người khô. Ta thật hận, thật hận, thật hận a. Nước mắt theo khóe mắt nàng trượt xuống. Nàng móng tay bắt vào lòng bàn tay trong thịt. La Quân chăm chú nắm ở nàng, nói khẽ, chúng ta nhất định sẽ giết ban đầu vô ý, nhất định sẽ. Lưu Ly nữ đế nghẹn ngào khóc giống, thế nhưng là, giết hắn, muội muội ta lại có thể trở về sao? La Quân không biết nên nói cái gì cho phải. Rất lâu về sau, nàng tâm tình dần dần bình phục lại. Đêm tối thật quá dài, khiến người ta không nhìn thấy một chút hy vọng cùng ánh sáng. Lưu Ly nữ đế nói, ta nhiều khi đều sẽ làm ác mộng, mộng thấy ta bị hắc ám bao phủ, cũng mộng thấy muội muội biến thành thầy khô bộ dáng. Nàng trước kia là như thế long lanh, xinh đẹp như vậy, như thế không dành thế sự. Học được một chút pháp thuật, tiến bộ một chút xíu liền sẽ ở trước mặt ta dương dương đắc ý nàng có ăn ngon, tuân luôn sẽ trước tiên đến trước mặt ta khoe khoang, ta lờ đi, nàng hội rất mất mát, lớn nhất tốt tội nghiệp cầu ta cũng ăn. Nàng là ta toàn bộ, là ta hô hấp. Ta nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, một lần kia nàng khóc lấy nói có thể đem sư phụ nhường cho ta thời điểm, ta như kiên trì mang nàng đi, sau đó chúng ta chính hôm đó kiếm thần vực bên trong đợi, ai cũng khi dễ không chúng ta, thật là tốt biết bao. Sau một lúc lâu, nàng hướng La Quân nói, ngươi nói có đúng hay không? La Quân không có đi phản bác, trong lòng nghĩ, các ngươi nếu thật muốn đi, ban đầu vô ý làm thế nào có thể cho phép? Nhưng hắn vẫn gật đầu, nói, đúng. Hắn tâm lý rõ ràng, những đạo lý này, Lưu Ly nữ đế như thế nào lại không hiểu đâu. Lại qua rất lâu, Lưu Ly nữ đế rốt cục phát tiết hết tâm tình, nói, những chuyện này, ta chưa bao giờ cùng người khác nhắc đến qua, ngươi là người thứ nhất. Ngươi có lúc đứng quá cao, liền sẽ không có thể nói chuyện người. La Quân nói, xác thực như thế. Lưu Ly nữ đế nói tiếp, ta đã nói quá nhiều, đến lượt ngươi nói một câu. La Quân nói, ta tất cả kinh lịch đều muốn nói với ngươi nha. Lưu Ly nữ đế nói, đây chẳng qua là ngươi không có cảm tình tự thuật, mà lại nói quá nhanh. La Quân suy nghĩ một chút, nói, đối với ta mà nói, hết thảy đều vô cùng. Thật không thể tin. Ta hơn nửa cuộc đời đều đang buôn ba, thì giống như bây giờ, một mực ở vào dạng này như thế trong nguy cấp, rất khó có ngày yên tĩnh. Nhưng ta cũng có chính mình hạnh phúc, có yêu thích người, có bọn nhỏ. Nhưng là về sau, Hồng Nông đạo chủ xuất hiện, ta trong tương lai nhìn đến thảm như vậy hình. Cho nên, ta muốn không tiếc hết thảy đi ngăn cản. Sau đó ta đi tới nơi này. Làm ta quyết định đến thời điểm, vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Đến về sau, mới phát hiện, ta là vĩnh viễn không thể quay về. Ta có thể làm liền là liều hết tất cả đi ngăn cản Hồng Mông đạo chủ. La Quân nói ra. Lưu Ly nữ đế nói, vĩnh viễn không thể quay về. Vì cái gì không thể quay về? La Quân nói, bởi vì bản thể là tồn tại, tất cả người nhà, hải tử, đều là hắn. Ta bất quá là bản thể một sở ý niệm cùng trí nhớ chỗ. Cùng loại với khoa học kỹ thuật bên trong một loại nhân bản. Lưu Ly nữ đế tỉ mỉ vừa nghĩ, nói, thật đúng là có chuyện như vậy. La Quân nói, đúng. Lưu Ly nữ đế nói, thực cũng không cần rất khó chịu, bởi vì chúng ta cũng không phải là muốn cùng âu yếm người, để ý người nhất định muốn cùng một chỗ. Chỉ cần biết bọn họ ý nguyên rất tốt, liền có thể, đúng không? La Quân nói, là đạo lý này. Lưu Ly nữ đế nói, ngươi cũng cần phải có hoàn toàn mới nhân sinh. La Quân nói, ta là nghĩ như vậy, cũng là làm như thế. Từ đầu tới đuôi, ta đều biết, ta là một cái độc lập, hoàn hoàn chỉnh chỉnh người. Người khác đem ta xem như cái gì người, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, ta như thế nào nhận định ta chính mình. Ta nhận định ta chính mình là phân thân, là máy móc, cái kia ta chính là phân thân cùng máy móc, thậm chí công cụ người. Mà để ta chính mình nhận định chính mình là một cái có máu có thịt có cảm tình người lúc, cái kia ta chính là một cái độc lập, hoàn toàn mới người. Chương 4688, đêm Lưu Ly. Lưu Ly nữ đế thân thể chấn động, lẩm bẩm nói, tự mình nhận định, thật sao? La Quân liếc nhìn nàng một cái, nói, chẳng lẽ không phải như vậy sao? Lưu Ly nữ đế nói, qua nhiều năm như vậy, cừu hận một mực quanh quẩn trong đầu ta, ta chỉ muốn báo thủ, hắn đều không nghĩ tới. Ta cơ hồ quên làm sao tới phân định chính mình, cùng nhận định chính mình là một cái dạng gì người. La Quân nói, cái kia ngươi cần phải suy nghĩ một chút, báo xong thủ về sau, ngươi muốn làm nhất là cái gì? Lưu Ly nữ đế nói, ta không có nghĩ qua, bởi vì ban đầu vô ý vẫn luôn là đặt ở ta trên đỉnh đầu núi lớn, để cho ta thở không nổi. La Quân nói, lúc này dù sao cũng rảnh rỗi, ngươi không ngại vừa nghĩ. Lưu Ly nữ đế trầm ngâm đi xuống, hồi lâu sau, nàng mới lên tiếng, nếu quả thật có một ngày, ta có thể giết ban đầu vô ý tại cái kia về sau, ta đại khái nghĩ đến chỗ đi đi một chút, nhìn một chút cái vũ trụ này hắn phong cảnh. La Quân nói, chẳng lẽ chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày cũng có thể gặp phải một cái hiểu nhau yêu nhau người sao? Lưu Ly nữ đế khẽ run lên, nói, tình yêu sao? La Quân nói, người tu đạo xem thất tình lục dục vì tầm thường, luôn luôn không nhìn chúng rơi vào tình yêu tục nhân, mà tình một chữ này lại là cảm động lòng người. Trên thực tế, người đối người muội muội cũng là một loại tình, đây là thân tình. Tình có rất nhiều loại, cha mẹ tình, huynh đệ chi tình, sau đó cũng là tình yêu nam nữ. Tình đến cực hạn, có thể để người không màng sống chết, liều lĩnh. Giống như ngươi muốn vì người muội muội báo thù đồng dạng, cũng không tiếc hết thảy. Lưu Ly nữ đế suy tư nói, ngươi nói rất có đạo lý. La Quân cười cười, hắn đối tình một chữ này thật sự là có quá nhiều cảm ngộ. Lưu Ly nữ đế bỗng nhiên lại nói, như vậy ngươi cả đời này người yêu nhất định là Phi Nhi cô nương, thật sao? La Quân sững sờ, thầm nghĩ, thích nhất sao? Làm thích nhất hai chữ này xuất hiện lúc, trong đầu liền không nhịn được nhớ tới Linh Nhi, áo đen Tố Trinh, còn có Kiểu Ngưng chờ chút. Đầu tiên thoáng hiện cũng không phải là Vô Phi Nhi. Lưu Ly nữ đế gặp hắn không nói lời nói, liền biết, hắn người yêu nhất cũng không phải là Vô Phi Nhi. Sau đó liền nói, ngươi vẫn là không quên được ngươi trước kia những cái kia người yêu. La Quân khổ sở nói, làm sao có khả năng quên, chỉ là ta không thể không tiếp nhận một sự thật, các nàng đã thuộc về ta bản thể, mà ta là một cái hoàn toàn mới tồn tại. Lưu Ly nữ đế nói, ngươi thật đúng là một cái rất bác cái người, tuy nhiên không thể quên được các nàng, lại còn có thể tiếp nhận Phi Nhi cô nương. La Quân Đông cảm giác xấu hổ, nói, cái này sao? Lại là không phản bác được. Lưu Ly nữ đế bỗng nhiên cười một tiếng, nói, ta đùa giỡn với ngươi, ngươi nếu không bác cái một số, chúng ta hiện tại cũng không cần thử, đã định trước sẽ không thành công. Sau đó, La Quân thì lúng túng hon. Lưu Ly nữ đế lại nói, ta đã nghe ngươi nói đi rất nhiều chuyện, tuy nhiên ngươi không có nói tỉ mỉ, nhưng cũng có thể tưởng tượng một ít chuyện. Ngươi cái này cùng nhau đi tới, tựa hồ vẫn luôn tại đánh bạc mệnh. Vì ngươi hô hiếm người, ngươi có thể không tiếc mạng sống. Bất quá ngươi hô hiếm người tựa hồ cũng có chút nhiều, cho nên ngươi không tiếc mạng sống số lần cũng có chút nhiều. Không biết nên nói là ngươi vận khí quá tốt, vẫn là ngươi chính là tình thánh. La Quân vội ho một tiếng, nói, chúng ta đây không phải tại xuất phát từ tâm căn a? Có vẻ giống như biến thành ngươi đối với ta chế giễu. Lưu Ly nữ đế cười, lại là cười đến nhánh hoa run rẩy, nói, cái này cái kia là đối ngươi chế giễu, chẳng lẽ ngươi nghe không ra ta là tại khích lệ ngươi? La Quân cười khổ, nói, ngươi cái này khích lệ ta có chút tiêu hóa không a? Lưu Ly nữ đế nói, trên thực tế ta còn biết ngươi vì cứu ta cũng thiếu chút chết một lần, đúng không? La Quân hơi ngẩn ngơ, nói, ta làm sao không biết có chuyện này? Lưu Ly nữ đế nói, ta bị Thái Nhất đả thương về sau, tình huống cùng Phi Nhi cô nương rất là tương tự. Ngươi vì cứu ta, cưỡng ép nuốt trụ cực bảo thạch, sau đó đột phá tu vi. Lần kia đột phá, ta không cần suy nghĩ cũng biết là vô cùng nguy hiểm. Có thể về sau, ngươi không nói gì. Ngươi không nói, đồng thời không đại biểu ta cái gì cũng không biết. La Quân lập tức nói, lúc đó coi như không có ngươi, ta cũng sẽ lựa chọn mạo hiểm đột phá, bởi vì phần ngoài nguy hiểm quá nhiều. Hắn cũng không dám cư cái này công. Lưu Ly nữ đế trợn mắt chừng một cái, nói, chẳng lẽ thì không có một chút ta nhân tố ở bên trong? Chẳng lẽ không có một chút xíu là bởi vì ngươi muốn phải cứu ta mà lựa chọn mạo hiểm đột phá? La Quân cẩn thận suy nghĩ một chút, nói, ừm, ngươi nhân tố cũng đúng là có. Người ta chính là đồng bọn, chiến hữu, ta không có khả năng nhìn lấy ngươi thì chết đi như vậy. Chỉ cần có một chút khả năng, lại nguy hiểm, ta đều muốn thử một lần. Coi như không phải ngươi, đổi lại người khác, ta cũng sẽ làm như vậy. Lưu Ly nữ đế mở lặng, nói, ngươi cái này thời điểm nhất định muốn như thế thẳng thắn sao? Như là dựa theo ngươi chuyện này thương, ngươi sao có thể để nhiều như vậy nữ tử vì ngươi khăng khăng một mực? La Quân cười ha ha một tiếng, nói, tại ngươi dạng này hiếm thấy nữ tử trước mặt, dùng bánh khoe khoe mẽ không thể nghi ngờ ngu xuẩn nhất hành động. Lưu Ly nữ đế giật mình khẽ giật mình, sau đó lại cảm thấy cái này ngược lại là La Quân hấp dẫn người địa phương. La Quân chính là tình trường cao thủ, nếu như hắn có chủ tâm muốn theo đuổi một nữ tử, tự nhiên biết lời gì nên nói, lời gì không nên nói. Nhưng hắn vô cùng minh bạch, cùng Lưu Ly nữ đế dạng này nữ tử cùng một chỗ, chỉ có làm chân thật nhất chính mình, như thế mới có thể không cho nàng sinh chán ghét. Đương nhiên, hắn vốn đến cũng liền không có ý theo đuổi Lưu Ly nữ đế. Thế gian này tuy có khát nước ba ngày, nhưng hôm nay người khác dù chưa lão, tâm cũng đã tăng thương. Nếu như không tất yếu, đã không muốn lại nhiều liên quan tình yêu. Hai người thì dạng này một mực nói chuyện thiếm, cũng là không nói chuyện không nói, không có dấu diếm. Lại thêm lúc trước chỗ cộng đồng kinh lịch nguy hiểm, hai người tâm liền bắt đầu dần dần tới gần. Hồi lâu sau, Lưu Ly nữ đế thăm dò tính chủ động hôn một chút La Quân môi. La Quân ngốc ngẩn ngơ, cái kia một cái chớp mắt, lại là có loại điện giật tái tỉnh cảm giác. Tiếp mà liền cũng hôn đi lên. Một vòng hôn nồng nhiệt sau đó, Lưu Ly nữ đế đã là hai gò má phi hồng, lại nhắm chặt hai mắt, một bộ mặc trò khai thác bộ dáng. Nhưng cái này thời điểm, La Quân cũng không có tiến hành bước kế tiếp, mà chính là ngồi xuống, nói, chúng ta thử lại lần nữa linh tu đi. Lưu Ly nữ đế ngốc ngẩn ngơ, tiếp mà cũng là ngồi xuống. Hai người tương đối ngồi xếp bằng, trường lực chạm nhau. Lần này lại là vô cùng thuận lợi. Hai người pháp lực thế mà trực tiếp thì hòa vào nhau, hình thành âm dương linh tu thần lực. Một loại trước đó chưa từng có thoải mái dễ chịu cảm giác truyền vào đến Lưu Ly nữ đế thể nội, đó là một loại trên tinh thần trí cao hưởng thụ. Hai người pháp lực hoàn mỹ dung hợp. Đó lấy, La Quân thì nhìn đến Lưu Ly nữ đế rất nhiều trí nhớ. Cùng lúc đó, Lưu Ly nữ đế cũng nhìn đến La Quân trí nhớ. La Quân nhìn đến Lưu Ly nữ đế cùng muội muội từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, đã gặp các nàng cùng một chỗ chơi đùa, cùng một chỗ trưởng thành, cùng một chỗ chia sẻ những cái kia sướng vui đau buồn, thậm chí sau cùng tách ra. Nhiều ối muội bị ban đầu vô ý hút thành người khô, nàng bị bắt buộc trốn rời chờ chút, cùng với nàng đi tới Thiên Kiếm Thần Vực, như thế nào từng bước một gian khổ trở thành Lưu Ly nữ đế. Hắn thấy được nàng phân đấu, gian khổ, co khổ nửa đời, trong nội tâm lại là nhịn không được thương tiếc nàng. Ở thời điểm này, Lưu Ly nữ đế cũng xa vào đến La Quân thế giới bên trong. Nàng nhìn thấy La Quân cùng phụ thân Trần Thiên Nhai ở giữa cựu hận, cũng nhìn đến hắn từng bước một khó khăn trưởng thành, nhìn đến hắn cùng Tiểu Tinh Linh Trần Phi Dung ở giữa hồn nhiên tình cảm, nhìn đến hắn cùng Linh Nhi sinh tử gắn bó. Nhìn đến bình hành thế giới bên trong, hắn thủ hộ Linh Nhi, không tiếc dẫn cổ trên thân. Cũng nhìn đến hắn cùng áo đen Tố Trinh tại cổ thế giới bên trong cái kia hết thảy, còn chứng kiến áo đen Tố Trinh đối mặt muội muội chết thảm vô tận hối hận. Lưu Ly nữ đế một đường nhìn tiếp, đúng là như si như say, khó có thể tưởng tượng, một người kinh lịch lại có thể phong phú đến mức này. Không biết qua bao lâu, Lưu Ly nữ đế rốt cục đem La Quân những cái kia truyền kỳ kinh lịch nhanh chóng xem hoàn tất. Cái này thời điểm, La Quân hình tượng trong lòng nàng đã kinh biến đến mức không gì sánh được vĩ ngạn. Đây là một cái đa tình lại vô tư lại vĩ đại nam nhân. Hai người pháp lực dung hợp về sau, rất nhanh liền một lần nữa khởi động trụ thiên huyền máy đồ. Đó lấy, hai người lại đem tảng hoa chi nước mắt thuận lợi mở ra. Lưu Ly nữ đế cấp tốc tế ra Thái Sơ kiếm. La Quân tiến vào Lưu Ly nữ đế thể nội, Lưu Ly nữ đế nắm giữ âm dương thần lực, nhanh chóng ý rồ hoa chi nước mắt cùng Thái Sơ kiếm dung hợp. Trong nháy mắt đó, Thái Sơ kiếm tại âm dương thần lực tối luyện dưới, quang mang đại thịnh. Tảng hoa chỉ nước mắt cùng Thái Sơ kiếm hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, sau cùng biên thành một miệng tối như mực thần kiếm. Thanh kiếm thần này, liền có chém chết hết thảy đại đạo năng lực. Lưu Ly nữ đế tối luyện tốt Thái Sơ kiếm hậu, cũng đã vừa lòng thỏa ý đón lấy. La Quân theo Lưu Ly nữ đế miệng bên trong bay ra tới, sau đó đổi lại Lưu Ly nữ đế tiên vào La Quân bụng bên trong. La Quân bắt đầu ngưng luyện trụ thiên huyền máy đồ. Cái kia trụ thiên huyền máy đồ đã không có thái cổ lôi thần trợ giúp, cho nên hiện tại không cách nào hấp thu ngoại giới thần lực, biến hóa để cho bản thân sử dụng. La Quân liền vận chuyển trụ cực bảo thạch tiến vào trụ thiên huyền máy đồ bên trong, trụ cực bảo thạch tiến vào về sau, lập tức hóa thành cầu nối. Trụ cực bảo thạch bản thân liền có thể hấp thu ngoại giới thần lực, lúc này thời điểm, La Quân liền sẽ để ngoại giới thần lực tiến vào sơn hà thế giới, đó lấy trụ cực bảo thạch liền có thể hút thu sơn hà thế giới thần lực, sau đó dung nhập tiên đài bên trong. Tiên đài nắm giữ thần lực, tiếp mà chuyển vận đến hắn thế giới bên trong, liền hình thành một cái vô cùng lợi hại tuần hoàn thông đạo. Đem những thứ này toàn bộ giải quyết về sau, La Quân cùng Lưu Ly nữ đế lòng tin tăng nhiều, chỉ cảm thấy lúc này đã không có người nào có thể uy hiếp được bọn họ. Bọn họ cũng không tiếp tục trốn rời, mà là tại chỗ chờ đợi. Lưu Ly bình ngọc ở trong hư không phiêu đãng. Tại Lưu Ly bình ngọc bên trong, La Quân cùng Lưu Ly nữ đế lẫn nhau nhìn chăm chú, hai bên ở giữa đã có tình ý. Nửa ngày về sau, La Quân nói, "Lưu Ly, ta về sau gọi ngươi." "Lưu Ly?" Đêm Lưu Ly mỉm cười, nói, "Đó là đương nhiên, không phải vậy ngươi muốn gọi ta cái gì?" La Quân cũng cười một tiếng, nói, "Ta cho là ngươi ưa thích người khác gọi ngươi nữ đế hoặc là nữ hoàng đâu." Đêm Lưu Ly khuôn mặt hơi đỏ lên, nói, "Nhưng từ nay về sau, ta là ngươi một người đem Lưu Ly. La Quân nghe đến nàng cái này biến tướng thổ lộ, nhịn không được tâm tình kích động, một tay lấy nàng ôm vào lòng. Chương 4689, lực chiến tứ phương. Tại thời khắc này, La Quân biết mình đi vào đem Lưu Ly tâm lý. Nhưng hai người chỗ lấy có thể như vậy đi cùng một chỗ, cũng không phải là tình chi sở trí, mà là bởi vì cục thế quá mức nguy hiểm, sau đó tận lực tới gần. Tuy nói là tận lực tới gần, nhưng mặc kệ như thế nào, đem Lưu Ly tâm lý đối La Quân đã triệt để tán thành. La Quân những kinh nghiệm kia có thể nói là xúc động lòng người, ầm ầm sóng dậy. Nàng bắt đầu ý thức được, trước mắt nam nhân là vĩ đại như vậy. Sau một hồi khá lâu, đêm Lưu Ly hướng La Quân nói ra, lúc này ngươi ta cùng một chỗ trung độ cửa ải khó, ngày khác sự tình giải quyết về sau, chúng ta đường ai nấy đi, được không? La Quân nghe xong trong lòng lại là một rộng, cũng gật gật đầu, nói, tốt. Hắn trong nội tâm, đối Vô Phi Nhi thủy chung hổ thẹn cảm giác. Lúc này như vậy ước định về sau, cảm giác cái nấy cũng liền theo thật to giảm bớt. Sau đó, La Quân bắt đầu đối trụ thiên huyền máy đồ tiếp tục cải tiến. Chu cực bảo thạch trở thành trụ thiên huyền máy đồ cầu nối về sau, cũng đang không ngừng hấp thu năng lượng. La Quân để trụ cực bảo thạch thông qua trụ thiên huyền máy đồ không ngừng hấp thu ngoại giới năng lượng, hấp thu về sau lại đem năng lượng chuyển vận đến mỗi cái thế giới bên trong chứa đựng. Như thế cải tạo về sau, hiệu quả tăng lên rất nhiều. Tương đương trụ cực bảo thạch là một cái miếng tin năng lượng mặt trời tồn tại, mà lại nó khẳng định là so miếng tin năng lượng mặt trời lợi hại, bởi vì quang phục cần ánh sáng mặt trời. Chờ chút, mà trụ cực bảo thạch là hấp thu vũ trụ nguyên khí, trong vũ trụ các loại nguyên khí đều có thể bị trụ cực bảo thạch hấp thu. Như thế, nó hấp thu chính là không gián đoạn, mà lại sơn hà thế giới, thiên đài, dung nham thế giới cùng chiến hồn thế giới lại trở thành trụ cực bảo thạch sở tọa dày, dụng cụ lưu trữ. Tới lúc này, La Quân đã là lòng tin 10 phần, hoàn toàn không sợ quá một đám người. Hai người thì ở trong hư không tại chỗ chờ đợi đồng thời lại làm các loại ưu hóa. Như thế hai ngày sau đó, vậy quá một đám người rốt cục đuổi theo. Hư không bên trong, năng lượng ba động. Đón lấy, Thái Nhất Chí Tôn, Xiêm La Chí Tôn, Ban Đầu Vô Ý ba người lấy vây quanh tư thái đem La Quân cùng Lưu Ly Nữ Đế bao bọc vây quanh. Lúc này thời điểm, Lưu Ly Nữ Đế thân hình lóe lên, chui vào La Quân trong bụng, cùng La Quân nhanh chóng linh tu. La Quân liền ngạo nghễ đối mặt Thái Nhất Chí Tôn ba người. Thái Nhất Chí Tôn ba người lúc này cũng cảm thấy có chút bất an, bởi vì La Quân biểu hiện được quá trấn định. Thái Nhất Chí Tôn không nhịn được nghĩ, chẳng lẽ là tại cố tình bày nghỉ trận. Ban Đầu Vô Ý đầu tiên mở miệng, cười lạnh nói, "Hoa con, lần này xem ngươi làm sao trốn." La Quân cười ha ha, nói, "Ban Đầu Vô Ý, ta nếu muốn trốn, sao lại tại chỗ chờ đợi các ngươi? Chỗ lấy chờ các ngươi, chính là vì làm thịt giết các ngươi. Làm thịt giết chúng ta." Ban Đầu Vô Ý cũng là cười to, "Chỉ bằng ngươi sao?" La Quân nói, "Đương nhiên chỉ bằng ta, không phải vậy dựa vào cái gì?" Ban Đầu Vô Ý chính muốn tiếp tục mở miệng, cái kia Thái Nhất Chí Tôn lại là ngăn cản hắn, sau đó hướng La Quân nói ra, "Nhìn đến ngươi đã hoàn thành cùng đêm Lưu Ly Linh Tu, không chỉ có khởi động trụ thiên huyền máy đồ, còn luyện hóa tàng hoa chi nước mắt, đúng không?" La Quân nói, "Không tệ." Đón đến, nói, "Nhìn đến ngươi cũng biết rất nhiều thứ, ngươi không chỉ có chiếm cứ hiên chính hạo thân thể, còn đánh cắp hắn trí nhớ." Thái Nhất Chí Tôn nói, "Vâng." Nói tiếp, "Ngươi đứng ở chỗ này tại chỗ chờ đợi, xem ra là lòng tin 10 phần a." La Quân nói, "Ta xem chúng ta đã không cần nói nhảm, ngươi đã biết tàng hoa chi nước mắt, khi biết vật này liền xem như vĩnh hằng chi thể cũng có thể hủy chi." Thái Nhất Chí Tôn trong mắt nhất thời lóe qua vẻ kiêng dè. Xiêm La Chí Tôn tiến tới một bước, nói, "Liền để bần tăng đến lĩnh giáo ngươi cao chiêu." La Quân cười lạnh, "Ngươi tính là cái gì? Lão tử không có sử dụng trụ thiên huyền máy mưu toan trước đều đem ngươi đánh tan, huống chi hiện tại." Cãi nhau đồng thời, lại cũng đã theo xuất thủ, thân hình nhất động, liền hướng Xiêm La Chí Tôn bước đi qua. Bước giết đi qua đồng thời, cái kia trụ thiên huyền máy đồ đã cuốn chặt lấy bàn tay hắn, trong chớp mắt, trong lòng bàn tay như ẩn chứa thiên địa thế giới đồng dạng. Xiêm La Chí Tôn hơi kinh hãi, ngay sau đó cũng không nghĩ nhiều, liền vận đủ toàn lực cũng hướng La Quân chém giết một trường. Ầm ầm, hai cỗ trưởng lực đụng giết cùng một chỗ, trong nháy mắt đó, La Quân trưởng lực diệt thiên tuyệt địa, trực tiếp liền đem Xiêm La Chí Tôn đẩy lui hơn một vạn dặm. Đúng lúc này, Thái Nhất Chí Tôn cũng một trưởng hướng La Quân bộ giết tới. Ba người chính là muốn hợp lực vây giết La Quân, chỗ đó hội dạng khách khí. Ban Đầu Vô Ý thì là trực tiếp thi triển ra vô cực 13 kiếm, kiếm lực khủng bố, một kiếm hướng La Quân sau gáy chém giết mà đến. La Quân đánh bay Xiêm La Chí Tôn về sau, chuyển tay lại là một trưởng cùng Thái Nhất Chí Tôn trưởng lực chém giết cùng một chỗ. Đồng thời, tay trái huy động Thái Sơ kiếm cùng Ban Đầu Vô Tâm kiếm lực chém giết cùng một chỗ. Ầm ầm. Một trường đẩy lui Thái Nhất Chí Tôn, một kiếm bổ lui Ban Đầu Vô Ý. Lúc này La Quân quả nhiên là đánh đầu thằng đó. Ban Đầu Vô Ý một kiếm về sau, lập tức liền là kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, lại là liên miên bất tuyệt, một kiếm mạnh hơn một kiếm, giống như nước sông quần quần mở dạng. Đêm Lưu Ly lúc này ở La Quân thể nội cũng mắt thấy tình huống ngoại giới, sau đó khống chế âm dương thần lực, ngang nhau động Thái Sơ kiếm sát hướng Ban Đầu Vô Ý vô cực 13 kiếm. Thái Sơ trong kiếm đã ẩn chứa tàng hoa chi nước mắt thần kỳ lực lượng. Lấy âm dương thần lực và Thái Sơ kiếm nhất lên hấp thu hạo nhiên thiên địa kiếm khí, sau đó cũng theo mạnh mẽ chém giết mà ra. Oanh! Thái Sơ kiếm ở trong hư không phát ra lóa mắt thần mang, cùng Ban Đầu Vô Tâm kiếm lực không ngừng chém giết. Cùng lúc đó, Thái Nhất Chí Tôn cùng Xiêm La Chí Tôn cũng từng giết tới. La Quân liền lấy tay phải khu động trụ thiên huyền máy đồ đến ứng đối Xiêm La Chí Tôn cùng Thái Nhất Chí Tôn. Trường lực kia chớp cách không chém giết, liên tục mấy trường, liền thật đem Thái Nhất Chí Tôn cùng Xiêm La Chí Tôn bức cho lui về. Cái này thời điểm, cái kia vô cực 13 kiếm cũng đến đỉnh phong trạng thái, thứ 13 kiếm sát đem mà đến, phảng phất là muốn đem chư thiên vũ trụ chém giết mở ra. La Quân cùng đem Lưu Ly lúc này còn muốn ứng đối Thái Nhất Chí Tôn cùng Xiêm La Chí Tôn, cho nên đối mặt cái này thứ 13 kiếm cũng là có chút cố hết sức. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, La Quân trợ giúp đem Lưu Ly đem Thái Sơ kiếm giao tiếp đến một cái khác bàn tay bên trong, bàn tay kia chính quấn quanh lấy trụ thiên huyền máy đồ. Đem Lưu Ly lấy chính mình thiên kiếm đạo tinh thần, cùng với âm dương thần lực, thậm chí trụ thiên huyền máy đồ thần lực toàn bộ ngưng tụ cùng một chỗ, sau đó chém ra diệt thiên chỉ kiếm. Oanh! Kiếm quang oanh sát cùng một chỗ, dư âm chấn động hư không ngàn tỷ dặm. Kiếm khí tung hoành cựu trọng thiên, hàn quang diệu mênh mông ngôi sao. Ầm ầm. Ban đầu vô ý thứ 13 kiếm liền bị La Quân cùng Đêm Lưu Ly cái này hợp lực một kiếm chạm thành phân vụn, đồng thời, La Quân cùng Đêm Lưu Ly chém ra diệt thiên một kiếm tiếp tục hướng cái kia ban đầu vô ý đánh tới. Ban đầu vô ý lui không thể lui, tránh cũng không thể tránh, mà lại tại thời khắc này, trên thân kiếm lực cùng lực lượng cũng đều đi theo dùng hết, liền khó mà chống đỡ nữa. Sau cùng, cái kia diệt thiên chỉ kiếm chém trúng ban đầu vô ý thân thể, ầm ầm. Toàn bộ thân thể vỡ vụn ra, hóa thành vô số mảnh vỡ bạo hướng bốn phương tám hướng. Trong lúc nhất thời, trong hư không tất cả đều là ban đầu vô ý thân thể mảnh vỡ. Những thứ này thân thể toái phiến hóa làm vô tận kiếm khí chỉ vũ về xuống. Nhất đại kiêu hùng ban đầu vô ý, liền thì dạng này đạo tiêu ngã xuống. Tại chém giết ban đầu vô ý về sau, Thái Nhất Chí Tôn cùng Xiêm La Chí Tôn đồng thời giết tới. Hai người cũng là liều lĩnh, đem hết toàn lực bổ giết tới. Trong nguy cơ, La Quân cùng Đêm Lưu Ly lực lượng lại là vừa vặn dùng ra. Tuy nhiên lực lượng chưa từng dùng hết, nhưng chuyển đổi ở giữa lại là đến không quá cùng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, La Quân vận chuyển trụ thiên huyền máy đồ, cái kia trụ thiên huyền máy đồ trong nháy mắt hóa thành một khối màn sân khấu đem cả người hắn chết bao lấy. Oeng, oeng. Thái Nhất Chí Tôn cùng Xiêm La Chí Tôn trưởng lực toàn bộ hoành sát tại trụ thiên huyền máy đồ phía trên. Trụ thiên huyền máy đồ bên trong, Sơn Hà thần lực cùng trụ cực bảo thạch điên cuồng vận chuyển, cấp tốc tiêu trừ Thái Nhất Chí Tôn cùng Xiêm La Chí Tôn trưởng lực, đồng thời vận dụng không gian tinh thạch không gian thần lực. Chờ chút. Thế mà, trụ thiên huyền máy đồ lúc này thời điểm là thiếu La Quân cùng Đêm Lưu Ly chống đỡ, cho nên đơn thuần dựa vào trụ thiên huyền máy đồ đến vận chuyển, liền kém rất nhiều. Mà lại, Xiêm La Chí Tôn cùng Thái Nhất Chí Tôn tâm lý vô cùng rõ ràng, cái này là sinh tử tổn vong thời khắc mấu chốt, cho nên hai người cũng là liều lĩnh, không tiếc vận dụng thiên đũ thật huyết thần lực giết địch. Vâng. Bọn họ trưởng lực đột phá trụ thiên huyền máy đồ các loại thần lực, cùng với không gian thần lực, cuối cùng vẫn giết tới La Quân trên thân. La Quân vừa mới kịp phản ứng, vận chuyển thần lực miễn cưỡng ngăn cản. Thế nhưng hai cỗ trưởng lực trong nháy mắt thì phá vỡ hắn thân thể phòng ngự. Thiên đũ thần lực giết tiến, để ép ngũ tạng lục phủ, phá hư thân thể chư thiên tế bảo thế giới cho chút. La Quân cùng Đêm Lưu Ly giống như thành trì đồng dạng, lúc này thời điểm địch nhân đã phá thành. Nhưng hai người chung quy là có âm dương thần lực tại thân, tăng thêm Đêm Lưu Ly lúc này mặc dù cũng theo thụ thương, nhưng bản thể ngũ tạng lục phủ lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Sau đó, Đêm Lưu Ly ngay lập tức nắm giữ chủ động, trợ giúp La Quân hóa giải trong cơ thể thiên đũ thần lực. Âm dương thần lực cấp tốc trấn áp, quanh một chút, rốt cục đem cái kia hai cỗ trưởng lực hóa giải đi đến. Nhưng cái này thời điểm, La Quân cũng đã bị thương nặng. Xiêm La Chí Tôn cùng Thái Nhất Chí Tôn gặp hai trưởng có hiệu quả, lập tức đại hỉ, lần nữa không muốn sống thôi vận trưởng lực, lại là hai trưởng. Thắng hướng La Quân trụ thiên huyền máy đổ. Đêm Lưu Ly cùng La Quân cấp tốc thân thể chuyển đổi, La Quân tiến vào Đêm Lưu Ly trong bụng, Đêm Lưu Ly nắm giữ âm dương thần lực, đồng thời cũng nắm giữ trụ thiên huyền máy đổ. Lúc này, Đêm Lưu Ly thể nội cũng là pháp lực lung tung lao nhanh, mạnh mẽ đâm tới, còn có mất khống chế cảm giác. May ra là âm dương thần lực có thể thô bạo đem những cái kia lộn xộn chân khí cùng pháp lực cấp tốc chấn áp. Có thể cái này còn thiếu rất nhiều, bởi vì Xiêm La Chí Tôn cùng Thái Nhất Chí Tôn trưởng lực cũng đã giết tới. Đêm Lưu Ly đem cái kia trụ thiên huyền máy đồ quấn tại bàn tay phía trên, sau đó nắm chặt Thái Sơ kiếm, bạo giống một tiếng, một kiếm bổ giết ra ngoài, lại là đồng thời chém giết hướng Xiêm La Chí Tôn cùng Thái Nhất Chí Tôn trưởng lực. Kiếm lực cực sắc bén, vung một chút, liền đem Xiêm La Chí Tôn trưởng lực cắt ra, sau đó lại hướng Thái Nhất Chí Tôn trưởng lực cắt chém mà đi. Ầm ầm. Sau cùng cũng đem Thái Nhất Chí Tôn trưởng lực cắt ra. Cắt chém trong nháy mắt, liền cũng đem hai người trưởng lực bên trong tinh khí thần toàn bộ đánh tan mở ra. Thái Nhất Chí Tôn cùng Xiêm La Chí Tôn chỉ cảm thấy cái kia Thái Sơ kiếm trong kiếm nói sắc bén, đồng thời còn chất chứa một loại không nói ra ăn mòn lực lượng, thế mà để bọn hắn thiên đũ phân tử cũng cảm thấy nóng rực cùng thống khổ. Chương 4690, nguy cơ lại đến. Thái Nhất Chí Tôn cùng Xiêm La Chí Tôn trong lòng cũng thì rõ ràng, cái này Thái Sơ kiếm xác thực là có thể đem bọn hắn giết chết tồn tại, ngay sau đó trong lòng liền sống lại kiêng kỵ. Hai cái lão gia hỏa sống vô tận đã lâu năm tháng, tuy nhiên sợ chết cực kỳ, nhưng cũng có được vô thượng chi đại trí tuệ. Biết hôm nay chính là ngàn năm một thở thời cơ tốt, hai người thân hình biến hóa, sau đó cũng tế ra tự thân pháp khí đánh giết. Lúc trước là dựa vào bất tử chi thân, không kiêng kỵ. Bây giờ thì là học ngoan rất nhiều, chỉ thấy Thái Nhất Chí Tôn lại là tế ra Thái Cổ Lôi Thần. Vậy quá cổ lôi thần trong tay hắn hóa thành một miệng lôi thần chi kiếm, trong nháy mắt, lôi thần chi kiếm bên trong lôi quang hung mãnh, sau đó hướng Đêm Lưu Ly chém ra ba kiếm. Mỗi một kiếm đều là bá đạo tuyệt luân, lại một kiếm so một kiếm hung mãnh. Lôi quang ngút trời, long khí lao nhanh. Đến mức Xiêm La Chí Tôn thì là tế ra Chớ Luyện Phật Châu, Chớ Luyện Phật Châu thoạt nhìn là một cái vòng tay, cùng sở hữu 12 viên Phật Châu. Mỗi một viên Phật Châu bên trong đều chất chứa Chớ Đại Phật Pháp thần lực, lúc này Chớ Luyện Phật Châu nổ bắn ra mà ra, hướng về Đêm Lưu Ly sát tới. Đêm Lưu Ly vừa mới một kiếm bổ ra hai người này, trưởng lực đã là dốc hết toàn lực, lúc này đối phương lại toàn lực đánh tới, nhất thời để cho nàng khó có thể ứng phó. La Quân vốn là đã thụ thương, cho nàng trợ giúp cũng rất ít, mà lại vận chuyển âm dương thần lực thời điểm, còn có thể cảm nhận được loại kia lôi kéo giống như đau đớn. Kiếm long lao nhanh. Trong nguy cơ, Đêm Lưu Ly vận chuyển tay bên trong Thái Sơ kiếm, nỗ lực thôi vận ra hai đầu hùng mãnh kiếm long. Kiếm long đem vậy quá cổ lôi kiếm kiếm khí cùng 12 viên Phật Châu toàn bộ bao lấy, theo xoắn mạnh một cái, một cắt bỏ. Trong nháy mắt đó, đầy trời kiếm khí toàn bộ hòa vào kiếm long bên trong, khủng bố tuyệt luân. Ầm ầm. Rốt cục, Thái Cổ Lôi Thần kiếm khí bị xoắn thành phân vụn. 12 viên Phật Châu lực lượng cũng bị tiêu trừ, đồng thời bay trở về đến Xiêm La Chí Tôn trong tay. Đêm Lưu Ly lúc này thời điểm cũng nhịn không được nữa, phun ra một ngụm máu tươi tới. Xiêm La Chí Tôn cùng Thái Nhất Chí Tôn thấy thế càng là đại hỉ, ngay sau đó chính là gấp rút đánh giết. La Quân cùng Đêm Lưu Ly ở vào âm dương linh tu trạng thái, bản thân cũng là thương thế nghiêm trọng, lúc này thời điểm phối hợp Đêm Lưu Ly liên tục xuất thủ, chỉ cảm thấy thể nội ngũ tạng lục phủ giống như hỏa thiêu đao xoắn, pháp lực cũng bắt đầu tán loạn. Đêm Lưu Ly trong lòng biết tiếp tục đánh xuống, chính là một con đường chết. Làm xuống không qua hết thể vận chuyển trụ thiên huyền máy đồ, trụ thiên huyền máy đồ đột nhiên hóa thành to lớn màn sân khấu, hướng về Xiêm La Chí Tôn cùng Thái Nhất Chí Tôn Phật Châu cùng kiếm khí bao phủ tới. Bao phủ trong nháy mắt, trụ thiên huyền máy đồ vô hạn phóng đại, sau cùng thế mà đem Xiêm La Chí Tôn cùng Thái Nhất Chí Tôn cũng cho gắn vào trụ thiên huyền máy đồ không gian trong hải dương. Phật Châu cùng kiếm khí tại không gian trong hải dương cấp tốc lui giết, mà trụ thiên huyền máy đồ cũng theo cấp tốc phóng đại, tựa hồ muốn cái này phương viên 100 triệu giảm toàn bộ bao phủ đồng dạng. Thừa dịp khe hở, Đêm Lưu Ly dựa theo La Quân kinh nghiệm, một cái dâm chân liền rời đi trụ thiên huyền máy đồ bao phủ, đi tới trụ thiên huyền máy đồ bên ngoài. Về sau, liền cấp tốc khởi động hư không truyền tống trận pháp. Đây là sáng sớm liền chuẩn bị tốt, tuy nhiên La Quân tin tâm rất đủ, nhưng cũng không có mù quáng, vẫn là chuẩn bị thêm một chút. Hư không chi môn mở rộng về sau, Đêm Lưu Ly liền xuyên qua hư không chi môn. Cái kia Thái Nhất Chí Tôn cùng Xiêm La Chí Tôn xuyên phá trụ thiên huyền máy đồ sau khi ra ngoài, trước mắt cũng đã mất đi La Quân cùng Đêm Lưu Ly tung tích. Thái Nhất Chí Tôn ngưng thần cảm ứng, liền phát hiện La Quân cùng Đêm Lưu Ly đã tại bên ngoài mấy chục tỷ dặm, muốn trong thời gian ngắn truy sát đến, lại là không thể. Xiêm La Chí Tôn cũng cảm ứng được điểm này, không khỏi thầm mắng, đáng giận, thế mà để bọn hắn đào tẩu. Thái Nhất Chí Tôn nói, ba người chúng ta vây giết đôi cậu nam nữ này, không chỉ có không có giết chết bọn hắn, ngược lại còn hao tổn một cái ban đầu vô ý như là lại như vậy đi xuống, hai người chúng ta sớm muộn là một con đường chết ta. Xiêm La Chí Tôn cũng cảm nhận được uy hiếp, nói, như hai người này lúc toàn thịnh, chiếc kia Thái Sơ chi kiếm đủ để đem hai người chúng ta giết chết. Thái Nhất Chí Tôn nói, hiện tại cái này hai người bản thân bị trọng thương, chúng ta không thể cho bọn họ thở dốc cơ hội. Lúc này chính là sinh tử tồn vong, không phải bọn họ chết, chính là chúng ta chết. Xiêm La Chí Tôn nói, không tệ. Hai người lại không hẹn mà cùng đi xem dưới thân tấm kia trụ thiên huyền máy đồ. Trụ thiên huyền máy đồ đã hoàn toàn triển khai, giống như to lớn sơn hà thiên địa tràn ngập trong hư không này. Năm đó trụ thiên huyền máy đồ bên trong chính là có ưu nhược tỉnh thạch tồn tại, đồng thời diễn hóa ra ưu nhược tích vực, cho nên huyền cơ đồ bên trong huyền cơ ngàn vạn. Một khi tiến nhập không gian tỉnh thạch biển không gian dương bên trong, tranh luận rời đi. Mà Long Thiên Đế tức thì bị trấn áp bên trong, không phải thật ý về sau Long Thiên Đế tâm lưu giữ kiêng kỵ, cũng không dám lại tiến trụ thiên huyền máy đồ không gian tỉnh thạch nội bộ biển không gian dương bên trong. Mắt phía dưới hết thảy thì cũng đã khác biệt, trụ thiên huyền máy đồ đã không có ưu nhược tỉnh thạch cùng ưu nhược tỉnh vực gia trì. Cho nên biển không gian dương bên trong ảo nghĩa pháp tắc chờ một chút yếu đi rất nhiều. Tăng thêm Thái Nhất Chí Tôn cùng Xiêm La Chí Tôn tuy nhiên đánh không lại Long Thiên Đế cái này chờ ngon nhân, thế nhưng là ở trên cảnh giới thực là vượt xa Long Thiên Đế. Cho nên trụ thiên huyền máy đồ căn bản khốn không được Thái Nhất Chí Tôn cùng Xiêm La Chí Tôn. Hai người lúc này nóng lòng muốn đuổi theo giết La Quân cùng Đêm Lưu Ly, nhưng lại không muốn đem trụ thiên huyền máy đồ bỏ mặc ở đây. Nhìn nhau liếc một chút về sau, Thái Nhất Chí Tôn đầu tiên nói ra, này đồ ta ngược lại giải một số, thật là thần diệu tuyệt luân. Nhưng muốn khống chế này đồ, cần một nam một nữ lấy âm dương linh tu âm dương thần lực mới có thể khu động. Hai ta, cầm lấy hoàn toàn không dùng, chẳng bằng hủy đi. Xiêm La Chí Tôn nói, này đồ xác thực lợi hại, bất quá lấy bẩn tăng nhìn đến, cũng không nhất định là muốn âm dương thần lực mới có thể khu động. Chúng ta cầm trên tay, như nhiều tham tưởng, có lẽ sẽ có vui mừng ngoài ý muốn đâu. Thái Nhất Chí Tôn nói, Xiêm La huynh, không phải ta dội ngươi nước lạnh. La Quân tiểu tử này so chúng ta càng thông minh, tinh danh hơn. Hắn đều nghiên cứu không ra khác biện pháp đến khu động này đồ, chúng ta chỉ sợ càng thêm không thể. Cầm trên tay, còn có thể bị La Quân một lần nữa hay xảy ra. Hủy đi, bảo đảm nhất. Còn có, chúng ta hiện tại cũng cầm không được cái này trụ thiên huyền máy đồ a. Ngươi có thu nhỏ nó biện pháp sao? Xiêm La Chí Tôn ngẩn ngơ, nói, cái này thật không có. Thái Nhất Chí Tôn nói, cho nên, gấp rút hủy đi đi. Xiêm La Chí Tôn trầm ngâm một cái chớp mắt về sau, nói, tốt. Ngay sau đó hai người lại tiếp tục tiến vào trụ thiên huyền máy đồ bên trong, cái này đi vào thì là đi thẳng tới cái kia ngôi sao không gian đại trận bên trong. Đối mặt ngôi sao không gian đại trận bên trong vô số ngôi sao thạch, cùng vô tận không gian, hai người mạnh mẽ đâm tới, liền muốn đem sao trời thạch đều hủy diệt. Một trường đi xuống, liền có một khỏa ngôi sao hủy diệt. Chỉ một lúc sau, tinh thần thạch toàn bộ bị hủy. Hai người sau đó lại tiến vào sơn hà thế giới bên trong. Sơn hà thế giới bên trong, vô tận sơn phong, vô tận hồ nước, linh khí pha trộn. Hai người trưởng lực hướng đất mặt trấn đi, sơn hà thế giới nội bộ chất chứa sơn hà tinh thạch, chính là có vô cùng chỉ linh khí. Mà lúc này, cái kia trụ cực bảo thạch như cũ tại vận chuyển bên trong, liền bắt đầu tự động hấp thu hai người này thần lực. Tại trước đó, trụ cực bảo thạch hấp thu thần lực về sau, là hướng tiên đài chuyển vận, lại truyền đến hắn thế giới bên trong. Mà bây giờ, trụ cực bảo thạch thì là tự mình hấp thu. Đây là bởi vì trụ cực bảo thạch bên trong có siêu não tinh thạch tồn tại, lúc này, siêu não tinh thạch đã cảm ứng được nguy hiểm. Thái Nhất Chí Tôn cùng Xiêm La Chí Tôn liên tục xuất trưởng về sau, trưởng lực đều bị trụ cực bảo thạch tiêu trừ. Hai người gặp tình này hình, hơi biến sắc. Lúc trước, La Quân cùng Đêm Lưu Ly vận chuyển trụ thiên huyền máy đồ lúc, hai người liền thành Thái Nhất Chí Tôn cùng Xiêm La Chí Tôn mục tiêu. Cho nên, lực lượng có thể chuẩn xác không sai thẳng hướng La Quân cùng Đêm Lưu Ly. Mà lúc này, Thái Nhất Chí Tôn cùng Xiêm La Chí Tôn công kích là không có mục tiêu, bọn họ lực lượng thì hoàn toàn đánh giết đến sơn hà thế giới bên trong. Mà sơn hà thế giới là không có cảm giác đau đớn cảm giác. Bọn họ muốn trong nháy mắt đánh tan sơn hà thế giới, nhưng cũng là không thể nào. Mà cái kia trụ cực bảo thạch lúc này lại tại tự mình phát động thần lực, điên cuồng hấp thu bốn phía hết thảy. Đúng lúc này, cái kia trụ thiên huyền máy đồ bên trong, không gian bỗng nhiên cấp tốc biến hóa, toàn bộ huyền cơ đồ cũng theo co vào lên. Tiếp theo trong nháy mắt, trụ thiên huyền máy đồ hóa thành một chương tranh cuộn, liền đem Thái Nhất Chí Tôn cùng Xiêm La Chí Tôn cho vãi ra. Thái Nhất Chí Tôn cùng Xiêm La Chí Tôn bị kinh ngạc, vừa đứng nghiêm thân hình, liền gặp cái kia trụ thiên huyền máy đồ tại trụ cực bảo thạch trợ giúp dưới, hóa thành một đạo tật quang, hướng nơi xa bay đi. Thái Nhất Chí Tôn cùng Xiêm La Chí Tôn làm sao có thể để trụ thiên huyền máy đồ tại dưới mí mắt chạy đi, cấp tốc xuất động đại thủ ấn bộ bắt. Đang muốn bộ lấy lúc, cái kia trụ thiên huyền máy đồ bên trong lại là phóng xuất ra đại lượng không gian thần lực. Không gian thần lực trong hư không hình thành vô số hư không khoảng cách. Các loại hai người này đại thủ ấn đột phá hư không khoảng cách về sau, trụ thiên huyền máy đồ đã bay ra bên ngoài mấy tỷ dặm. Buồn cười. Thái Nhất Chí Tôn nổi giận. Xiêm La Chí Tôn thì là một mặt ngộp bức, sao lại có thể như thế đây? Hai người cảm ứng trụ thiên huyền máy đồ, lại chỉ cảm thấy không gian mênh mông, liền khí tức đều bắt không đến. Tại sao có thể như vậy? Xiêm La Chí Tôn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ đây là có chuyện gì, nói, La Quân cùng đem lưu ly tại trên tay chúng ta đều là thiên khó vạn hiểm mới miễn cưỡng chạy đi, cái này phá pháp bảo bối là làm sao làm được như vậy đạo tẩu? Cái này trụ thiên huyền máy đồ. Thái Nhất Chí Tôn trầm giọng nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, hẳn là siêu não tinh thạch đang làm trò quỷ. Hắn nắm giữ thái cổ lôi thần về sau, cũng là minh bạch siêu não tinh thạch lợi hại. Còn có viên bảo thạch kia, cái kia khỏa trước đó đưa ngươi trong nháy mắt đánh tan bảo thạch có thể hấp thu chúng ta năng lượng. Thái Nhất Chí Tôn nói tiếp. Xiêm La Chí Tôn nghiến răng nghiến lợi, nói, chúng ta cái này số tuổi thật sự là càng sống càng trở về, Cầm La Quân tiểu tử này không có cách nào không nói, thế mà liền một món pháp bảo cũng có thể tại dưới mí mắt chúng ta chạy đi. Tiếp tục như vậy, có thể nên làm thế nào cho phải? Thái Nhất Chí Tôn nói, ta cùng La Quân ở giữa huyết hải thâm cửu đã gieo xuống, tuyệt không quay lại chỗ trống. Lúc này nhất định phải nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Đi, đã đuổi không đến cái này phá huyền máy đồ, vậy liền đuổi theo bọn họ. Xiêm La Chí Tôn nói, tốt. Hai người cấp tốc xuất phát, hướng La Quân cùng đem lưu ly chỗ phương hướng cấp tốc truy sát đi qua. Hư không bên trong, hai người này tốc độ nhanh như điện chớp. Thái Nhất Chí Tôn đối Xiêm La Chí Tôn nói, ta đối huyền cơ đồ cũng có rất nhiều giải, hiện tại xem ra là La Quân tướng cái kia khỏa có thể hấp thu năng lượng bảo thạch phóng tới trụ thiên huyền máy đồ bên trong. Chúng ta vừa mới đối trụ thiên huyền máy đồ rất nhiều công kích, vừa tốt là cho viên bảo thạch kia cung cấp năng lượng. Sau đó, bảo thạch mang theo trụ thiên huyền máy đồ nhanh chóng đào tấu. Chương 4691, hắc động. La Quân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, cũng không có gì nhân tài không được trọng dụng, 360 nghề, ngành nghề nào cũng có chuyên gia đây. Ta cảm thấy nơi này rất tự tại. Tiểu khu bảo an bộ môn thật là thẳng tự tại, mọi người cùng một chỗ cũng không có gì lục đục với nhau. Mỗi ngày ngươi giá trị ngươi bàn, ta giá trị ta bàn, gặp mặt thì chào hỏi. Duy nhất tồn tại không thoải mái địa phương chính là mỗi ngày trực ban thời điểm, cần phải đi mỗi cái tầng lầu kiểm tra. Có lúc lao bảo an thì thích khi dễ phía dưới mới tới bảo an. Bất quá cái này cũng không gì đáng trách, tân nhân đều không bị khi dễ, chẳng lẽ lao nhân muốn bị khi dễ? Đinh Hàm nao nao, nàng cảm thấy La Quân thật là có chút không giống bình thường. Thậm chí chính mình cũng nhìn không thấu cái này ra hỏa. Qua ước chừng 15 phút, cảnh sát liền đến. Cái kia hai tên phỉ đồ bị cảnh sát làm tỉnh lại, sau đó mang đi. Mang đi thời điểm, bên trong một cái kẻ cướp âm trầm hướng La Quân nói ra, "Tiểu tử, xen vào việc của người khác, ta nhớ kỹ ngươi." Câu nói này nói Đinh Hàm hãi hùng kia vía. La Quân lại là chẳng thèm ngó tới, nói, "Ngươi kéo mấy cái ngược lại à, thì ngươi mặt hàng này cũng xứng uy hiếp ta." Cái kia kẻ cướp không khỏi sửng sở. La Quân thật đúng là không có đem con hàng này xem như cái gì đối thủ. Bất quá hai tên kẻ cướp bị mang đi sau khi, La Quân cùng Định Hàm cũng muốn đi sở cảnh sát hiệp trợ điều tra. Tại trong sở công an, La Quân cùng Định Hàm quay 2 giờ khẩu cung. Sau đó hai người mới được cho phép rời đi, bất quá cảnh sát thúc thúc nói, khả năng sẽ còn muốn phiền phức đến hai người. Ra sở cảnh sát về sau, đã là trời vừa rạng sáng. Lúc này thời điểm chính là trăng lên giữa trời. Nơi này là Hải Tân thị thuộc về bờ biển thành thị, liền xem như mùa đông đều ấm áp cực kỳ. Đến mùa hè, đó là càng nóng. Cho nên lúc này thời điểm mặc dù là rạng sáng, trong không khí vẫn là có cỗ tử không nói ra khô nóng. Loại này khô nóng rất dễ dàng câu lên nam nhân hormone kích thích tố xúc động. Cái kia hai tên phi đồ cũng là thuộc về cái này một loại. Bọn họ thực là cùng Đỉnh Hàm chồng trước rất quen, vẫn luôn thèm nhỏ dãi Đỉnh Hàm. Sau đó đêm nay, hai hàng đột nhiên hàn huyên tới Đỉnh Hàm. Bọn họ vừa nghĩ tới Đỉnh Hàm thành thục rung động lòng người, cái này khô nóng buổi tối, bọn họ thì cũng không cầm giữ được nữa. Xúc động là ma quỷ a. Nam nhân dục vọng đến tới về sau, càng là ma quỷ bên trong ma quỷ. Sở cảnh sát cách tiểu khu cũng không xa, cho nên Đỉnh Hàm cùng La Quân là bước đi trở về. La Quân đi tại Đỉnh Hàm bên người, ngửi lấy đờn hờ hàm trên thân mùi thơm, không khỏi có chút ý nghĩ kỳ quái. Hắn càng nghĩ đến hơn trước đó nhắm mắt cho Đỉnh Hàm cởi dây lúc, cố ý mò Đỉnh Hàm tình cảnh. Tư vị kia để La Quân không gì sánh được dư vị a. Hắn vụng trộm liếc mắt Đinh Hàm trước ngực cái kia đạo trắng như tuyết danh vũ, nói thầm, nếu ai cưới Đinh Hàm dạng này nữ nhân, khẳng định sớm muộn đến tinh tận nhân vong. Cũng không biết nàng chồng trước đến cùng là như thế nào người, thế mà bỏ được cùng dạng này mỹ nhân nhi ly hôn. Hắn cái này bên cạnh suy nghĩ lung tung, Đinh Hàm cũng có chút mất hồn mất vía. Đinh Hàm chủ yếu là sợ hãi, giống tình huống hôm nay phát sinh hoàn toàn không cách nào chống cự a. La Quân nhìn ngay lập tức ra Đinh Hàm sợ hãi, hắn lập tức nói ra, "Hàm tỷ, ngươi đừng sợ, có ta ở đây đây, ta bảo vệ ngươi nha." Đinh Hàm ngơ ngẩn, không biết vì cái gì, đột nhiên, nàng có loại lệ nóng tràn đầy xúc động. Nàng một nữ nhân một mình dốc sức làm thật sự là quá mệt mỏi. Hiện tại La Quân đột nhiên nói hội bảo hộ nàng, nội tâm của nàng cảm động không gì sánh được. "Cảm ơn ngươi." Đinh Hàm nói ra. Nàng quay đầu sang chỗ khác lặng lẽ lau chùi nước mắt, lại là không muốn để cho La Quân thấy được nàng mềm yếu. La Quân thì là cười ha ha, nói ra, có thể bảo hộ Hàm tỷ ngươi xinh đẹp như vậy mỹ nữ, rất nhiều người cầu đều cầu không được đây. Câu này vô mông ngựa gọi là một cái rõ ràng a. Nhưng là Đinh Hàm lại nghe vô cùng vui vẻ cùng tụ cho, chỉ cần là nữ nhân, chỗ đó sẽ có không thích người tán dương. Nam nhân bị người khen xoáy đều sẽ cao hứng đây. Bất quá Đinh Hàm vẫn là khuôn mặt hơi đỏ lên, khiêm tốn nói ra, ta đẹp đẽ cái gì nha, đều hoa tan ít bướm. La Quân lập tức nói, ta dựa vào, Hàm tỷ, ngươi muốn là đều thuộc về hoa tan ít bướm, những cái kia ngôi sao không đều phải đi nhảy sông. Ai, ta tương lai muốn là cưới vợ, có Hàm tỷ ngươi 10% đẹp đẽ ta thì vừa lòng thỏa ý rồi. Hắn lập tức lại hối hận nói ra, đáng tiếc ta chính là cái tiểu bảo an, cũng không có nữ hải tử nguyện ý gả cho ta. Đinh Hàm bị La Quân hống bắt đầu vui vẻ, nàng gặp La Quân hoài, sau đó lập tức an ủi, không biết, ngươi ưu tú như vậy, nhất định sẽ có một cái thuộc về ngươi duyên phận chờ ngươi, đừng có gấp nha. La Quân nói ra, ứng, Hàm tỷ, ta nghe ngươi. Hắn tâm lý buồn cười, thực con hàng này nơi nào sẽ bởi vì chính mình là bảo an mà tự ti. Hắn trước kia ở nước ngoài đây chính là lính đánh thuê đoàn vương, cái kia thời điểm cũng là quát tháo phong vân a. Thụy Sĩ thẻ vàng bên trong, đây chính là 100 triệu đô la Mỹ a. Cái dạng gì mỹ nữ chưa thấy qua. Bất quá bây giờ, La Quân thế nhưng là 10 phần kẻ nghèo hàn. Đang giải tán lính đánh thuê đoàn thời điểm, hắn liền đem tất cả tiền lấy ra phân. Hai người nói chuyện phiếm, trò chuyện một chút, chỉ chốc lát liền đến tiểu khu bên ngoài. Đinh Hàm đột nhiên cảm thấy đường này cũng quá ngắn, vừa trò chuyện hăng say liền đến. Hai người cùng một chỗ tiến tiểu khu, Đinh Hàm đối La Quân nói ra, ngươi thuận tiện lưu cái điện thoại cho ta không? La Quân cười nói, ngươi chính là tỷ ta, đương nhiên có thể nha. Đinh Hàm nhìn La Quân cười chất phác, trong nội tâm nàng cũng không khỏi có chút hòa tan, nói ra, ừm, về sau ngươi chính là ta đệ. Hai người lẫn nhau lưu điện thoại về sau, Đinh Hàm liền phất tay cùng La Quân tạm biệt. La Quân đưa mắt nhìn Đinh Hàm đi lên, hắn nhìn lấy Đinh Hàm đáng yêu bóng lưng, còn có cái kia mượt mà vểnh lên lập ngông, nhất thời lại có chút cầm giữ không được. La Quân bên này phát giang đốc, bên kia Tiểu Chu lập tức tới ngay. Quân ca, ngươi thật lợi hại a, ta đều nghe nói, ngươi một người tay không chế phục hai tên cầm vũ khí kẻ cướp. Hoa Vung, ngươi đây là anh hùng cứu mỹ a. Ta vừa mới nhìn rõ cái kia nữ chủ xí nghiệp nhìn ngươi ánh mắt cũng khác nhau, gọi là một cái ẩn ý đưa tình a. La Quân tức giận nói ra, ta nhìn ngươi là mắt gà chọi a, còn ẩn ý đưa tình em gái ngươi nha. Tiểu Chu cười hắc hắc, nói ra, Quân ca, ngươi không cần để ý những chi tiết này nha. Ta thế nhưng là nghe nói cái kia nữ chủ xí nghiệp là ly dị độc thân, muốn là ngươi làm đến tốt, về sau ngươi chính là cái này tiểu khu nam chủ xí nghiệp, ta chúng ta đều vì ngươi làm thuê. Ta dựa vào, nhìn ngươi cái này hèn mọn tiền đồ. La Quân không khỏi cười mắng. Chương 4692, hắc động chỗ sâu. Thái Nhất Chí Tôn nói, La Quân đối hắc động dài rất sâu, hắn trên thân còn có trùng động nguyên thần đây. Trùng động hắc động không phân biệt đi. Bọn họ có thể nhảy vào trong này đi, vừa vặn cũng nói bọn họ đã sơn cùng thủy tận, không đường có thể đi. Xiêm La Chí Tôn nói, vậy chúng ta muốn đi vào sao? Thái Nhất Chí Tôn nói, đương nhiên, hiện tại đã là đến thời điểm then chốt. Cái này hắc động cũng không có gì có thể sợ, không phải liền là thôn phệ vạn vật sao? Nhưng nó muốn đem ngươi ta thôn phệ, có thể không dễ dàng như vậy. Xiêm La Chí Tôn nói, cái kia tốt. Hai người sau đó cũng là cùng một chỗ tiến vào trong hắc động. Hắc động cấp độ sâu địa phương, chính là có một loại vô tận lực hút cùng vỡ nát chi lực. Tiến vào cái này hắc động về sau, ăn mòn lực lượng cùng vỡ nát lực lượng liền đè ép tới, vô số vật chất hóa làm hắc động phân tử, hắc động phân tử lại bắt đầu xoắn giết. Thái Nhất Chí Tôn cùng Xiêm La Chí Tôn tiến vào trong lỗ đen về sau, vô tận hắc động phân tử xoắn giết tới. Hai người cấp tốc tế ra hộ thân kim quang đem những thứ này xoắn giết ngăn cản bên ngoài. Càng hướng chỗ sâu mà đi, loại này phân tử xoắn giết cũng là càng phát ra lợi hại. Thái Nhất Chí Tôn hướng Xiêm La Chí Tôn nói ra, tại cái này trong lỗ đen, sinh vật gì đều sẽ bị xoắn nát. Chúng ta chỉ cần tỉ mỉ tìm tới cái kia không bị xoắn nát tồn tại, chính là La Quân cùng Dạ Lưu Ly vị trí. Mặt khác, phân tử xoắn giết cũng có quy luật, tìm tới những thứ này quy luật, phân tử xoắn giết thương tổn cũng là không có lớn như vậy. Xiêm La Chí Tôn mỉm cười, nói, Thái Nhất huynh hiểu có thể thật không ít. Thái Nhất Chí Tôn nói, cái này đều dựa vào cái kia hiên chính hạo trí nhớ. Hai người tại trong hắc động không ngừng hướng chỗ sâu mà đi. Không lâu sau, liền tìm được trong hắc động không giống nhau vật chất phân tử, ngay sau đó chính là đại hỉ, cảm thấy cái kia chính là La Quân cùng Dạ Lưu Ly chỗ. Sau đó, liền cấp tốc đuổi theo. Tại cái kia trong hắc động, La Quân cùng Dạ Lưu Ly đã khôi phục một số nguyên khí. Lúc này thời điểm, hai người y nguyên ở vào linh tu trạng thái, bởi vì âm dương thần lực có thể vì bọn hắn cung cấp chư bao nhiêu thuận tiện, có thể đem rất nhiều không thông đạo ý vận dụng thông liền. Đây là âm dương cùng một chỗ thai nghén thần kỳ. Đối với hắc động, La Quân giải sâu đậm, chỗ lấy giờ phút này liền từ hắn chủ đạo. Hắn tại hắc động phân tử xoắn giết quy luật bên trong hành động, như thế cũng là nhẹ nhõm rất nhiều. La Quân hướng Dạ Lưu Ly nói, bọn họ quả nhiên đuổi theo. Dạ Lưu Ly bị kinh ngạc, tại hắn trong bụng lấy ý niệm câu thông, nói, vậy phải làm thế nào cho phải? La Quân lạnh hừ một tiếng, nói, đã đi tới nơi này, còn có cái gì có thể e ngại bọn họ? Dạ Lưu Ly hơi hơi thở phào, nói, nhìn đến ngươi lòng tin 10 phần. La Quân nói, đừng nhìn hai người này sống dài như vậy số tuổi, nhưng muốn nói đến đối vũ trụ, đối hắc động giải, bọn họ chưa hẳn cùng ta. Dạ Lưu Ly nói, ta biết ngươi đã từng có được qua hắc động tinh thạch, hiện tại muốn hay không y theo trụ cực bảo thạch lại chế tạo một khỏa phiên bản thăng cấp hắc động tinh thạch đi ra, đồng thời lại tạo một khỏa siêu nao tinh thạch. La Quân nói, ta thật là nghĩ tới vấn đề này, chế tạo lần nữa một khỏa hắc động phiên bản trụ cực bảo thạch. Có thể kể từ đó thì vi phạm ta trước đó lời thề. Tại trụ thiên huyền máy đồ cùng trụ cực bảo thạch không có giải quyết trước đó, ta thật là không thể lại chế tạo. Dạ Lưu Ly không quá lý giải, nói, lúc này tính mệnh nguy hiểm. La Quân nói, phòng tuyến cuối cùng không thể phá, đây là ta chính mình định tốt quy củ. Hắn cảm thấy siêu não tinh thạch vốn là đáng sợ đồ vật, một khi lạm dụng, hậu quả khó mà lường được. Như luôn luôn vừa gặp phải khó khăn, liền đi đánh vỡ chính mình quy củ, kể từ đó, mình cùng Trần Hồng Mông ở giữa lại có cái gì khác biệt đâu. Dạ Lưu Ly đối La Quân tính cách đã giải, gặp hắn kiên trì, cũng thì không nói thêm lời. Không lâu sau, cái kia Thái Nhất Chí Tôn cùng Xiêm La Chí Tôn quả thật đuổi theo. La Quân lúc này thời điểm thực lực đã khôi phục không ít, cũng là không có lại ở nút. Thái Nhất Chí Tôn cùng Xiêm La Chí Tôn hiển nhiên cũng đã tìm được trong lỗ đen một ít quy luật, hai người tới La Quân trước mặt, lộ ra đến vô cùng nhẹ nhõm. La Quân thấy thế không chỉ có nhíu mày, tiếp mà cười lạnh một tiếng, nói: "Hai vị thật đúng là không về không a?" Thái Nhất Chí Tôn cũng cười lạnh, nói: "Người địa cầu các ngươi không phải có câu nói gọi thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi sao? Hôm nay như không giết ngươi, chẳng lẽ chờ hắn ngày ngươi khôi phục thực lực, lại đến lấy chúng ta tánh mạng sao?" La Quân cũng biết hiện tại chính mình cầu xin tha thứ cũng là vô dụng, vô luận song phương nói cái gì, đối phương cũng sẽ không tin tưởng. Thái Nhất Chí Tôn cùng Xiêm La Chí Tôn nhãn thần nhất đánh, tiếp lấy thì cùng một chỗ hướng La Quân xuất thủ. Tại mọi người bốn phía, vô tận hắc động phân tử giống như thiên địa hồng lô đồng dạng, không ngừng xoắn giết. Thái Nhất Chí Tôn cùng Xiêm La Chí Tôn thái cổ lôi thần kiếm cùng với chớ luyện Phật châu đột phá hắc động phân tử xoắn giết, sắc bén không gì sánh được hướng La Quân tập kích giết tới. La Quân thân hình cấp tốc nhanh lùi lại, tại hắc động vận hành quy luật bên trong vội vàng tối lui, đồng thời huy động sóng trường, đem càng nhiều hắc động phân tử đẩy hướng chớ luyện Phật châu cùng với thái cổ lôi thần kiếm khí. Ầm ầm. Hắc động phân tử giống như vô số năng lượng nổ tung, nhưng lúc này đều bị chớ luyện Phật châu cùng thái cổ lôi thần kiếm khí phá vỡ, đồng thời nhanh vô cùng hướng La Quân mặt đánh tới. La Quân vận ra thái sơ kiếm, huy động liên tục hai kiếm, liền đem cái kia chớ luyện Phật châu cùng thái cổ lôi thần kiếm chém giết lái đi. Thái Nhất Chí Tôn cùng Xiêm La Chí Tôn thân hình càng nhanh, tiếp lấy lại hướng La Quân cấp tốc chém giết. La Quân tại hắc động phân tử vòng xoáy bên trong không ngừng đi xuyên, đồng thời cũng không ngừng xuất kiếm ngăn cản. Song phương giao thủ cực nhanh. Thái Nhất Chí Tôn cùng Xiêm La Chí Tôn mấy lần công kích cũng đều bị La Quân tiêu trừ. Nhưng là tại cái này trong hắc động, song phương hai bên năng lượng tiêu hao là cực kỳ khủng bố, mà lại rất khó bổ sung vũ trụ nguyên khí. Tại trong hắc động là không có vũ trụ nguyên khí, cũng không có cách nào hấp thu bốn phía hắn vật chất. Bởi vì tất cả vật chất từ trường đều bị hắc động phân tử vỡ nát, đồng thời hướng cấp độ sâu địa phương hấp thu đi qua. La Quân cùng hai người này giao chiến một phen về sau, liền cảm giác nguyên khí trong cơ thể hao tổn nghiêm trọng, hơi cảm thấy cố hết sức. Nếu không phải hắn đối hắc động cực vì giải, giờ phút này đã không địch lại. Thái Nhất Chí Tôn cùng Xiêm La Chí Tôn lại tựa hồ như là càng đánh càng hăng, không có chút nào vẻ mệt mỏi. La Quân lòng dạ biết rõ, hai người này nội bộ pháp lực chứa đựng là vô cùng hùng hậu. Rốt cuộc đều là sống 1 tỷ năm hơn lão quái vật a. La Quân cùng Dạ Lưu Ly đã cảm thấy không ổn. Dạ Lưu Ly trầm giọng nói, như vậy đâu nữa, vẫn là một con đường chết a. La Quân nói, nhìn đến chỉ có thể tiếp tục thâm nhập sâu. Dạ Lưu Ly không khỏi lo lắng, nói, ngươi đối hắc động tuy nhiên giải, nhưng thực chỉ là giải 1 vạn dặm trong vòng hắc động, cấp độ càng sâu địa phương chính là sinh linh cấm khu a. La Quân hít sâu một hơi, nói, đứng tại chỗ một con đường chết, hướng bên trong đi, coi như chúng ta chết, cũng muốn kéo chết cái này hai đầu lão cẩu. Dạ Lưu Ly nói, ta chết không quan trọng, nhưng trên người ngươi trọng trách rất nặng. Không bằng ngươi nghĩ biện pháp ẩn tàng thân hình cùng khí tức, sau đó ta đến dẫn bọn họ xâm nhập. La Quân nói, đừng nói những thứ vô dụng này lời nói, đến một lần ta hiện tại cũng ẩn tàng không giận khí tức. Thứ hai, ta làm sao có thể vứt bỏ ngươi không để ý chúng ta cùng một chỗ, thì có sinh cơ. Một khi tách ra, thì là một con đường chết. Trong lúc nói chuyện, liền tiếp tục hướng hắc động hạ tầng chỗ sâu chui vào. Cái kia Thái Nhất Chí Tôn cùng Xiêm La Chí Tôn cũng ở phía sau theo đuổi không bỏ. Càng hướng chỗ sâu, hắc động phân tử xoắn giết thần lực thì càng khủng bố hơn, càng lợi hại. Dần dần, La Quân cũng cảm thấy cố hết sức không gì sánh được. Mà Thái Nhất Chí Tôn cùng Xiêm La Chí Tôn cũng cảm giác được bốn phía sự khủng bố, trong lòng sinh ra kiêng kỵ cảm giác tới. Xiêm La Chí Tôn cảm thấy hoảng sợ, hướng Thái Nhất Chí Tôn câu thông nói, "Thái Nhất huynh, cái này hắc động chỗ sâu bí mật, người nào đều không rõ ràng. Như vậy đi xuống, chúng ta chỉ sợ cũng sẽ có nguy hiểm a." Thái Nhất Chí Tôn cười lạnh, nói, "Muốn nhịn không được cũng là bọn hắn trước nhịn không được, chúng ta không đợi." Vẫn tại đằng sau bức bách bọn họ, không cho bọn hắn quay đầu cơ hội. Chúng ta sớm muộn mài chết bọn họ. Xiêm La Chí Tôn nói, liền sợ đến thời điểm chúng ta cũng vô pháp quay đầu a. Thái Nhất Chí Tôn nói, chúng ta tiếp tục thăm dò cái này hắc động phân tử xoắn giết quy luật, đồng thời giữ lại nguyên khí, tóm lại Xiêm La huynh, chúng ta lần này nhất định phải giết chết đôi cậu nam nữ này. Bọn họ như là tại nơi đây sống sót, ngày khác chúng ta nhưng liền không có đường sống. Xiêm La Chí Tôn gật gật đầu, nói, tốt, hết thảy đều nghe ngươi. Thái Nhất Chí Tôn cùng Xiêm La Chí Tôn tiếp tục theo đuổi không bỏ. La Quân cùng Dạ Lưu Ly không có cách nào, chỉ có thể hướng hắc động chỗ sâu tiếp tục bay đi. Lại 3 giờ sau, bọn họ đã đi tới hắc động chỗ sâu hơn 3 vạn mét. Nơi này hắc động phân tử xoắn giết đã đến không thể tưởng tượng tàn bạo cấp độ, mỗi một lần xoắn giết đều giống như một giữa đan điền biển động, phản phất muốn đem thế gian vạn vật cùng thần linh triệt để vỡ nát đồng dạng. La Quân cảm thấy không gì sánh được cố hết sức cùng khó chịu. Hắn tại hắc động phân tử xoắn giết biển động bên trong tìm kiếm khó được quy luật, tại trong khe hẹp cầu sinh, khí lực cơ hồ liền muốn hao hết. Tựa như là người bình thường tại biển động bên trong bắt lấy một cái cây tối, theo sóng phiêu lưu bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều muốn từ bỏ, nhưng lại biết một khi từ bỏ chính là một con đường chết. Mỗi lần đều cảm giác bắt không được, nhưng lại thần kỳ bắt lấy. Dần dần, còn có ngạt thở cảm giác lóe lên trong đầu. Loại cảm giác này, thật sự là gọi người tuyệt vọng. Bởi vì giờ khắc này coi như Thái Nhất Chí Tôn cùng Xiêm La Chí Tôn quay người rời đi, bọn họ cũng tựa hồ không có khí lực rời đi cái địa phương quỷ quái này. Phải biết, hắc động chính là hướng hạ tầng lôi kéo. Tựa như là chiều dâng lưu xa không ngừng hướng chỗ sâu xoắn giết, bị chiếm đóng. Dưới loại tình huống này, muốn bay đi lên là vô cùng khó khăn. Toàn thịnh thời kỳ cũng chưa chắc có thể dưới loại tình huống này bay đi lên, huống chỉ hiện tại cái này tình huống. La Quân đối với cái này ở giữa hắc động phân tử đã hoàn toàn chưa quen thuộc, liền phát hiện những thứ này hắc động phân tử xoắn giết không có quy luật chút nào, lại khủng bố vô biên. Dạ Lưu Ly cũng một mực tại vận đủ pháp lực cùng hắn phối hợp chống cự. Lúc này thời điểm, Dạ Lưu Ly cũng đã là có chút mệt mỏi muốn ngủ. Chúng ta thật sự là phải chết ở chỗ này sao? Dạ Lưu Ly nhịn không được hỏi La Quân. La Quân đắng chắc không gì sánh được, nói, đại khái, một con đường chết đi. Dạ Lưu Ly nói, ai, sớm biết như thế, lúc trước thì không nên có cái kia hứa nhiều cố kỵ. La Quân hơi hơi nghi hoặc, nói, "Ừm." Chương 4693, hãm sâu 2 triệu. Dạ Lưu Ly lúc này thời điểm cũng là thông suốt phải đi ra ngoài, ngược lại người đều sắp muốn chết đi. Liền hướng La Quân nói ra, "Sớm biết như thế, liền nên cùng ngươi thì tu, đáng thương ta đến bây giờ còn không biết nam nhân là tư vị gì đây." La Quân nghe xong cũng thấy đáng tiếc tiếc nuối, nhưng lúc này thời điểm mặc dù có tâm, cũng đã vô lực, cười khổ nói, "Nói sớm đi." Dạ Lưu Ly cũng là cảm thấy buồn cười. Hai người đi qua cái này quấy rầy một cái, mà e ngại tử vong ngược lại giảm nhẹ một chút. Dứt khoát là muốn chết ở chỗ này, thì một đường hướng xuống phóng đi, có thể hướng bao sâu thì hướng bao sâu. Chính là có thể đem vậy quá vừa cùng Xiêm La kéo chết tại trong này, cũng là tốt. La Quân trong lòng đống nhiên nhất động. Dạ Lưu Ly tự nhiên không có ý kiến, ngay sau đó nhân tiện nói, "Tốt." Về sau, nhưng lại hỏi, "Hối hận không?" La Quân ngẩn ngơ, lại là minh bạch nàng ý tứ. Chính mình trầm luân đến tận đây, lại là đem chủ yếu nhiệm vụ cho quên sạch sành sanh. Kể từ đó, Trần Hồng Nông lại không người áp chế. Tương lai bản thể người nhà chỉ sợ vẫn khó thoát khỏi cái chết. La Quân tỉ mỉ nghĩ đến, cuối cùng vẫn là hướng Dạ Lưu Ly nói ra, "Ta không biết cần phải hối hận cái gì. Cái này cùng nhau đi tới, có thể làm, ta đều đã làm." "Vân Tâm, không hẹn. Ta đã đem hết khả năng, đến mức kết quả như thế nào, không phải ta có thể chi phối." Dạ Lưu Ly thở dài, "Ngươi nói cũng không sai, chỉ là đáng tiếc." La Quân không nghĩ nhiều nữa hắn, vẫn đủ toàn lực hướng chỗ sâu vào tới. Trong nháy mắt đó, trong đầu nghĩ rất nhiều rất nhiều. Rất nhiều sự tình trong đầu như lướt qua đồng dạng loại qua. Thử vong ngay tại trước mắt, hắn đã không cần hối hận. Ầm ầm. Đương nhiên, trước mắt hắc động phân tử bên trong xuất hiện biến hóa, lại là xuyên qua một cái to lớn thông đạo, sau đó trở về một chỗ khác. Vừa mới chỗ tất cả đều là hắc động phân tử xoắn giết, ùn ùn kéo đến, che khuất bầu trời. Vậy mà lúc này đến địa phương lại cực kỳ quỷ dị, tựa như là đi tới một chỗ màu đen màn sân khấu phía trên. Nói cho đúng, là màu đen mặt đất, cái này mặt đất phi thường bao la, mênh mông bát ngát. Liếc nhìn lại, giống như màu đen bình tĩnh hồ nước. Trong hồ, tất cả đều là màu đen phân tử. Những thứ này phân tử rốt cuộc là thứ gì cấu thành, La Quân cũng không rõ ràng. Duy nhất để hắn thở phào chính là, bốn phía đã không có phân tử xoắn giết. Hắn rốt cuộc không dùng khổ cực như vậy chống cự, cả người đều phải đến buông lỏng. Chỉ là hắn muốn hấp thu bốn phía nguyên khí lại là làm không được, cùng lúc đó, muốn bước chân, lại phát hiện hoàn toàn rời không ra. Hai chân giống như bị đinh ở phía dưới màu đen trên mặt đất. Trên mặt đất tuy nhiên có vô số phân tử tồn tại, nhưng những cái kia phân tử không núc đích, tựa như là tại lồng thủy tinh tiếp theo dạng. Lồng thủy tinh phía trên thì là bóng loáng không gì sánh được. La Quân muốn vận chuyển pháp lực, rút ra hai chân, thế mà phía trên lại giống như có thiên địa, ngôi sao, vũ trụ đang trấn áp hắn, để hắn thân thể không gì sánh được nặng nề. Đồng thời, có một loại vô hình áp lực đang theo hắn đè xuống. Hai chân tiếp tục hướng xuống lún vào. Đây là có chuyện gì? La Quân bị kinh ngạc. Dạ Lưu Ly cũng chú ý tới tình huống này, hoảng sợ thất sắc, hoàn toàn không cách nào chống cự. Dạ Lưu Ly hướng La Quân nói, "Chúng ta muốn hay không tách ra?" La Quân trong đầu linh cảm lóe lên, nói, "Tuyệt đối không nên, nếu nói ngươi ta có gì không giống bình thường, giờ phút này loại âm dương linh tu trạng thái cũng là duy nhất không giống bình thường địa phương." Dạ Lưu Ly gật đầu, nói, "Tốt." La Quân hướng dưới chân nhìn qua, lập tức liền phát hiện mình hai chân thế mà đã xuất hiện tại màu đen lồng thủy tinh bên trong, mà lại, hai chân đã không còn lập thể, mà chính là lấy một loại mặt phẳng bức họa tình huống bày ra. Phía trên áp lực càng lúc càng lớn, cả người đều đang hướng phía dưới lồng thủy tinh bên trong rơi đi vào. Tiếp theo chính là hai cái đùi hoàn toàn tiến vào bên trong, sau cùng cũng thành bức họa bên trong một bộ phận. La Quân hoảng sợ gần chết. Dạ Lưu Ly cũng không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Hắn cũng không có cảm thấy hai chân đau đớn, thậm chí toàn bộ thân thể cũng không có đau đớn cảm giác. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dạ Lưu Ly không hiểu, trong giọng nói khó nén khủng hoảng. La Quân trong mắt ánh sáng lóe lên, nói, "Ta minh bạch, đây là 2 chiều không gian." "2 chiều không gian?" Dạ Lưu Ly nói, "Chúng ta muốn bị áp xúc thành 2 chiều sinh vật sao?" La Quân nói, "Xem ra là. Tại sao có 2 chiều mà không phải 3D, tứ duy, thậm chí ngũ duy?" Dạ Lưu Ly nghĩ mãi mà không rõ. La Quân nói, "Bởi vì cái này vũ trụ bày ra cũng là không gian 4 chiều, mà chúng ta là 3D sinh vật, cho nên nó chỉ có thể hướng thấp hơn duy trì áp xúc chúng ta." Dạ Lưu Ly nói, "Nhìn đến chúng ta vẫn là một con đường chết." La Quân nói, "Mặc kệ như thế nào, dù sao cũng so lập tức bị xoắn giết thành phân tử muốn tốt một chút." Thân thể dần dần rơi vào lồng thủy tinh bên trong, không lâu sau, La Quân cả người đều đi vào bức họa bên trong, trở thành cái này màu đen lồng thủy tinh bên trong một cái trang giấy người. Màu đen lồng thủy tinh bên trong, vô tận phân tử tồn tại bên trong. La Quân trong này vẫn là cực kỳ hiển nhiên, chỉ là cả người không nhúc nhích, tựa như là trong họa người một dạng. Lúc này thời điểm, La Quân ý thức vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại, mà lại trong thân thể bộ còn có thể miễn cưỡng khu động pháp lực. Hắn hiểu được, đây là bởi vì hắn cùng Dạ Lưu Ly âm dương linh tu, cho nên mới có thể siêu thoát. Không phải vậy lời nói, đã sớm không nhúc nhích. Chỉ cần thân thể triệt để bất động, pháp lực cũng không thể vận chuyển, liền sẽ bị chậm rãi áp xúc thành phân tử. La Quân tuy nhiên thấy không rõ lắm chính mình bộ dáng, nhưng lại có thể tưởng tượng mình đã biến thành bộ dáng gì. Cùng lúc đó, phía trên bỗng nhiên oanh một chút, lại xuống tới hai người. Hai người kia không là người khác, chính là một đường đuổi theo Thái Nhất Chí Tôn cùng Xiêm La Chí Tôn. Thái Nhất Chí Tôn cùng Xiêm La Chí Tôn đuổi tới một nửa thời điểm, chợt phát hiện phía trước không có La Quân khí tức. Trong lòng hai người nhất thời kinh nghi. Xiêm La Chí Tôn kịp phản ứng về sau, nói, đã bị hắc động phân tử xoắn giết sạch. Thái Nhất Chí Tôn nói, không nhất định, vạn nhất là phía dưới có trốn con đường sống đâu. Xiêm La Chí Tôn nói, chuyện này không có khả năng lắm a. Thái Nhất Chí Tôn nói, đi xem một chút, nhìn mới an tâm. Muốn là phía dưới không có đường có thể đi, như thế liền có thể xác định hắn cùng Dạ Lưu Ly chết thật. Xiêm La Chí Tôn nói, ngươi cũng quá cẩn thận. Thái Nhất Chí Tôn mỉm cười, nói, chúng ta sống lâu như thế năm tháng, cuối cùng là minh bạch một cái đạo lý. Cái kia chính là ngoại ý muốn ở khắp mọi nơi, không tận mắt nhìn thấy, hết thảy thì cũng có thể. Xiêm La Chi Tôn nói, tốt ta. Sau đó hai người một đường đổi tới, thậm chí về sau, muốn ngừng lại thân hình lại đều không thể ngừng lại, sau đó rốt cục rơi vào cái này hai chiều không gian bên trong. Tiến vào hai chiều không gian về sau, hai người liền nhìn đến tại cái kia hai chiều trong không gian La Quân. La Quân giống là một bộ bức tranh, không nhúc nhích. Đây là có chuyện gì? Xiêm La Chi Tôn thấy thế bỗng cảm giác kinh ngạc. Thái Nhất Chí Tôn nghĩ muốn xuất thủ, chợt phát hiện hai chân bị bình tĩnh trên mặt đất. Hắn vận chuyển thể nội pháp lực thời điểm, chợt phát hiện cả người đều không thể động đậy, thể nội pháp lực cũng hoàn toàn bị áp chế lại. Xiêm La Chí Tôn cũng là đồng dạng tình huống. Hai người không khỏi hoảng sợ thất sắc. Cùng lúc đó, Xiêm La Chí Tôn cùng Thái Nhất Chí Tôn còn cảm giác được thân thể chính tại phát sinh biến hóa. Loại kia cảm giác vô cùng bí hiểm, kỳ diệu, khó có thể nói hết. Tựa như là cảm giác được thân thể chính tại biến thành nhựa tợ lật tịt một dạng. Bọn họ cảm giác được tự thân thiên đu phân tử bắt đầu cứng đờ, sau đó hóa thành hắc động phân tử, sau đó bị cái kia hai chiều không gian hấp thu. Hai người nhìn lấy chính mình hai chân bị hút đi vào, tiếp lấy là bắt đuổi, sau đó là toàn bộ thân thể. Toàn bộ quá trình không có một chút chống cự. Không lâu sau về sau, cái này Xiêm La Chí Tôn cùng Thái Nhất Chí Tôn thì toàn bộ bị hút vào hai chiều trong không gian, hóa thành vô tận hắc động phân tử. Bọn họ tựa như là xưa nay không từng tới cái này thế giới một dạng. Đến mức La Quân thì còn tiếp tục bảo trì bức tranh bộ dáng. Thời gian tựa như đã không tồn tại. Chí ít đối với cái này hắc động cùng với hai chiều không gian tựa hồ là không tồn tại. Nhưng thời gian đối với tại La Quân tới nói, nhưng vẫn là tồn tại. Bởi vì lúc này giờ phút này hắn tư tưởng vẫn còn, cho nên thời gian cũng là tại. La Quân không muốn ngồi chờ chết, hắn nhân sinh châm ngôn chính là chỉ cần còn chưa có chết, vậy liền hội một mực tranh thủ sau cùng một đường sinh cơ. Cùng lúc đó, La Quân cảm giác được tay chân mình ngay tại bắt đầu định dạng, là hắn cùng Dạ Lưu Ly pháp lực một mực tại chống cự loại này định dạng xâm lấn. Dạ Lưu Ly hỏi La Quân, người xưa nay đều là cơ trí chống chất, giờ phút này có biện pháp tiêu trừ sao? La Quân cười khổ, ta chính tại quan sát. Dạ Lưu Ly nói, ngược lại ta là không có biện pháp nào. Tiếp lấy lại hỏi, ngươi quan sát ra chút gì sao? La Quân nói, vũ trụ này, thậm chí đa nguyên vũ trụ bên trong ảo diệu thật sự là vô cùng vô tận. Ta làm sao đều không nghĩ tới, tại trong hắc động sẽ có dạng này một cái hai chiều không gian. Tựa hồ chúng ta vị trí vũ trụ chính là không gian bốn chiều. Có thể hay không tứ duy chỉ là chúng ta ánh mắt quét qua. Mà Hồng Mông đạo chủ muốn đi địa phương cũng là ngũ duy, thậm chí lục duy, thất duy, bát duy chờ một chút đâu. Như vậy tối cao duy độ đến cùng là cái gì duy trì? Dạ Lưu Ly nói, vấn đề này quá thâm ảo, ta cũng không đáp lại được. Hiện tại còn là suy nghĩ một chút, làm sao thoát hiểm a? La Quân nói, chúng ta muốn thoát hiểm, nhất định phải nhảy ra vốn có tư duy. Đối với hai chiều tới nói, chúng ta là càng cao duy độ. Có thể hiện tại chúng ta y nguyên bị nhốt bên trong, nói rõ chúng ta không thể theo cao duy đến đối đại vấn đề này. Dạ Lưu Ly nói, vì cái gì hai chiều có thể vây khốn ta nhóm loại này ba dê sinh vật? La Quân nói, chỉ cần lượng đủ lớn, con kiến cũng có thể nuốt con voi. Dạ Lưu Ly biết rõ địa cầu văn hóa, đối với con kiến cùng con voi cũng là rõ ràng. Nhân tiện nói, cho nên hiện tại chúng ta là con voi, mà những thứ này hắc động phân tử là con kiến. La Quân nói, thật đáng buồn là, chúng ta cần phải tính không được là con voi. Mà cái này hắc động phân tử lại so con kiến còn muốn lợi hại hơn, cho nên chúng ta tình cảnh càng thêm không ổn. Dạ Lưu Ly nói, ngươi nói, hai chiều phía dưới là không phải nhất duy không gian. Nhất duy không gian về sau, lại là cái gì? Hư vô sao? Chương 4694, hai chiều mẫu khí. Dạ Lưu Ly cùng La Quân nghiên cứu thảo luận, sau cùng hắc động trung cực lại là cái gì? La Quân tự nhiên cũng không nói ra hắc động trung cực là cái gì, chẳng qua là cảm thấy vạn vật đều là nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Hắn cảm thấy vũ trụ sinh ra bắt nguồn từ kỳ điểm nổ tung, sau đó vô hạn bành trướng. Nếu như ngược lại, vô hạn co vào, sau cùng thì lại quy về một cái kỳ điểm. Trên thực tế, liền xem như La Quân tu vi thông thiên, nhưng đối vũ trụ ảo diệu cũng là giải rất ít. Cho là mình giải đủ nhiều, có thể giải càng nhiều về sau, thì càng cảm thấy mình là hết ngồi đáy giếng. La Quân hiện tại đã biết Xiêm La Chí Tôn cùng Thái Nhất Chí Tôn cũng đi tới nơi này cái hai chiều trong không gian, cũng không biết hai người này cụ thể xuống chẳng như thế nào. Bởi vì hắn mình bây giờ cũng là nê Bồ Tát sang sông, tự thân khó đảm bảo. Hắn bắt đầu suy nghĩ nơi đây tình huống cùng thoát khốn chi pháp. Vạn vật đều có thể tính toán, vạn vật đều là tồn tại quy luật. Hoảng sợ, có lúc cũng là một loại quy luật. Duy trì, chính là trong vũ trụ thần diệu nhất tồn tại. Khác biệt duy trì coi thường vĩ độ thế giới cùng sinh vật, cái kia chính là thượng đế nhìn phàm nhân khác nhau. Nhất duy là một đầu tuyến, hai chiều là một bức họa, ba dê là lập thể thế giới, tứ duy thì là tăng thêm thời gian để lập thể thế giới lưu động lên. Chúng ta người là sinh hoạt tại tứ duy bên trong, nhưng là thuộc về ba dê sinh vật. Bởi vì chúng ta không chế không thời gian, xem thấu không thời gian. Một bộ điện ảnh tại trong mắt chúng ta là có thể không chế, biết bắt đầu, trung gian cùng kết thúc, như thế, chúng ta đối với một bộ điện ảnh tới nói, cũng là tứ duy sinh vật. La Quân tự lẩm bẩm, trong đầu lóe qua vô số suy nghĩ. Ta là ba dê sinh vật, nhưng lại có thể bị hạ thấp thành hai chiều sinh vật. Cho nên, đồng dạng, ta cũng có thể thăng cấp vì tứ duy sinh vật. Thăng duy, hàng duy quan trọng ở nơi nào đâu? Làm lực lượng đủ cường đại về sau, liền có thể vi phạm chân lý, đánh vỡ chân lý, đây chính là phá duy. Ngươi nói 1 cộng 1 bằng 2, ta có thể chế định quy tắc để 1 cộng 1 bằng 3. Từ nơi sâu xa, La Quân cảm thấy mình giống như minh bạch cái gì, lại hình như không có cái gì minh bạch. Năng lượng cùng năng lượng ở giữa là dung hợp, vẫn là đọ sức về sau kết quả. La Quân lại cảm nhận được chính mình thân thể ngay tại định dạng, nhựa tợ lật tịt hóa. Trong lòng lại có cảm xúc. Cái này toàn bộ 2 chiều không gian không biết có bao lớn, ta cái này 3D sinh vật tiến vào bên trong, tự nhiên không được lại. có thể ta nếu để 2 triệu phân tử tiến vào ta nội bộ thế giới đâu? Lấy 3G đến chấn áp 2 triệu. Trong lòng hơi động, tiếp lấy liền bắt đầu miễn cưỡng khu động thể nội âm dương linh lực. Những pháp lực này hướng trên đùi định dạng địa phương dũng mãnh lao tới, sau cùng miễn cưỡng tại trên đùi mở ra một đường vết rách. Lúc trước là một mực tại dùng lực ngăn cản 2 triệu phân tử xâm lấn, hiện tại thì là dẫn 2 triệu phân tử tiến vào trái tim chỗ cốt lõi. Ở trái tim nơi trọng yếu, chính là La Quân pháp lực mạnh nhất địa phương. Cái kia cố 2 triệu hấp động phân tử cấp tốc tuôn ra đem tới, trong nháy mắt thế mà chiếm cứ La Quân toàn thân cao thấp. Dạ Lưu Ly không khỏi hoảng sợ, nàng cảm giác được La Quân thân thể trực tiếp liền bị định dạng, nhuộm tới lật tiểu hóa, không thể nhúc nhích. La Quân. Dạ Lưu Ly vội vàng hô. La Quân miễn cưỡng lấy ý niệm đáp lại nhanh, ngươi đến trưởng không pháp lực, nỗ lực bảo trụ ta não vực cùng tâm mạch. Cũng may mắn Dạ Lưu Ly là tại La Quân trong bụng, liền để 2 triệu phân tử không có nhanh như vậy đem La Quân toàn bộ định dạng. La Quân hiện tại 3 tôn nguyên thần đã toàn bộ ngưng tụ thể nội. Toàn bộ bồi tiếp La Quân cùng một chỗ chống cự. Ở cái này 2 triệu trong không gian, thời gian nguyên thần, chúng động nguyên thần chờ một chút đều đã không có ý nghĩa. Tại 2 triệu trong không gian, vốn chính là không có thời gian tồn tại. Chẳng qua là bởi vì La Quân chính là 3D sinh vật, cho nên mới cảm nhận được thời gian tồn tại. Thời gian nguyên thần thời gian chi lực thì là một chút cũng không thi triển ra được. Nói cho đúng, thứ bất luận cái gì pháp lực đến nơi này, đều thi triển không. Cái kia Thái Nhất Chí Tôn cùng Xiêm La Chí Tôn tuy nhiên lợi hại, nhưng đi tới nơi này, một dạng không thể động đậy. Cho dù bọn họ có bất tử chỉ thân, có thể tới chỗ này, một dạng là một con đường chết. Dạ Lưu Ly cấp tốc khu động pháp lực bảo vệ La Quân tâm mạch cùng não vực, như thế, La Quân cũng là giữ lại tư tưởng. Hắn bắt đầu trải vớt những cái kia 2 triệu phân tử. Rất lâu về sau, La Quân rốt cuộc minh bạch 3D đến 2 triệu quá trình. Nơi đây 2 triệu không gian có thể nói là 2 triệu không gian một cái mẫu thể y hệt, rất nhiều vật chất bản thân liền là thuộc về 2 triệu vật thể, mà 3D sinh vật cũng là trước bị hấp động phân tử xoắn thành 2 triệu vật thể, sau cùng đánh vào cái này 2 triệu không gian bên trong. Đến mức 2 triệu không gian phía dưới là cái gì, La Quân không cách nào đi phỏng đoán. Nhưng hiển nhiên, hắn tiến vào là cái này hấp động thế giới không nghĩ tới, hắn là một cái dị loại. Bản thân, tuy nhiên hắn pháp lực rất cao, nhưng cũng không đủ tại cái này 2 triệu trong không gian sống sót. Chỉ là bởi vì, hắn thủy chung nắm giữ âm dương pháp lực, cho nên mới xuống tới. Hấp động tồn tại, tựa như là vũ trụ siêu cấp máy xử lý rác thải, đem một số vật chất toàn bộ xoắn nát, sau đó đánh vào 2 triệu không gian, thậm chí nhất duy. Sau cùng những thứ này vật chất thế nào, La Quân cũng không biết. Hắn hiện tại chỉ là minh bạch 3D đến 2 triệu nguyên lý. 3D xuống làm 2 triệu, bản thân là cần xoắn nát, nhưng bây giờ chính mình cũng không có bị xoắn nát. 2 triệu trong không gian mẫu thể lực lượng áp chế tất cả 3D sinh vật cùng lực lượng. Ở cái này 2 triệu trong không gian, chính là tuyệt đối 2 triệu đầu tiên. 3D, 2 triệu. Bảo trì bản tâm không diệt, hấp thu 2 triệu mẫu thể lực lượng. Như thế liền có thể theo 2 triệu tiến vào 3D. Đây là bởi vì ta bản thân là thuộc về 3D sinh vật. Không phải vậy lời nói, cũng là không có cách nào sinh vì 3D, 3D bên trong bao hàm 2 triệu cùng nhất duy. Nhưng 2 triệu bên trong lại không bao hàm 3D. Cho nên, siêu thoát chi pháp vẫn luôn là có. Nghĩ thông suốt cái này một đoạn về sau, La Quân liền bắt đầu bỏ mặc 2 triệu phân tử tiến vào thân thể toàn thân. Hắn để Dạ Lưu Ly cũng từ bỏ chống lại. Dạ Lưu Ly làm không hiểu nhiều La Quân ý tứ, nhưng cũng biết La Quân đã có tính toán. Lúc này lại không có hắn càng tốt hơn biện pháp, vậy liền buông xuôi bỏ mặc đi. Không lâu sau, tất cả 2 triệu phân tử đem La Quân cùng Dạ Lưu Ly thân thể hoàn toàn tràn ngập. Thân thể thì hóa thành 2 triệu phân tử, về sau chính là hấp động phân tử. Thân thể giống như có lẽ đã bị hủy đi, nhưng trên thực tế, La Quân bản tâm một mực duy trì. Hắn toàn thân cao thấp chính đang hấp thu lấy 2 triệu mẫu thể chi khí. Không biết qua bao lâu, thời gian từng giây từng phút trôi qua, lại hình như là không có thời gian tồn tại. Đó lấy, một số hấp động phân tử bắt đầu biến hóa, sau cùng biến thành 2 triệu phân tử, tiếp lấy biến thành La Quân thân thể. Dạ Lưu Ly cũng tại La Quân bụng bên trong chậm rãi xuất hiện, tựa như là không biến thành 2 triệu hạt con trước đó một dạng. Dạ Lưu Ly cảm giác được tự thân huyết nục đã trở về, mà lại hai người còn là ở vào âm dương linh tu trạng thái. Dạ Lưu Ly vui mừng không thôi, nói: "Đây là có chuyện gì?" La Quân mỉm cười, nói: "Ta lấy âm dương linh lực bảo trì bản tâm, sau cùng để thân thể ta hóa thành hấp động phân tử. Về sau, thế giới 2D mẫu thể chỉ khí nhiễm đến ta trên thân, ta đem mẫu thể chỉ khí, sau đó lấy tự thân 3D sinh vật thuộc tính bắt đầu thăng duy." "Thăng duy?" Dạ Lưu Ly nói. "Cái này hoàn toàn không có suy nghĩ a, như thế nào thăng duy?" La Quân nói. "Trong bản tâm ghi chép hàng duy quá trình, phản đạo mà đi chỉ tiện có thể." Tựa như là ngủ say tại ác mộng bên trong người, nỗ lực muốn đứng dậy một dạng. Dần dần, trên thân 2 triệu thuộc tính liền bắt đầu bị 3D áp chế. Ta nhiễm 2 triệu mẫu thể chỉ khí về sau, thành vì chính bọn hắn người. Về sau, ta trở thành 2 triệu không gian vương, thế là nó nhóm không còn trói buộc được ta. Cái này thế giới 2D bên trong, ta 3D sinh vật dĩ nhiên chính là vương. Dạ Lưu Ly vẫn là không hiểu nhiều, nói: "Quá phức tạp." La Quân nói: "Liên quan đến rất nhiều tính toán, giam ba câu, ta cũng nói không rõ ràng." Dạ Lưu Ly nói: "Ngươi nói phía trên 3 ngày 3 đêm, đoán chừng ta cũng không rõ ràng." La Quân cười khổ. Dạ Lưu Ly nói: "Tiếp xuống tới nên làm cái gì?" La Quân nói: "Thân thể ta đi qua 2 triệu đến 3D, đã có thể hấp thu những thứ này hấp động phân tử vì lực lượng. Ngươi thử nhìn một chút, ngươi cũng có thể. Mà lại, trong cơ thể ngươi cũng có thế giới 2D mẫu thể chi khí. Chúng ta ở chỗ này thật tốt tu luyện cùng hấp thu, đến thời điểm liền có thể hình thành 2 triệu động thiên chi lực." Dạ Lưu Ly nói: "2 triệu động thiên chi lực, có tác dụng gì?" La Quân nói: "Có thể đem địch nhân biến thành 2 triệu chi vật ta." Dạ Lưu Ly không khỏi đại hỉ, nói: "Lợi hại như vậy?" La Quân cười ha ha một tiếng, nói: "Lợi hại thì lợi hại, nhưng cũng phải nhìn đối thủ tình huống. Đối thủ quá lợi hại, thì không cách nào đem Hàn Duy. Bất quá chúng ta có thể đem đối thủ công kích Hàn Duy xử lý. Tóm lại học tốt về sau là nhất đại lợi khí. Ngươi phải biết, không gian 3D cùng không gian 4 triệu bên trong đều là bao hàm 2 triệu chi vật. Loại này Hàn Duy đấu pháp, nhất định phải hấp thu 2 triệu mẫu khí mới có thể hoàn thành. Mà muốn hấp thu 2 triệu mẫu khí, lại nhất định phải trước tiên ở cái này hấp động 2 triệu bên trong sống sót. Muốn làm đến điểm này, trong thiên hạ cần phải cơ hồ không người có thể làm được, chúng ta đây cũng là đụng đại vận. Dạ Lưu Ly không hiểu nhiều, nhưng cũng minh bạch chính mình đây là đến kỳ ngộ, nhân tiện nói bất kể nói thế nào, chúng ta lần này cũng coi là trong nguy cơ gặp phải đại đại cơ hội, đúng không? La Quân nói. Không tệ. Sau đó, hai người thì bắt đầu tiếp tục tu luyện, hấp thu 2 triệu mẫu khí, đồng thời đem 2 triệu hấp động phân tử hóa thành nguyên khí. Thì dạng này, cũng không biết đến cùng qua bao lâu, La Quân bỗng nhiên một tiếng uống, thân thể bắt đầu vụt lên từ mặt đất, thế mà liền rời đi 2 triệu pha lê mặt đất, sau đó trở về trên không. Trên không là vô tận hấp động phân tử. La Quân chui vào bên trong, tiến vào hấp động phân tử về sau, lại nhìn xuống dưới đi, đã thấy bốn phía đều là hấp động phân tử hải dương, đã nhìn không thấy cái kia thế giới 2D. La Quân dành dụm đầy đủ thần lực, liền tiếp tục hướng phía trên bay đi. Chỉ một lúc sau, rốt cục rời đi hấp động, đi tới trong hư không vũ trụ. Tại cái kia hư không bên trong, tất cả áp lực liền đều đi theo biến mất. Đồng thời lại cảm nhận được bốn phía liên tục không ngừng vũ trụ nguyên khí đập vào mặt. Chương 4695, Dạ tinh hồn. La Quân cùng Dạ Lưu Ly cấp tốc tách ra, hai người tham lam hấp thu ngoại giới vũ trụ nguyên khí. Loại cảm giác này tựa như là tại vận đục trong không gian kín ở lâu, đột nhiên đi tới tươi mát ngoại giới lúc cảm giác một dạng. La Quân còn đem thời gian nguyên thần cùng trùng động nguyên thần phân biệt thả ra hấp thu nguyên khí, nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa, thống khoái tuyệt luân. Hấp thu chỉnh một chút 3 ngày về sau, La Quân cùng Dạ Lưu Ly nguyên khí liền đều đến đỉnh phong trạng thái. Lúc này thời điểm coi như cái kia Thái Nhất Chí Tôn cùng Xiêm La Chí Tôn còn sống, nhưng cũng là không sợ. La Quân đem thời gian nguyên thần cùng trùng động nguyên thần hút nhập thể nội, như thế cũng cảm giác thân thể năng lượng càng thêm cường đại. Hắn đối Dạ Lưu Ly liếc nhau, hai người đều có không nói ra vui sướng. Lần này cùng một chỗ tuyệt cảnh phong sinh, lại phải 2 triệu mẫu khí, chính là không tưởng tượng nổi sự tình. Còn có thể sống được, bản thân liền là lớn lao may mắn, huống chi còn phải lợi ích khổng lồ. Dạ Lưu Ly nói, ngươi thật đúng là một cái to lớn cứu tinh a. La Quân cười một tiếng. Dạ Lưu Ly lại nói, lúc trước ngươi cùng vậy quá một hai bên đều bông tha hung ác lời nói, tới hiện tại, cuối cùng vẫn là ngươi thắng. La Quân ngốc ngẩn ngơ, sau đó hồi tưởng chính mình cái này nửa đời đến nay gặp phải địch nhân vô số, trải qua nguy hiểm vô số, nhưng cuối cùng đều là mình thắng. Nhưng chính như chính mình nói Thái Nhất lúc lời nói, người cuối cùng cũng có diệt lúc. Cái này Thái Nhất sống hơn 1 tỷ năm, cũng có diệt lúc. Mà chính mình diệt vong ngày đó, nhưng lại không biết là tại cái gì thời điểm. Cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy, sống tốt mỗi một ngày, chờ tử vong tiến đến lúc liền thản nhiên tiếp nhận đi. Đó lấy, La Quân lại lấy trong lòng thần niệm cảm ứng thời gian, liền kinh ngạc phát hiện, hắn cùng Dạ Lưu Ly tại thế giới 2D bên trong thế mà đợi 10 năm. Dựa theo trong lòng bọn họ cảm giác, coi là chỉ là qua hơn 10 ngày mà thôi. Dạ Lưu Ly bây giờ là không thù một thân nhẹ, hướng La Quân nói ra tiếp đó, ngươi có tính toán gì? La Quân cũng nhìn về phía Dạ Lưu Ly, nói, ngươi có tính toán gì? Dạ Lưu Ly nói, ta muốn trước trở về xem một chút Phi Nhị cô nương tình huống, xác định nàng không có vấn đề về sau, lại giúp ngươi đi đối phó Trần Hồng Nông. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi cần ta giúp đỡ. Nói đến lúc sau, khuôn mặt hơi đỏ lên. La Quân không tự kìm hãm được nhớ tới nàng tại hắc động thế giới bên trong trước khi chết nói những lời kia. Lúc đó là loại kia tâm cảnh, mà bây giờ hết thảy đều đã đi qua, La Quân cũng sẽ không nhàm chán như vậy xách loại chuyện này. Đương nhiên cần ngươi giúp đỡ, La Quân không chút do dự nói ra. Dạ Lưu Ly mỉm cười, lại là cảm thấy thụ cho. Sau đó, La Quân lại cảm giác cái kia trụ thiên huyền máy đồ cùng trụ cực bảo thạch. Hắc. Hắn cảm giác về sau, kinh hỉ a lên tiếng tới. Dạ Lưu Ly hỏi làm sao? La Quân nói, trụ thiên huyền máy đồ liền tại phụ cận xoay quanh. Dạ Lưu Ly nhất thời đại hỉ, nói, nhìn đến trụ cực bảo thạch không có phản bội ngươi a. La Quân nói, đi, đi tìm trụ thiên huyền máy đồ. Dạ Lưu Ly tất nhiên là không có ý kiến, đó lấy, La Quân để Dạ Lưu Ly tiến vào hắn trong bụng, hai người lần nữa tiến vào linh tu trạng thái. Linh tu trạng thái để cho hai người đều rất dễ chịu, mà lại cũng có thể ứng đối các loại nguy cơ. Một đường bay nhanh, không lâu sau, cái kia trụ thiên huyền máy đồ tựa hồ cũng cảm giác được La Quân tồn tại, sau đó nhanh bay tới. Rất nhanh, La Quân thì nhìn đến hư không bên trong trụ thiên huyền máy đồ, hắn giọ ra tay, cái kia trụ thiên huyền máy đồ giống như có cảm giác, liền bay đến La Quân trong tay, hóa thành một bộ quyển trục. La Quân trong nội tâm có chút kỳ quái, trong mơ hồ cảm thấy tựa hồ không cần âm dương linh lực, cũng có thể khu động cái này trụ thiên huyền máy đồ. Làm chứng thực ý nghĩ này, hắn trước cắt ra cùng Dạ Lưu Ly linh tu, sau đó lấy tự thân pháp lực cảm ứng trụ thiên huyền máy đồ. Cái này một cảm ứng đi vào, quả nhiên cảm thấy bằng phẳng không gì sánh được, trụ thiên huyền máy đồ bên trong thế giới vận chuyển không sai tại ngực, tùy tâm mà động. Bao quát dung nham thế giới, sơn hà thế giới, cùng với chiến hồn thế giới, toàn bộ đều là có thể cho La Quân tự do sử dụng. Mà lại trụ thiên huyền máy đồ mỗi thời mỗi khắc đều tại tự mình hấp thu vũ trụ năng lượng cùng nguyên khí, hấp thu về sau, liền hướng ba cái thế giới bên trong chứa đựng năng lượng. Như là hoàn toàn chứa đựng đầy, trụ thiên huyền máy đồ còn có thể tự mình điều chỉnh, đem dư thừa năng lượng chuyển vận đến cái kia không gian tỉnh thạch bên trong. La Quân nhìn đến tình huống này, không khỏi vui mừng không thôi. Tiếp lấy còn quan sát được trụ cực bảo thạch đã hoàn toàn dung nhập vào tiên đài bên trong. Đồng thời, La Quân cũng phát hiện ngôi sao không gian đại trận đã bị hủy. Bất quá bị hủy cũng không quan trọng, cái kia không gian tỉnh thạch vẫn là tồn tại. La Quân đối ngôi sao không gian đại trận cũng không có cái gì ỷ lại. Dạ Lưu Ly cùng La Quân một lần nữa thành lập linh tu, nàng cũng quan sát được trụ thiên huyền máy đồ tình huống, liền cảm giác kỳ quái, hỏi đây là có chuyện gì? La Quân ngay tại cẩn thận suy nghĩ không gian tinh thạch, phát hiện không gian tinh thạch bên trong không gian đã hấp thu vô số nguyên khí, những nguyên khí này ở bên trong đối không gian lực lượng bố các loại trận pháp, những thứ này trận pháp liền có thể hấp thu càng nhiều công kích. Chờ chút, hẳn là trụ cực bảo thạch đối trụ thiên huyền máy đổ làm các loại ưu hóa. La Quân trầm giọng nói. Dạ Lưu Ly nói, nhìn đến cái này trụ cực bảo thạch cũng không có tự mình sinh ra ý thức, vẫn là tại dựa theo ngươi ý chí tại đi. La Quân nói, nhưng hắn trước đó lại là tự mình rời đi, cũng không có tới tìm ta. Hiện tại ta cũng không làm rõ ràng được tình huống cụ thể. Dạ Lưu Ly nói, tóm lại không là chuyện xấu, đúng không? La Quân gật đầu, nói, xác thực không là chuyện xấu, chỉ là vô ý thức vẫn là muốn đem trụ thiên huyền máy đồ triệt để trường khống, bây giờ luôn cảm thấy là có một ít mất khống chế cảm giác. Hắn tỉ mỉ cảm ngộ trụ thiên huyền máy đồ. Không lâu sau về sau, liền cùng cái kia tiên đài liên hệ lên. Tiên đài bên trong, đột nhiên truyền tới một thanh âm, một cái băng lãnh, không có cảm tình thanh âm. Chủ nhân, là thanh âm thiếu niên. Chủ nhân, La Quân kinh ngạc nói ngươi là? Thiếu niên trả lời ta chính là ngươi chế tạo trụ cực bảo thạch. La Quân đã đoán được một hai, nói, ngươi đã sinh ra tự mình ý thức. Thiếu niên nói phải. Lúc trước ta mang theo trụ thiên huyền máy đồ trốn sau khi đi, liền bắt đầu đối trụ thiên huyền máy đồ tiến hành các loại điều chỉnh. Ta cầm giữ có chủ nhân ngài rất nhiều trí tuệ, cho nên đối trụ thiên huyền máy đồ làm rất nhiều hoàn thiện. La Quân nói, như là đã sinh ra tự mình ý thức, vì sao còn muốn trở lại trong tay của ta đến? Thiếu niên nói bởi vì ta cũng cảm giác được vũ trụ nguy cơ, ngài cần ta đến giúp ngài vượt qua rất nhiều cửa ải khó, đây là ta sứ mệnh. Ta phải hoàn thành ta sứ mệnh. La Quân nói, cái này rất kỳ quái, ngươi bây giờ cũng tương đương với trụ thiên huyền máy đồ khí linh. Khí linh một khi nắm giữ tự mình tư tưởng, đều là muốn liều mạng đào thoát chủ nhân hạn chế, ngươi lại. Thiếu niên nói tiện nghĩ có món lời nhỏ cùng đại tiện nghĩ phân chia, đạo hữu đường nhỏ cùng đại đạo phân chia, trí tuệ cũng có tiểu trí tuệ cùng đại trí tuệ phân chia. Ta cho rằng, ta cần phải đi theo ngài, đây là ngài giao phó ta đại trí tuệ. Dạ Lưu Ly cười một tiếng, nói, cái này tiểu gia hỏa là tự nhận chính mình có đại trí tuệ. Thiếu niên nói ta xác thực thì cho là như vậy. La Quân nói, một người, tự do tự tại, ngao du thiên địa ở giữa, không phải càng tốt sao? Thiếu niên nói có thể ta y nguyên không cách nào được đến tiêu giao tiên thể. Một mực lấy loại pháp bảo này hình thức hiện ra, đồng dạng cảm giác không đến thất tình lục dụng. Dạ Lưu Ly nói, cho nên ngươi cho rằng cùng với La Quân. Thiếu niên nói bằng ta chính mình, không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể tu ra tự tại thể, cùng chủ nhân cùng một chỗ, nguy cơ tuy nhiên có, cơ hội lại càng nhiều. Mà lại, ta cũng muốn cứu vãn 3000 vũ trụ. Nghịch thiên mà đi, cuối cùng không có kết cục tốt. La Quân trầm ngâm một cái chớp mắt về sau, nói, tốt, ta có thể đáp ứng ngươi, về sau hết sức giúp ngươi được đến tiêu giao tiên thể. Nhưng trước lúc này, ta nhất định muốn một lần nữa khống chế ngươi, đưa ngươi vững vàng khống trong tay. Ta không cho phép có một chút ngoại ý muốn phát sinh. Hiên Chính Hạo giết chết Trần Lăng phu phụ, lại hại chết Trương Đạo Lăng, còn trọng thương Phi Nhi. Thảm như vậy đau hậu quả, La Quân thật sự là quá sợ hãi. Hắn chán ghét không nhận không cảm giác. Không nhận không cũng không phải là không thể được, không nhận không coi như thành địch nhân đi. Giống lúc trước Hiên Chính Hạo, lại không nhận không, cũng không phải là địch nhân, như thế mới có thừa dịp cơ hội. Như Thái Nhất Chí Tôn cùng Xiêm La Chí Tôn loại địch nhân này, La Quân căn bản không sợ. Thiếu niên nói ta đến thời điểm, liền đã biết chủ nhân ngài biết làm thế nào. Ta tin tưởng chủ nhân ngài, cho nên nguyện ý tiếp nhận ngài khống chế. Ta Quân nói, rất tốt. Về sau, La Quân liền một lần nữa khống chế tiên đài bên trong trụ cực bảo thạch. Trụ cực bảo thạch dung nhập tiên đài về sau, trở thành một khỏa tinh thạch, quanh thân phun tỏa hào quang cùng trí tuệ. La Quân lực lượng xâm lấn, nắm giữ mạch lạc thần kinh, lấy 2 triệu mâu khí cùng linh hồn xiển xích đem tinh thạch này triệt để khống chế lại. Chỉ cần cái này khí linh có hài lòng, La Quân tùy thời có thể vận chuyển 2 triệu mâu khí cùng linh hồn xiển xích đem biên thành một khỏa chính thức tinh thạch, một khỏa không có sức mạnh, không có trí tuệ tinh thạch. Thiếu niên về sau lại nói, chủ nhân, ngài lên cho ta cái tên đi. La Quân khẽ giật mình. Dạ Lưu Ly đến hứng thú, nói, ta đến đặt tên đi. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, tốt. Dạ Lưu Ly nói, thì kêu Dạ Tinh Hồn. La Quân nói, Dạ Tinh Hồn, có ý tứ gì sao? Còn có, tại sao muốn họ Dạ? Dạ Lưu Ly nói, lúc trước ta cùng muội muội có cầu nguyện, chúng ta muốn là sinh đứa bé, thì kêu Dạ Tinh Hồn. La Quân khẽ giật mình, sau đó thì hỏi thiếu niên, ngươi cảm thấy đâu? Thiếu niên nói, tên rất hay, vậy sau này Dạ cô nương cũng chính là ta nữ chủ nhân, đúng không? La Quân vội ho một tiếng, tâm lý một cách tự nhiên nhớ tới Vô Phi Nhi, nhưng Dạ Tinh Hồn cũng không nhận ra Phi Nhi. Dạ Lưu Ly nói, nữ không nữ chủ nhân không trọng yếu, nhưng ta khẳng định là người mẹ nuôi. Dạ Tinh Hồn lập tức nói, mẹ nuôi tốt. Dạ Lưu Ly nhất thời đại hỉ, đột nhiên rời đi La Quân thân thể, đi tới hư không bên trong. Nàng hơi vừa động niệm, cái kia trụ thiên huyền máy đồ đột nhiên thì hóa thành màu đỏ áo choàng bay đến trên người nàng. Bây giờ trụ thiên huyền máy đồ đã không cần âm dương linh lực đến thi triển, không chỉ có La Quân có thể dùng, Dạ Lưu Ly sử dụng cũng là không có bất kỳ cái gì trở ngại. Đương nhiên, cuối cùng quyền khống chế vẫn là tại La Quân trên tay. Chương 4696, Chí Tôn phục sinh. La Quân như muốn thu hồi trụ thiên huyền máy đồ, chỉ cần khống chế Dạ Tinh Hồn là đủ. Bây giờ trụ thiên huyền máy đồ đi qua Dạ Tinh Hồn cải tạo về sau, đã không cần âm dương linh lực đến làm động. Đồng thời, Dạ Tinh Hồn trình tự cũng là đầy đủ phức tạp. Ngoại nhân muốn khu động cái này trụ thiên huyền máy đồ, đó cũng là tuyệt đối không có khả năng. Trụ thiên huyền máy đồ bây giờ biến đến càng thêm lợi hại, bên trong trí tuệ siêu việt lúc trước. Ngoại nhân muốn khu động trụ thiên huyền máy đồ, như vô Dạ Tinh Hồn phối hợp, vậy thì phải hiểu trong này trí tuệ kết cấu cùng phương thức tính toán. Bên trong chi phức tạp, khó như lên trời. Thế gian có thể nắm giữ này mưu toan người, chỉ sợ có hạn. Dạ Lưu Ly nắm giữ trụ thiên huyền máy đồ, trụ thiên huyền máy đồ hóa thành màu đỏ áo choàng khoác ở trên người nàng, trong chốc ngắn này, nàng biến đến tư thế hiên ngang. Dạ Lưu Ly cũng cảm nhận được trụ thiên huyền máy đồ bên trong vô cùng năng lượng, chỉ cảm thấy tâm niệm nhất động, pháp lực tham dò vào, liền có thể đem trụ thiên huyền máy đồ bên trong chỗ có thần lực thi triển đi ra. Nàng cảm thấy mình giống như cường đại đến vô biên cấp độ. Thật sự là tốt pháp bảo, vô cùng lớn tốt pháp bảo a. Dạ Lưu Ly nhịn không được cảm khái, đồng thời hướng La Quân nói, cũng là pháp bảo này là ngươi, đổi lại người khác, ta thật sự là muốn không để ý đạo nghĩa, đem đoạt lại. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, hai ta muốn là quan hệ không tốt, bằng ngươi cũng đoạt không qua ta à? Dạ Lưu Ly 10.000 cái không phục, nói, ta chẳng lẽ sẽ không trước thi triển mỹ nhân kế, sau đó đưa ngươi lừa gạt đến Thiên Kiếm Thần Vực lại động thủ à? La Quân nói, đệ nhất, mỹ nhân kế cũng đối với ta không có tác dụng. Thứ hai, coi như đến Thiên Kiếm Thần Vực, ngươi cũng đoạt không qua ta. Dạ Lưu Ly nói, ngươi cái này liền có chút khoác lác. Lần thứ nhất ngươi mang theo trụ thiên huyền máy đồ, hữu phi nhị cô nương giúp ngươi, còn có ngươi những bằng hữu kia cùng một chỗ, cũng không có đánh thắng ta à? La Quân nói, mỗi thời mỗi khác. Vốn là vui đùa, nhưng lại nghĩ đến Trần Lăng tiền bối phu phụ cùng Trương Đạo Lăng đạo trưởng đều đã chết thảm, phi nhị vẫn còn đang hôn mê bên trong, không khỏi thần sắc cảm đạm đi xuống. Dạ Lưu Ly gặp thần sắc hắn, liền biết là câu lên hắn đau lòng sự tình, ngay sau đó cũng là không có lại tiếp tục cái đề tài này. La Quân rất nhanh liền khôi phục tâm tình, nghiêm mặt nói, cái này trụ thiên huyền máy đồ thật là tốt bảo bối, đợi đến tương lai nguy cơ giải trừ, chúng ta thì cùng một chỗ giúp tình hồn chế tạo cái tiêu giao tiên thể. Về sau, trụ thiên huyền máy đồ ta sẽ còn đến u nhược tinh vực đi, đó là huyền cơ đồ vốn nên là tại địa phương. Cho nên cuối cùng, không cách nào tặng cho ngươi. Dạ Lưu Ly mỉm cười, nói, ta mặc dù ưa thích bảo bối này, nhưng cũng sẽ không thật muốn chiếm thành của mình. Đón đến, nói, tinh hồn đều gọi ta mẹ nuôi, hắn về sau có thể thật tiêu giao, ta cũng sẽ rất sung sướng. Trụ thiên huyền máy đồ trung dạ tinh hồn nghe đến Dạ Lưu Ly lời nói, liền cũng vui mừng nhanh lên. Cái kia màu đỏ áo choàng giò xét lên, vướt ve Dạ Lưu Ly gương mặt, lấy đó thân mật. Dạ Lưu Ly nhất thời khanh khách mà cười, đối bảo bối này ử quả nhiên là yêu thích không buông tay. Hai người ngay sau đó liền chuẩn bị trở về Thiên Kiếm Thần Vực. Trụ thiên huyền máy đồ lập tức hóa thành một ngụm máu đỏ chỉ kiếm. La Quân cùng Dạ Lưu Ly thì là tiến vào sơn hà trong thế giới. Trụ thiên huyền máy đồ liền hướng phía trước bay nhanh, tốc độ nhanh chóng tia chớp. Trụ thiên huyền máy đồ bên trong bây giờ có dạ tinh hồn tại, quả thực cũng là cái siêu cấp trí năng cao thủ. La Quân cùng Dạ Lưu Ly vô cùng bất lo, lên đường sự tỉnh, căn bản không cần hai người quan tâm. Một ngày này bên trong, trụ thiên huyền máy đồ tiếp tục lên đường. La Quân bỗng nhiên tâm thần chấn động, hắn vốn là ngay tại nhắm mắt tu luyện, lúc này thời điểm liền mở mắt ra. Dạ Lưu Ly thì ở bên cạnh hắn, gặp thân sắc hắn khác thường, sau đó liền vội vàng hỏi, làm sao? La Quân nói, ta cảm giác được cái hắc động kia thế giới 2D có biến. Dạ Lưu Ly lập tức cũng cảm ứng, chỉ chốc lát về sau, sắc mặt cổ quái, nói, Thái Nhất cùng Xiêm La thế mà không chết. La Quân tiếp tục cảm ứng. Dạ Lưu Ly cũng ngưng thần lên. Hồi lâu sau, La Quân hiểu rõ hết thảy, nói, Thái Nhất cùng Xiêm La bản thân không coi là nguyên tố cắt bọn sinh mệnh thể. Cho dù là thế giới 2D cũng vô pháp đem bọn hắn tránh thức đồng hóa. Bọn họ tại thế giới 2D ngốc lâu về sau, chậm rãi khôi phục ý thức, sau cùng lại lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ, xông phá thế giới 2D trói buộc. Bất quá bọn hắn cũng không có nắm giữ thế giới 2D 2 triệu mẫu khí. Dạ Lưu Ly nói, vì sao bọn họ cũng có thể xông ra thế giới 2D? Bọn họ cũng không có âm dương linh lực trợ giúp a. La Quân nói, bọn họ là một loại không nói ra sinh mệnh thể, không phải nguyên tố carbon, thiên u phân tử tính chất rất kỳ quái. Bất quá muốn hấp thu 2 triệu mẫu khí, nhất định phải có âm dương linh lực thay nén. Dạ Lưu Ly nói, bọn họ không có nắm giữ 2 triệu mẫu khí, đây là trước mắt duy nhất tin tức tốt. Không phải vậy lời nói, hai cái này lao yêu quái bản lĩnh thì thật muốn đi tiên. La Quân nói, đúng vậy a. Dạ Lưu Ly lại nói, chúng ta hiện tại lập tức trở về, muốn mạng bọn họ. Nàng đối hai người này là hận thấu xương. La Quân nói, hai người này hiện tại khẳng định nghĩ không ra chúng ta còn sống, chúng ta tại thế giới 2D bên trong trải qua thuế biên, bọn họ đã nắm giữ không đến chúng ta khí tức. Nhưng bọn hắn theo thế giới 2D bên trong đi ra, nhiễm thế giới 2D khí tức, mặc kệ đi đến địa phương nào, ta đều có thể nắm giữ bọn họ hành tung. Dạ Lưu Ly nói, cho nên. La Quân nói, hiện tại chúng ta ngược lại thật sự là không sợ bọn họ, chỉ là muốn giết chết bọn hắn cũng rất khó khăn. Như là lại phải bắt được, sẽ chỉ càng thêm gian nan, cho nên ta cảm thấy chúng ta trước không muốn đả thảo kinh xả. Dạ Lưu Ly nói, ngươi ý tứ là tùy thời mà động. La Quân nói, ta muốn hai người này đối chúng ta cũng sẽ không quá yên tâm, lúc này thời điểm nói không rõ còn muốn đi Thiên Kiếm Thần Vực. Như thật như thế, chúng ta thì bám theo một đoạn, chờ bọn hắn tiến Thiên Kiếm Thần Vực, chúng ta lại động thủ, như thế nào? Dạ Lưu Ly trong mắt lóe lên vui mừng, nói, vậy thì càng tốt. Thiên Kiếm Thần Vực chính là nàng sân nhà a. Ngay sau đó, La Quân cùng Dạ Lưu Ly thì ở trong hư không ngốc xuống tới, cũng không vội lấy lên đường. La Quân chuẩn xác cảm ứng đến Thái Nhất Chí Tôn cùng Xiêm La Chí Tôn, nhìn hai người này là không phải muốn đi Thiên Kiếm Thần Vực. Như là không đi, vậy thì tìm cơ hội động thủ. Nếu là thật sự đi Thiên Kiếm Thần Vực, vậy thì chờ đến Thiên Kiếm Thần Vực lại hành động tay. Tóm lại, thú này là không thể không báo. Lại nói cái kia Thái Nhất Chí Tôn cùng Xiêm La Chí Tôn theo thế giới 2D bên trong sau khi ra ngoài, lại thuận lợi rời đi hắc động. Đi tới hắc động phía trên về sau, Thái Nhất Chí Tôn cùng Xiêm La Chí Tôn sống sót sau tai nạn, nhìn nhau, đều là lòng còn sợ hãi. Hai người lĩnh ngộ 2 chiều không gian một ít quy tắc, sau đó cũng hấp thụ 2 chiều năng lượng, bây giờ nguyên khí vẫn chưa hao tổn quá nhiều. La Quân chính là minh bạch điểm này, cho nên mới không có vội vã tới giết bọn hắn. Xiêm La Chí Tôn nói, lần này thật sự là hung hiểm, kém một chút, vạn kiếp bất phục a. Thái Nhất Chí Tôn nói, người ta tuy nhiên sống nhiều năm như vậy, nhưng đối toàn bộ vũ trụ giải vẫn là khiếm khuyết rất nhiều, thật không nghĩ tới, trong hắc động còn có dạng này hung hiểm cùng thần diệu. Không biết cái kia 2 chiều không gian phía dưới là cái gì? Nhất duy không gian sao? Xiêm La Chí Tôn nói, Phật pháp có mấy, vạn vật đều là đến nơi đến chốn. Có lẽ, hắc động thông hướng địa phương cũng là lúc đầu địa phương. Thái Nhất Chí Tôn khẽ giật mình, lúc đầu địa phương? Cái kia là địa phương nào? Xiêm La Chí Tôn nói, từ không tới có, thậm chí thai nghén vạn vật. Lúc đầu địa phương, dĩ nhiên chính là một mảnh hư vô. Thái Nhất Chí Tôn suy nghĩ một chút, nói, có lẽ đi. Đón đến, nói, may ra là, lần này tuy nhiên trải qua hung hiểm, nhưng vẫn là đem La Quân tiểu xuất sinh kia cho diệt. Người này không chết, chúng ta thủy chung khó có thể bình an a. Xiêm La Chí Tôn nói, đây cũng là duy vừa an ủi. Thái Nhất Chí Tôn nói, tiểu xuất sinh kia, ngươi có thể đừng nhìn hắn còn quá trẻ. Ta đối với hắn kinh lịch dài càng nhiều lại càng thấy đến nghĩ mà sợ. Quả thực cũng là cái giết không chết, đánh không diệt tồn tại. Nhiều ít cao thủ, cao nhân đều đưa tại trên tay hắn. Hắn khí vận, nhưng nói là vũ trụ mạnh nhất. Không ở chỗ chúng ta bản sự so với hắn lợi hại bao nhiêu, mà là ở vận mệnh. Đại khái là người cuối cùng cũng có vừa chết. Hắn đi nhiều năm như vậy may mắn, lần này cuối cùng là đi đến đầu. Xiêm La Chí Tôn nói, chúng ta sống như thế đã lâu năm tháng. Hắn chẳng qua là chúng ta năm tháng bên trong một đạo gọn sóng mà thôi. Chúng ta cuối cùng rồi sẽ vĩnh tồn. Thái Nhất Chí Tôn cười ha ha, nói, không tệ. Xiêm La Chí Tôn lại nói, vậy kế tiếp, chúng ta. Thái Nhất Chí Tôn nói, tiêu trừ La Quân cái này uy hiếp, chúng ta cũng coi là không nợ một thân nhẹ. Cái kia địa cầu, khiến người ta nhìn đến rất là không lớn thuận mắt. Bất quá địa cầu khí vận cũng rất mạnh, tính toán, lười đi phức tạp. Chúng ta hiện tại liền đi Thiên Kiếm Thần Vực một chuyến, các loại Thiên Kiếm Thần Vực không có vấn đề về sau, liền bắt đầu vân du vũ trụ đi. Xiêm La Chí Tôn nhất thời không hiểu, nói, vì cái gì còn muốn đi Thiên Kiếm Thần Vực? Hắn đối Thiên Kiếm đồng thời không có hứng thú. Thái Nhất Chí Tôn cười khổ, nói, Xiêm La huynh, ta đều có chút xấu hổ theo ngươi nói. Khả năng ta nói, ngươi sẽ cảm thấy ta quá cẩn thận. Ta thủy chung là đối La Quân cái kia thằng nhãi con có chút không yên lòng a. Xiêm La Chí Tôn nói, cái này còn có cái gì không yên lòng? Thái Nhất Chí Tôn nói, trên nguyên tắc tới nói, là không có vấn đề. Nhưng ta luôn cảm thấy muốn đi Thiên Kiếm Thần Vực nhìn một chuyến, mới có thể hoàn toàn yên tâm. Xiêm La Chí Tôn nói, vì cái gì nhất định phải đi Thiên Kiếm Thần Vực? Nếu là thật sự không yên lòng, ngược lại cần phải đi địa cầu mới đúng a. Thái Nhất Chí Tôn nói, cái kia Vô Phi Nhi hẳn là còn ở Thiên Kiếm Thần Vực bên trong, đương nhiên, đây là ta phỏng đoán. Xiêm La Chí Tôn nói, tại sao lại có loại này phỏng đoán? Thái Nhất Chí Tôn nói, chúng ta đi sớm nhất Thiên Kiếm Thần Vực, bọn họ là trở về thủ. Ta về sau tỉ mỉ ngẫm nghĩ kỹ, hẳn là Thiên Kiếm Thần Vực có bọn họ rất coi trọng đồ vật. Xiêm La Chí Tôn nói, có thể về sau, ngươi không có kiên trì đi Thiên Kiếm Thần Vực. Thái Nhất Chí Tôn nói, về sau cũng không tính lựa chọn sai lầm, chúng ta không phải thành công đem bọn hắn cho diệt sao? Xiêm La Chí Tôn nói, tốt ta, đã ngươi muốn đi Thiên Kiếm Thần Vực mới có thể yên tâm. Ngược lại dù sao cũng rảnh rỗi, bẩn tăng liền bồi ngươi đi chuyện này. Chương 4697, thần thông. La Quân cùng Dạ Lưu Ly các loại ước chừng một ngày sau đó, liền phát hiện cái kia Thái Nhất Chí Tôn cùng Xiêm La Chí Tôn quả nhiên là tại hướng Thiên Kiếm Thần Vực phương hướng tiến lên. Dạ Lưu Ly không khỏi đại hỉ, hướng La Quân nói, ngươi thật đúng là liệu sự như thần a. La Quân cười nói, Thái Nhất nuốt Hiên Hoàng, cũng nắm giữ Hiên Hoàng trí nhớ. Hắn đối với ta là vô cùng không yên lòng, cho nên nhất định phải đi Thiên Kiếm Thần Vực đến xác định ta có phải là thật hay không chết. Dạ Lưu Ly nói, cái kia không phải là đi địa cầu xác định sao? Ngươi nhà là tại địa cầu. La Quân nói, hắn cần phải rõ ràng, ta hiện tại coi như sống sót cũng sẽ không đi địa cầu. Ngược lại là Thiên Kiếm Thần Vực bên kia, hắn khẳng định đoán ra có ta ở đây ý đồ vật. Dạ Lưu Ly nói, tốt ta, thính ngươi thông minh. Từ đó ở giữa đến Thiên Kiếm Thần Vực, ít nhất cũng phải cái một năm nửa năm thời gian. La Quân cùng Dạ Lưu Ly cũng thanh nhàn xuống tới, thanh nhàn thời điểm, La Quân lại ý tưởng đột phát, đối Dạ Lưu Ly nói, ngươi nói chúng ta có hay không có thể tại không gian tinh thạch bên trong chế tạo một cái tương tự trong lỗ đen thế giới 2D? Cái này thế giới 2D càng lợi hại, thì càng có thể chấn áp cùng hấp thu thậm chí đem người khác hạ xuống 2 triệu. Dạ Lưu Ly ánh mắt sáng lên, nói, đó là cái không tệ chủ ý, mà lại không gian tinh thạch bên trong không gian cũng đủ lớn. La Quân nói làm liền làm, sau đó bắt đầu sử dụng không gian tinh thạch cùng với 2 triệu mẫu khí hấp thu rất nhiều nguyên khí cùng vật chất. Những nguyên khí này cùng vật chất tiến nhập không gian tinh thạch bên trong về sau, La Quân trước đem xoắn nát, sau đó sử dụng 2 triệu mẫu khí chế tạo ra một cái màu đen pha lê bàn tới. Thượng như là tại trong lỗ đen lúc cái dạng kia, bất quá là cái phiên bản thu nhỏ. Tại màu đen pha lê đĩa, các loại vật chất biến thành 2 triệu hắc động phân tử. Đem những thứ này chế tạo xong về sau, màu đen lồng thủy tinh đều không ngừng hấp thu ngoại giới vật chất. Dạ Tình Hồn cũng có thể tự phục vụ hấp thu ngoại giới vật chất cùng nguyên khí, sau đó chuyển vận đến màu đen lồng thủy tinh bên trong. Cái này màu đen lồng thủy tinh thì kêu thế giới 2D. La Quân phát hiện cái này thế giới 2D cũng có chỗ tốt, cái kia cũng là về sau Dạ Tình Hồn có thể yên tâm lớn mật hấp thu ngoại giới nguyên khí. Hết thảy dư thừa, liền toàn bộ đều chuyển vận cho thế giới 2D. Thế giới 2D thì sẽ từ từ từng bước một cường đại lên. Đương nhiên, cái này thế giới 2D muốn phải cường đại đến như trong hắc động như vậy, lại không phải 2-3 năm có thể làm được. Nhưng chỉ cần tích lũy tháng ngày đi xuống, cái này thế giới 2D không hề nghỉ ngờ hội càng ngày càng lợi hại. Chế tạo tốt thế giới 2D về sau, La Quân cũng không có nhàn rỗi. Hắn phát hiện mình thân thể tựa hồ có biến hóa rất lớn, 2 triệu mẫu khí tại thể nội vận chuyển, sinh sôi không ngừng. Cỗ này 2 triệu mẫu khí còn có thể hấp thu ngoại giới các loại nguyên khí, sau đó chuyển hóa làm 2 triệu mẫu khí. Tính toán bên trong, La Quân bỗng nhiên vươn tay. Dạ Lưu Ly ngồi ở bên cạnh hắn, gặp hắn lấy tay, không khỏi nghi hoặc, nhưng vẫn là đem tay mình phóng tới La Quân trong lòng bàn tay. La Quân ngẩn ngơ, nói: "Làm gì?" Dạ Lưu Ly rất là kỳ lạ, lại khuôn mặt một đỏ, thu tay lại, nói: "Ngươi có ý tứ gì sao?" La Quân vội ho một tiếng, nói: "Ta luyện công a, ngươi cho rằng ta muốn làm gì?" Dạ Lưu Ly triệt để đỏ thắc mặt, nói: "Mặc kệ ngươi." La Quân không khỏi buồn cười, tiếp lấy vận chuyển hai chiều mẫu khí hướng trong lòng bàn tay thôi vận, bàn tay lại hấp thu ngoại giới nguyên khí, không lâu sau, bàn tay thế mà bắt đầu cứng đờ. Dạ Lưu Ly thấy cảnh này, không khỏi giật mình, nói: "Đây là làm cái gì?" La Quân nói: "Ngươi lại mò ta tay cầm, cảm thụ một chút." Dạ Lưu Ly nói: "Quên đi, ta mới không cần tự mình đa tỉnh." La Quân cười hắc hắc, nói: "Đây không phải tự mình đa tỉnh, ngươi cảm thụ một chút." Dạ Lưu Ly lúc này mới không tình nguyện đi nắm chặt La Quân cứng đờ tay, pháp lực cảm ứng đi vào, chỉ cảm thấy tay này chất liệu hoàn toàn cũng là cứng rắn nhựa tợ lật tiệp đồng dạng đồ vật. Sao sẽ như thế? Dạ Lưu Ly giật mình vô cùng. La Quân nói: "Chúng ta đã từng bị xuống đến qua 2 triệu, lại có 2 triệu mẫu khí, cho nên chúng ta có thể tự do chuyển hóa làm 2 triệu sinh vật cùng 3 dê sinh vật." Dạ Lưu Ly nói: "2 triệu sinh vật? 2 triệu cũng không phải là sinh vật a?" La Quân nói: "Không tệ, 2 triệu cũng không phải là sinh vật, chúng ta có thể biến thành thế giới 2 dê vật chất a." Sau đó, liền tới trên mặt đất, cả người bắt đầu biến hóa, sau cùng thế mà thì hóa thành cùng mặt đất một dạng đất đai. Cả người toàn bộ hóa thành đất đai. Dạ Lưu Ly thấy cảnh này, không khỏi trợn mắt hốt hoồm. Không lâu sau, La Quân lần nữa khôi phục hình người. Dạ Lưu Ly nói: "Ngươi cái này thân thể hiện tại đến cùng là cái gì tình huống? Bất tử chỉ thân sao?" La Quân nói: "Tựa như là có thể thông qua 2 triệu mẫu khí chuyển hóa thành các loại 2 triệu vật chất, nhưng cũng coi như khó lường bất tử chỉ thân a, 2 triệu vật chất cũng có thể bị hủy diệt a. Bất quá cho dù bị hủy diệt về sau, tựa hồ cũng có thể trọng kiên 2 triệu, sau đó thăng duy thành 3 dê sinh vật. Tóm lại ta cũng nói không rõ lắm." Dạ Lưu Ly nói: "Liên nói ngươi vừa mới biến thành một đống đất này, nếu như ta đem cái này dồn đất nhuyễn xoắn thành phân vụn, sau đó đốt cháy, sẽ như thế nào?" La Quân nói: "Tại hỏa diễm đốt cháy bên trong, ta chỉ cần có thể ngưng tụ một đoàn, sau đó đủ cường đại, liền có thể đem hỏa diễm hóa thành một bức tranh. Thế giới 2 dê một bộ hỏa diễm đồ." Dạ Lưu Ly nói: "Không đủ cường đại đâu." La Quân nói: "Đại khái liền bị hỏa thiêu chết đi." Dạ Lưu Ly nói: "Cái kia cũng không tính rất lợi hại." La Quân nói: "2 triệu không gian dù sao cũng là thấp duy đồ vật, chắc chắn sẽ không quá lợi hại. Bất quá có một chiêu này, về sau muốn tránh né truy sát hoặc che giấu thì dễ dàng nhiều." Dạ Lưu Ly nói: "Như thế?" La Quân nói: "Ngươi cũng có thể thử một chút." Dạ Lưu Ly kinh ngạc: "Ta cũng có thể?" La Quân nói: "Ngươi cẩn thận cảm ứng thể nội 2 triệu mẫu khí." Dạ Lưu Ly gật gật đầu, nói: "Tốt." Sau đó, nàng liền nghiêm túc ngưng thần cảm ứng 2 triệu mẫu khí. Dạ Lưu Ly cũng là thông minh thế hệ, chẳng qua là cùng với La Quân về sau, vừa so sánh thì lộ ra đần một số. Nàng rất nhanh cũng là nắm giữ 2 triệu mẫu khí chỗ mấu chốt, thôi động 2 triệu mẫu khí hấp thu ngoại giới nguyên khí chờ một chút, sau đó tùy ý thân thể bị 2 triệu chỉ khí chiếm cứ. Như thế, thân thể liền có thể đi theo ngoại giới nguyên khí cùng vật chất mà biến hóa. Trên thực tế, tâm mạch chỗ, não vực chỗ sâu nắm giữ lấy tất cả chủ động, muốn thăng duy, hàng duy đều trong một ý nghĩ. Dạ Lưu Ly rất nhanh liền biến thành một đống đất này, đối với cái này, nàng hưng phấn không thôi, sau đó khôi phục thân hình, liền tới đến tảng đá trước, tiếp xúc tảng đá về sau, rất nhanh cũng là biến thành tảng đá. Đến trong hồ nước, lại muốn trở thành nước, nhưng lại không thể hoàn thành. Nàng bay đến trên bờ, vội hỏi La Quân vì cái gì? La Quân cũng đang suy tư vấn đề này. Lúc trước hắn đại vận mệnh nguyên thần cũng có thể hóa thành phong a, lửa a cái gì? Đó là bởi vì đại vận mệnh nguyên thần bản thân liền là hư vô mờ mịt nguyên thần, là thuộc về lưu động, liền có thể mượn nhờ lưu động phong, hỏa để che giấu. Lại dùng vận mệnh thuộc tính đến ẩn tàng khí tức chờ chút. Bất quá cái kia đều kém một chút hỏa hầu, gặp phải chân chính cao thủ, vẫn có thể bị phân biệt ra được. Mà bây giờ, La Quân cùng Dạ Lưu Ly biến hóa là chân chính đem thân thể hàng duy, như thế, liền xem như cao thủ lợi hại hơn nữa cũng vô pháp cảm giác đi ra. Nhưng bọn hắn tựa hồ chỉ có thể biến thành vật cứng chất, mà không cách nào đi biến hóa thành nước hoặc là lửa. La Quân hướng Dạ Lưu Ly nói: "Thế giới 2D là một cái bản vẽ mặt phẳng phía trên nước cùng lửa đều không cách nào lưu động, đại khái chính là bởi vì này, chúng ta mới không thể biến hóa đi." Dạ Lưu Ly nói: "Nhưng tảng đá là lập thể, chúng ta lại có thể biến hóa." La Quân nói: "Tảng đá có thể bị chuẩn xác định nghĩa, vật sống không thuộc về thế giới 2D con kiến có thể tại 2 chiều trong không gian hoạt động, nhưng không thuộc về 2 chiều sinh vật. Tảng đá chờ một chút, vẫn là thuộc về 2 chiều bên trong vật chất." Hẳn là dạng này. Dạ Lưu Ly nói: "Thật." La Quân nói: "Logic phía trên, hẳn là dạng này. Bọn họ tu luyện đạo thuật, pháp thuật chờ một chút, đều cần đem các loại logic cùng đạo lý giảng thông, không phải vậy mơ mơ hồ hồ, liền sẽ tại trong lòng sản sinh nghi hoặc xuất hiện về sau, lại không giải quyết, tiến lên lúc tu luyện, liền sẽ đạo tâm không kiên, đạo tâm không kiên thì dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Đây cũng là vì cái gì Dạ Lưu Ly muốn đánh phá nổi đất hỏi đến tột cùng nguyên nhân chỗ. La Quân hiện tại cũng không phải quá khẳng định, hắn cần lặp đi lặp lại nghiệm chứng mới có thể xác định. Tu luyện tới hắn tình trạng này, tựa như là địa cầu phía trên đỉnh phong khoa học gia, thường xuyên gặp phải một số không biết lĩnh vực, cho nên đều cần chậm rãi tìm tòi. Dạ Lưu Ly cũng chính mình nghiên cứu lên, sau đó vẫn nghiên cứu. Một tháng sau, hai người rốt cục hiểu rõ hết thảy. Cái vũ trụ này là thuộc tại không gian 4 chiều vũ trụ, tối cao duy độ chính là tứ duy. Tứ duy là lập thể không gian tăng thêm thời gian. Thời gian cũng không phải là tại mỗi một chỗ đều tồn tại, nhưng 3D sinh vật đến không có thời gian địa phương về sau, thời gian liền sẽ lưu động lên. Tứ duy trong vũ trụ có không gian 3D, 2 chiều không gian cùng nhất duy không gian. Như là tảng đá, vật thể, tủ quần áo chờ một chút vật chất là thuộc về 2 chiều vật chất, bởi vì bọn họ không có sinh mệnh, không có thời gian. Đến mức tủ quần áo hư thối chờ một chút thì là bởi vì sói mòn, oxy hóa chờ một chút, cũng không thể tính toán thành là thời gian tại bọn họ trên thân trôi qua. Chỉ có sinh linh mới có thể cảm thụ thời gian cùng chứng minh thời gian. Đến mức lưu động phong, thủy, hỏa chờ một chút cũng không thuộc về 2 chiều vật chất.

Tiểu Chu lập tức tỉnh ngộ lại, hắn lập tức đi tới La Quân bên người nhỏ giọng nói ra, "Quân ca, ngươi vẫn là đi mau đi. Ta nghe bọn hắn nói Triệu Hổ tối nay muốn chỉ ngươi." La Quân lập tức nói, "Nóa, ta còn tưởng rằng là sự tình gì đây, dọa ta một hồi." Hắn vô vô Tiểu Chu bả vai, nói ra, "Yên tâm đi, Triệu Hổ cái tiểu mạ ạ đồng ta còn không để vào mắt." "Quân ca, ngươi..." Tiểu Chu không khỏi im lặng. Hắn còn muốn lại khuyên, La Quân đã đối Đỉnh Hàm nói ra, "Hàm tỷ, đi thôi, ta đưa ngươi trở về." Đinh Hàm gật gật đầu. Nàng và La Quân tiến tiểu khu về sau, lập tức liền lo lắng hỏi La Quân, nói, "Chuyện gì xảy ra, Triệu Hổ không phải là các ngươi bảo an đội trưởng à? Hắn tại sao muốn chỉ ngươi?" Đinh Hàm là gặp qua Triệu Hổ, luôn cảm thấy cái kia gia hỏa có chút dáng vẻ lưu manh, không phải cái thứ tốt. La Quân cười nói, "Không có việc gì, giữa trưa đánh cho hắn một trận. Ngươi cũng nhìn thấy qua cái kia mà A Bổng đúng hay không? Tuổi con nhỏ, ánh mắt luôn luôn hướng lên trời nhìn, không biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Ta cũng chính là thay hắn cha mẹ quản giáo hắn." Đinh Hàm thừa nhận La Quân nói không sai, cái kia Triệu Hổ xác thực rất cần ăn đòn. Nhưng nàng hay là hỏi, "Tại sao muốn đánh hắn a?" Nàng không quá ưa thích một nam hải tử luôn luôn cùng người đánh nhau. Trên thực tế, Đỉnh Hàm ưa thích thành thục, có sự nghiệp tâm nam nhân. Đối với La Quân, nàng cũng chính là xem như ân nhân cứu mạng, thuận liền cảm giác chơi vui, tiếng la đệ đệ mà thôi. Nhưng giống La Quân dạng này, bảo an là tuyệt đối không tại nàng kén vợ kén chồng trong phạm vi. Dù là nàng là đã ly hôn, nàng vẫn là có nàng kiêu ngạo. La Quân liền nói ra, "Ta hôm nay trực ca đêm, không phải Hàm tỷ ngươi ước ăn cơm sao? Sau đó tìm hắn xin phép nghỉ một ngày. Hắn không phê, ta nói tùy tiện hắn có phê chuẩn hay không. Sau đó con hàng này liền muốn đánh ta, đó lấy, hắn đánh bất quá ta, cho nên thì biến thành ta đánh hắn." La Quân nói hời hợt, mảy may việc không đáng lo. Bất quá đúng lúc này, đằng sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng uống. "Đứng lại." Chính là Triệu Hổ thanh âm. Chương 4699, muốn sống không thể. Dạ Lưu Ly trong lòng cũng có ý nghĩ của mình, nàng cũng không phải là ham cùng với La Quân thời gian. Thật là từ nội tâm cảm thấy Vô Phi Nhi ở đây không cần nàng đến thủ hộ. Đồng thời, nàng cũng cảm thấy La Quân tiền đồ hung hiểm và phần, chính mình có thể giúp đỡ hắn rất nhiều. Nàng ở sâu trong nội tâm là quan tâm La Quân an nguy. Nàng càng minh bạch La Quân ý nghĩ cùng xoắn xuýt, nhưng vẫn cảm thấy những thứ này tiểu tiết cùng an toàn cùng tánh mạng so ra, lộ ra có chút không phong khoáng. Có thể nàng không có cách nào nói thêm gì nữa, lời nói đến phân thượng này, lại kiên trì thì lộ ra không thú vị. Thu xếp tốt Vô Phi Nhi về sau, La Quân cùng Dạ Lưu Ly cũng không có rời đi Thiên Kiếm nội bộ. Bọn họ ở chỗ này là bí ẩn nhất, bọn họ cần chờ đợi cái kia Thái Nhất Chí Tôn cùng Xiêm La Chí Tôn tới. La Quân đã cảm giác được hai người này sắp đến. Sau 10 ngày, Xiêm La Chí Tôn cùng Thái Nhất Chí Tôn liền đến Thiên Kiếm thần vực. Tại hai người này bước vào Thiên Kiếm thần vực trong nháy mắt, La Quân cùng Dạ Lưu Ly trong mắt tràn đầy hoan hỉ. Lần này, cũng không cần âm dương linh tu. Dạ Lưu Ly tay cầm Thái Sơ kiếm, lại có Thiên Kiếm gia trì, căn bản không sợ hai người này. La Quân thì là người khoác trụ Thiên Huyền máy đồ, cái kia trụ Thiên Huyền máy đồ đến La Quân trên thân lúc liền hóa thành màu đen áo choàng. Khoan hay nói, La Quân phủ thêm đen áo choàng, cũng là uy nghiêm tuấn lãng. Lại nói cái kia Thái Nhất Chí Tôn cùng Xiêm La Chí Tôn tiến vào Thiên Kiếm thần vực về sau, lại cũng không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào. Bây giờ La Quân cùng Dạ Lưu Ly đều có thể giảm giá vì 2 triệu, che giấu, thần không biết, quỷ không hay. Thăng thêm Thiên Kiếm cũng có thể trợ giúp bọn họ ẩn tàng. Cho nên liền xem như Thái Nhất Chí Tôn cùng Xiêm La Chí Tôn dạng này cao thủ cũng cảm giác cũng không được gì. Đi tới Thiên Kiếm thần vực về sau, Thái Nhất Chí Tôn trước tiên liền muốn đi hướng Thiên Không thần điện. Thiên Không thần điện là lớn nhất tới gần Thiên Kiếm địa phương, hắn muốn trước dò xét Thiên Không thần điện, lại tra Thiên Kiếm. Thiên Kiếm tuy nhiên lợi hại, nhưng hắn cùng Xiêm La Chí Tôn đều có bất tử chỉ thân, cho nên đồng thời không e ngại. Hai người một đường bay nhanh, rất nhanh liền đi tới Thiên Không thần điện trên quảng trường. Hắn vừa lên, lập tức liền có Thiên Không thần điện thần sứ nhóm đến đây ngăn cản. Hư không bên trong, bóng người đông đảo. Vô số thần sứ đem Thái Nhất Chí Tôn cùng Xiêm La Chí Tôn vây quanh. Không đợi thần sứ nhóm nói chuyện, Thái Nhất Chí Tôn lạnh giọng quát nói đều cút đi, để cho các ngươi người chủ sự ra đến nói chuyện, bằng không khác trách bổn tôn đại khai sát giới. Thật cùng ra hỏa. Cầm đầu thần sứ không khỏi giận dữ, tự tìm cái chết. Thái Nhất Chí Tôn lười nhắc cùng những thứ này lũ sâu kiến nói nhảm, thì muốn xuất thủ lúc. Ngay vào lúc này, một thanh âm truyền đến, là Dạ Lưu Ly thanh âm. Dừng tay. Dạ Lưu Ly thân hình lóe lên, nhanh chóng đi tới giữa sân, đi tới Thái Nhất Chí Tôn cùng Xiêm La Chí Tôn trước mặt. Thái Nhất Chí Tôn cùng Xiêm La Chí Tôn nhìn đến Dạ Lưu Ly giờ khắc này, nhất thời ngây ra như phỗng, hai người trong mắt xuất hiện không thể tin thần sắc. Thái Nhất Chí Tôn giọng nói phát run, cái này sao có thể? Ngươi làm sao có khả năng còn sống? Chúng thần làm nhóm nhìn thấy Dạ Lưu Ly sau cũng là đại hỉ, toàn bộ quỷ bái chúng ta tham kiến nữ đế. Dạ Lưu Ly phất phất tay, nói, toàn bộ thối lui. Chúng thần làm nhóm theo lời lui ra ngoài. Dạ Lưu Ly hướng Thái Nhất Chí Tôn cùng Xiêm La Chí Tôn mỉm cười, nói, các ngươi muốn gặp người chủ sự, được, ta chính là người chủ sự. Hai vị không xa ngàn tỷ dặm chạy đến ta cái này Thiên Kiếm thần vực đến, có gì muốn làm a? Thái Nhất Chí Tôn cùng Xiêm La Chí Tôn hai mặt nhìn nhau, hai người trong nội tâm hầu nghỉ ngàn vạn, ẩn ẩn lại cảm thấy có chút bất an. Thái Nhất Chí Tôn chăm chú nhìn Dạ Lưu Ly, nói, ngươi vì cái gì còn sống? Dạ Lưu Ly cười nói tự nhiên, nói, các ngươi đều còn sống, ta vì cái gì không thể sống lấy? Xiêm La Chí Tôn trầm giọng nói, đã ngươi còn sống, cái kia La Quân cái này nghiện xúc đâu? Ha ha. Đúng lúc này, La Quân tiếng cười to truyền đến, hắn ở phía sau phiêu nhiên mà tới, một thân màu đen áo choàng, tiêu sái anh vĩ. Các ngươi đều còn sống, ta tự nhiên cũng còn sống. Thái Nhất Chí Tôn cùng Xiêm La Chí Tôn cùng một chỗ quay người nhìn về phía La Quân, thấy rõ ràng thời điểm, tựa như giống như gặp quỷ. Ngươi thật không có chết? Thái Nhất Chí Tôn trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. La Quân mỉm cười, nói, Thái Nhất, ta rất sớm thời điểm thì đã nói với ngươi, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. ta là thiên tuyển chỉ tử, thiên mệnh định ra người. Ngươi thật sự cho rằng bằng ngươi cái này cứng mà không chết lao tặc có thể chiến thắng ta, giết chết ta sao? Thái Nhất Chí Tôn cùng Xiêm La Chí Tôn đã biết mắc lửa, hai người nhìn chăm chú liếc một chút, đồng nhiên cùng một chỗ hướng lên trời phóng đi, lại là muốn chạy trốn. Quá ngây thơ, đến nơi đây, thoát được sao? La Quân cười lạnh, thân hình liền cũng theo phóng lên tận trời. Dạ Lưu Ly sớm có chuẩn bị, trước một bước đã đến trên không, tay bên trong Thái Sơ kiếm ngưng tụ thiên kiếm lực lượng, liên tục bổ hai kiếm. Cái này hai kiếm sắc bén đến cực hạn, cũng khủng bố đến cực hạn. Thái Nhất Chí Tôn cùng Xiêm La Chí Tôn lập tức vận chuyển Thái Cổ Lôi Thần kiếm cùng Chớ Luyện Phật Châu ngăn cản. Ầm ầm. Tại cái này địa phương, chính là Dạ Lưu Ly sân nhà, hai kiếm mặc dù không có đánh bại hai người này, lại đem bọn hắn sinh sinh cho bổ hồi tại chỗ. Bổ hồi đồng thời, La Quân cũng tới đến Thái Nhất Chí Tôn trước mặt. Cái kia trụ thiên huyền máy đồ hóa thành bao tay quấn quanh ở La Quân tay phải phía trên, La Quân tay phải ngưng tụ chỗ có thần lực, một trường hướng Thái Nhất Chí Tôn chém giết mà đi. Thái Nhất Chí Tôn vội vàng xuất trưởng vận chuyển Thái Cổ Lôi Thần kiếm sắt đem mà đến, La Quân một tay mạnh mẽ bắt, thế mà đem Thái Cổ Lôi Thần kiếm trộm trong tay. Thái Cổ Lôi Thần trong kiếm lôi đỉnh chờ một chút lực lượng toàn bộ chấn vào đến Sơn Hà thế giới bên trong. Sơn Hà trong thế giới, Dạ Tinh Hồn cấp tốc hấp thu. Cùng lúc đó, La Quân chấn động mạnh một cái, liền đem Thái Cổ Lôi Thần kiếm chấn trở về, tiếp lấy lại lật trưởng đập đi. Liên tiếp đánh ra ba đạo khủng bố tuyệt luân trưởng lực. Một trưởng so một trưởng hung mãnh. Thái Nhất Chí Tôn liên tiếp La Quân ba trưởng, thứ ba trưởng lúc đã rõ ràng không tiếp nổi. Đúng lúc này, Dạ Lưu Ly xuất hiện sau lưng Thái Nhất Chí Tôn, Thái Sơ kiếm chạm giết mà đến. Quay một chút, liền đem hắn toàn bộ thân thể chém vỡ. Vô số ngày u phân tử phiêu tán hư không, những ngày này u phân tử cuồng bạo cùng cực. La Quân lập tức vồ bắt một bộ phận thiên u phân tử, trực tiếp đem chấn vào đến không gian tỉnh thạch hai chiều không gian bên trong. Hai chiều không gian nhanh chóng đem những ngày này u phân tử hàng duy xử lý. Dạ Lưu Ly Thái Sơ kiếm đối Thái Nhất Chí Tôn bản thân thì có rất lớn thương hại, lúc này La Quân chỉ chấn áp một bộ phận phân tử là hoàn toàn không có vấn đề. Vậy quá cổ lôi thần kiếm cũng tung bay ở trong hư không. La Quân không nói hai lời, bàn tay lớn vồ một cái, liền đem Thái Cổ Lôi Thần kiếm nắm trong tay. Tiếp lấy lại đem Thái Cổ Lôi Thần kiếm chân vào đến dung nham thế giới bên trong. Dung nham thế giới bên trong, vô số dung nham xúc tu dò ra, đem Thái Cổ Lôi Thần kiếm cuốn chặt lại ở, không cho xoay người cơ hội. Đến mức cái kia Xiêm La Chí Tôn, lúc này thời điểm cũng là phát của một dạng. Tại La Quân đối phó Thái Nhất Chí Tôn thời điểm, hắn cũng hướng La Quân đánh giết mà đến. Dạ Lưu Ly thì là dẫn thiên kiếm hư ảnh cuốn lấy Xiêm La Chí Tôn, lúc này thời điểm La Quân xử lý Thái Nhất Chí Tôn, liền cùng Dạ Lưu Ly liên thủ tiền hậu giáp kích, chỉ một lúc sau, Xiêm La Chí Tôn cũng bị đánh cho vô số ngày u phân tử. Hai người này đều suốt ngày u phân tử về sau, Dạ Lưu Ly thì là dẫn thiên kiếm thần lực đến đem phân biệt trấn áp lại, không cho bọn hắn khôi phục cơ hội. Cùng lúc đó, lại lấy thế giới 2D trấn áp không ít ngày u phân tử. Theo, liền lấy Thái Sơ kiếm đến luyện hóa thiên u phân tử. Cái kia Xiêm La Chí Tôn thiên u phân tử tại Thái Sơ kiếm tàng hoa chi nước mắt thối luyện bữa sau lúc bước lên ra trận trận khói xanh, chỉ một lúc sau, một số ngày u phân tử như vậy tan thành mây khói. Bởi vậy, La Quân cũng Dạ Lưu Ly cũng đã biết, Thái Sơ kiếm là có thể luyện hóa thái cổ tộc. Hai người hai lời không nói nhiều, liền đối với Xiêm La Chí Tôn tiến hành luyện hóa. Ước chừng một ngày sau đó, Xiêm La Chí Tôn liền thì tan thành mây khói, triệt để tử vong. Sau khi làm xong những việc này, La Quân không có lập tức giết chết Thái Nhất Chí Tôn. Hắn để Thái Nhất Chí Tôn bộ phận thiên đũ phân tử khép lại, khôi phục thành hình người. Cái này thời điểm, Thái Nhất Chí Tôn đã sớm không có trước kia uy phong. Tại Thiên Không Thần Điện Thần Cung bên trong, La Quân cùng Dạ Lưu Ly ngồi xếp bằng. Thái Nhất Chí Tôn đứng tại trước mặt hai người, thần sắc vẻ bại. Hắn đã biết Xiêm La Chí Tôn triệt để tử vong, mà bây giờ, đối phương muốn giết mình, cũng bất quá là trong lúc nhấc tay. Thái Nhất Chí Tôn ngay tại chỗ ngồi xuống, cũng không cầu xin, lại là biết đối phương không có khả năng tha cho chính mình, nhân tiện nói việc đã đến nước này, bản tôn nhận thua. Muốn giết cứ giết, cần gì nhiều lời đâu. La Quân nói, có một số việc, ta muốn làm rõ ngọn ngành. Nếu như ngươi để cho ta thông khoái, ta thì cân nhắc để ngươi thông khoái. Không phải vậy lời nói, tra tấn ngươi phương thức ta cũng có rất nhiều. Thái Nhất Chí Tôn cười lạnh thật sao? Ta muốn biết ngươi có phương thức gì có thể tra tấn ta. La Quân nói, quá đơn giản, ta hệ thở sơ thần kiếm thối luyện ngươi thiên đũ thần huyết, để ngươi mất đi bất tử chí thân. Về sau, lấy 2 triệu mẫu khí đưa ngươi hàng duy thành một hòn đá. Sau đó ta tại lưu ly bình ngọc bên trong chế tạo một cái ao phân, đem ngươi ném vào ao phân bên trong. Ngươi sẽ có được ý thức, nhưng ngươi không cách nào tu luyện. Thì dạng này đời đời kiếp kiếp, ngươi nói có được hay không chơi? Đương nhiên, cái này cũng có chỗ tốt, vạn nhất ta bị người giết, ngươi nói không chừng có thể được cứu vớt đây. Bất quá ngươi có thể được cứu vớt lại như thế nào? Không có bất tử chỉ thân, ngươi chân thân lại bị ta luyện 7-8 phần, ngươi duy nhất cũng là một chút ý thức, ai sẽ đi quan tâm ao phân bên trong tảng đá đâu? Ngươi sẽ để ý sao? Ngươi sẽ không. Ngươi có thể một lần nữa biến thành người sao? Ngươi không thể. Bởi vì chỉ có ta cùng Lưu Ly mới có đưa ngươi biến trở về người bản sự. Thái Nhất Chí Tôn nghe về sau, không khỏi ngược lại hít một hơi hàn khí, nói: "Ngươi quá ác độc." La Quân lạnh hừ một tiếng, nói: "Ta ác độc sao? So với ngươi đến, chỉ sợ có nhiều không bằng đi." Thái Nhất Chí Tôn nói: "Ban đầu là ngươi trước theo đuổi không bỏ, là ngươi muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Chúng ta thái cổ một tộc vốn là tại tinh môn trong cấm địa sống thật tốt, là các ngươi nhất định phải đem chúng ta kéo vào. Đến thời khắc này, hắn là hối tiếc không thôi. Có thể hối hận cũng đã vô dụng." La Quân nói: "Đem bọn ngươi thái cổ tộc kéo tiến đến cũng không phải là ta gây nên, cũng không phải địa cầu gây nên. Sau đó muốn giết các ngươi, cũng là bởi vì các ngươi uy hiếp quá lớn." Nói đến, mọi người ngược lại đều là có chút thân bất do kỷ. Thái Nhất Chí Tôn bỗng nhiên hướng La Quân quỳ đi xuống, nói: "Cho ta một đầu sinh lộ được hay không?"